Lâm Bân, đương nhiên là thật, còn có thể gạt ngươi sao sao? Ai đi thẳng ở phía trước Tống Giai Giai bỗng nhiên cảm thán một tiếng, cũng không biết là ai, có thể lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ liền có thể bị Vương Nhất Thủ tự mình hạ chiến thư. Ta thật tốt muốn gặp hắn một chút ta. Nghe xong Tống Giai Giai lời nói, Vương Thắng Hòa Lâm Nho Nhã đấy lòng dâng lên một trận nhấp nhô bất an. Không phải là có tìm cho mình một cái tiềm ẩn tình địch à? Sự thật chứng minh, hai người bọn họ là thật suy nghĩ nhiều, bọn họ liền một cái người theo đuổi một bên đều không đụng tới đây, tình địch cái gì thật là nói còn quá sớm. Tống Giai Giai đến khách sạn phòng tổng thống cửa liền trực tiếp hướng hai người biểu đạt hôm nay lòng biết ơn, hôm nay cảm ơn các ngươi giúp đỡ, có cơ hội ta mời các ngươi ăn cơm. Vương Thắng Hòa Lâm Nho Nhã thụ sủng nhược kinh, không cần không cần, cái kia có thể dùng ngươi mời chúng ta à? Chúng ta mời ngươi còn tạm được. Lời nói này có thể nói là tương đương ngay thẳng, Tống Giai Giai là một cái khó gặp một lần mỹ nữ, tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, nhưng là trước mắt đến xem, bọn họ còn không đủ trình độ nàng tiêu chuẩn. Sau đó Tống Giai Giai cười càng thêm rực rỡ, đối với hai người nói ra, không sao, tất cả mọi người là bằng hữu nha, đây đều là cần phải. Sau đó quay người liền đẩy cửa đi vào, lưu lại hai khỏa vỡ thành pha lê cặn bạ tâm. Ra ra, ta tới rồi. Tống Giai Giai trông thấy trên ghế salon ngồi đấy lão nhân thì trực tiếp xông lên đi cho hắn một cái to lớn ôm ấp, ngươi nhớ ta sao? Tống Tuân nhìn lấy chính mình cái này không dành thế sự cháu gái, yên lặng thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi, vừa mới người nào mang người qua đây? Tống Giai Giai nghe xong giọng điệu này liền biết ra ra đây là lại không vui, nghiên cứu nguyên nhân còn là mình gương mặt này. Sau đó ngọt ngào cười nói, chính là ta hai cái bằng hữu, bọn họ đối với ta có hảo cảm, nhưng là ta đã sáng tỏ cự tuyệt bọn họ hắc hắc. Tống Tuân sờ sờ chính mình cháu gái mềm mại tóc, trong lòng đắng chát, cái này cháu gái là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, hai mười mấy năm qua có thể nói là sủng ái cùng cực. Muốn không phải hiện tại Tống gia xác thực đến bấp bênh thời điểm, cháu gái này hắn còn có thể lại lưu mấy năm, sau đó cho nàng tìm một cái phong cảnh gia tộc, thuận mắt cháu rể, trợ nàng cả một đời bình an hòa thuận, chỉ là bây giờ. Giai Giai A, lần này ra ra tới tìm ngươi, là vì cùng ngươi nói một việc. Tuy nhiên đau lòng nhưng là có chút lời nói vẫn là không thể không nói, Tống Tuân rốt cục dự định mở miệng nói cho cháu gái chân tướng sự tình. Chuyện gì a, Gia Gia? Nhìn lấy Gia Gia nghiêm túc biểu lộ, Tống Giai Giai rất nhanh liền ý thức được, hôm nay sự tình chỉ sợ đồng thời không đơn giản, hơn nữa còn rất có thể cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên, nàng nghe thấy Tống Tuân nói, bây giờ chúng ta Tống Gia đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, bị mấy cái gia tộc vây công cho tới hôm nay tình trạng này, đành phải cùng hắn đại gia tộc quan hệ thông gia. Hiện tại chúng ta cần ngươi trở về, không thể ở bên ngoài khắp nơi chơi. Tống Giai Giai nghe nói như thế khẽ giật mình, cho nên, muốn ta đi quan hệ thông gia sao? Tống Tuân trầm mặc gật gật đầu, tuy nhiên ta cũng không muốn ngươi sớm như vậy người nhà, nhưng là Giai Giai, Gia Gia cũng là không có cách nào. Tống Giai Giai lúc này mới tỉ mỉ quan sát chính mình qua tuổi 70 Gia Gia, nguyên lai Gia Gia sớm đã tóc mai hoa râm, tại không phục lúc trước bộ dáng, mà chính mình nhưng lại chưa bao giờ trợ giúp hắn một phân một hào. Không quan hệ à, Gia Gia, đây cũng là ta vì gia tộc, vì ngài tận một phần tâm, ngươi yên tâm, coi như gả đi ta cũng sẽ thường xuyên trở về phiền ngài. Tống Tuân bị cái này cơ cấu quản lý nha đầu chọc cười, cáu mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn không có gả đi đây, trước hết dự định phía trên. Ngày mai sẽ là Vương Nhất Thủ hai người bọn họ quyết đấu, bởi vì Vương Nhất Thủ lui ra giang hồ rất lâu, cho nên lần này rất nhiều đại gia tộc đều sẽ phái người đi quan chiến, đến thời điểm chúng ta cũng đi. Tại chỗ tuyên bố chúng ta gia tộc quyết định này. Tống Giai Giai vui vẻ hỏi, là ngày mai sao? Đã vậy còn quá nhanh, vậy ta cũng muốn đi. Nàng ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái gì người làm cho Vương Nhất Thủ tái xuất giang hồ. Tốt, ngươi muốn đi, thì cùng đi với ta. Cũng tốt để bọn hắn nhìn xem, chúng ta Tống gia nữ nhi đến chỗ nào đều là số 1 số 2. Cùng Tống Giai Giai khác biệt, Chu Trung bọn họ đến khách sạn thì ngủ hôn thiên hắc địa, đợi đến Chu Trung bị đói tỉnh thời điểm. Phát hiện người khác còn vẫn như cũ ngủ say xưa. Ta muốn đi ăn chút bữa ăn khuya, có người cùng một chỗ sao? Trung quanh. Chu Trung, tốt ta, vậy ta thì chính mình đi. Sau đó Chu Trung một người đạp vào bữa ăn tối đường, lại không nghĩ rằng ăn bữa ăn khuya cũng không chịu được nổi ngừng. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Chu Trung sao? Chu Trung vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một câu lãnh đạm trào phúng, nhìn lại, còn tính là cái cố nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vừa mới tức giận theo Tôn gia gia chủ mang đến người trưởng lão kia rời đi Triệu Du. Chu Trung cũng là về sau mới biết được, người trưởng lão kia tên là Lưu Thao, tại cái này đệ nhất thật là một cái gọi được tên nhân vật. Triệu ca, ngươi biết tên tiểu tử nghèo này. Triệu Du bên người một tiểu đệ nghi hoặc hỏi. Làm sao nhìn tiểu tử này cũng không phải Triệu ca nguyện ý phản ứng đối tượng A. Đúng A, tìm còn nhận biết như thế nghèo hèn tiểu tử. Người khác ào ào phụ họa. Triệu Du bị mấy câu nói đó nịnh nọt thể xác tinh thần thư sướng, vui sướng nói, bất quá là một cái xin sư phụ ta làm việc người thôi, không đáng nhắc đến. Chu Trung liếc hắn một cái, vì hắn ra mặt đuổi tới im lặng, liền lạnh lùng hỏi. Ồ, ta và ngươi quen biết sao? Triệu Vũ mặt thoáng cái thì không nhịn được, nhìn bên cạnh các tiểu đệ sắc mặt, tựa như là đang cười nhạo hắn đồng dạng, sau đó thẹn quá hóa giận vọt tới Chu Trung trước mặt, nâng lên quyền đầu liền muốn cho xung quanh chúng một quyền. Triệu ca. Khác tiểu đệ còn đến không kịp ngăn cản, Triệu Du liền đã xông đi lên. Triệu Du tiểu đệ một mặt vô cùng thê thảm liền muốn che chính mình ánh mắt, tránh cho thấy cái gì huyết tinh tràn diện. Hắn vốn cho rằng Chu Trung sẽ bị đánh tìm không ra bắc, đã thấy Chu Trung một cái tay thoải mái mà ta ở Triệu Du quyền đầu, sau đó giương một tay lên, liền trực tiếp đem Triệu Du quăng bay ra đi. Khu khu! Ngươi! Chu Trung ngươi chờ đó cho ta. Sư phụ ta hội trở về báo thủ. Nói xong Triệu Du mặt mày xám xịt đứng lên. Cũng không để ý bên người tiểu đệ nhóm, chật vật chạy. Chương 4096, quyết đấu trước giờ. Chu Trung tùy tiện điểm mấy thứ đơn giản thức nhắm, không bao lâu thì ăn hết, nhưng là tại trở về trên đường có ngộ gặp một cái chướng ngại vật, không khỏi lòng sinh bực bội. Đối với tấm kia tuổi già khuôn mặt cũng sinh không nổi nửa điểm kính ý cùng khiêm tốn, chỉ còn lại có trong nội tâm vô tận phản cảm. Ngươi còn có chuyện gì? Ta không phải đều nói không dùng ngươi trợ giúp sao? Chu Trung nhìn lấy trước mắt không mời mà tới Lưu Thao. Biết rõ còn cố hỏi. Triệu Đào quả nhiên là vì hắn cái kia bất tranh khí đồ đệ mà đến, trông thấy Chu Trung dạng này một vị hắn là sợ chính mình, muốn chống chế, không khỏi lộ ra mấy phần khinh miệt nụ cười. Bên người Triệu Du má trái bởi vì vừa mới một phát xoáy nửa bên mặt đều sưng lên đến, mơ hồ không rõ tố cáo, sư phụ. Cũng là hắn vừa mới vô duyên vô cớ xuất thủ đánh ta, đem mặt ta đều đánh sưng. Vô duyên vô cớ. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy hắn, cười nhạo nói, quả nhiên là muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Cũng là vô duyên vô cớ. Triệu Du không buông tha nói xấu Chu Trung. Lưu Thao không kiên nhẫn nhìn Triệu Du liếc một chút, nói đến, được, ngươi im miệng đi. Còn ngại không đủ mất mặt. Nói xong lại chuyển hướng Chu Trung, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, buổi sáng hôm nay xem ở ngươi là Tôn gia gia chủ người tiến cử, ban ngày ngươi bất kính với ta, ta lưu ngươi một mạng. Ngược lại đến ngày mai quyết đấu thời điểm, ngươi cũng là đường chết một đầu. Nhưng là hiện tại chính ngươi tự tìm cái chết. Đánh ta đệ tử, nhục chúng ta mi, ta hiện tại thì phế ngươi tứ chi. Ngày mai quyết đấu ngươi cũng không cần đi. Cũng coi là ta còn Tôn gia gia chủ ân tình. Chu Trung nhìn lấy hắn cái kia một bộ sắc mặt, châm chọc liếc hắn một cái. Ta hiện tại rốt cuộc biết Triệu Du vì sao lại có như thế độ dày ra mặt. Nguyên lai đây đều là sư học ngọn nguồn, đời đời truyền lại, tự nhiên là kỳ dày vô cùng. Rõ ràng là chính mình không phải, còn muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên đầu. Thật sự là vô sỉ chi cực. Nghe đến Chu Trung cái này không chút khách khí lời nói, Lưu Thao sắc mặt lại không là vừa vặn cao cao tại thượng, phẫn nộ hỏa diễm như có thực chất đồng dạng, thẳng tắp phun về phía Chu Trung, hoa con. Ngươi tự tìm cái chết. Chu Trung nhìn lấy hắn phẫn nộ xông lại, gặp nguy không loạn, thậm chí có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, không chỉ có không có né tránh, ngược lại ung dung không vội nên đón. Một bên Triệu Du quả thực sẽ vì Chu Trung dũng cảm cùng dũng cảm hy sinh tinh thần điểm tán. Bất quá là ba chiêu công phu. Nhanh đến Triệu Du bọn họ còn chưa kịp thấy rõ Chu Trung là làm sao ra chiêu, chỉ thấy Lưu Thao đã đổi phế quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ không thôi. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Mất đi hiệu lực có mắt như mù, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Chu Trung nhìn lấy quỳ bái không ngừng Lưu Thao, chẳng qua là cảm thấy 10 phần châm trọng, không muốn ta tứ chi. Nghe nói như thế, Lưu Thao dập đầu có thể được càng nhanh, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, ta sai, vừa mới là ta không kiến thức, cầu đại sư tha thứ. Chu Trung vẫn là cái kia lạnh lùng ánh mắt, thẳng nhìn Lưu Thao mồ hôi lạnh không ngừng, nửa ngày, mới nghe thấy đồ đệ nói, sư phụ, Chu Trung, đã đi. Lưu Đào nhặt rau đứng dậy trà trà chính mình mồ hôi lạnh, cảnh cao chính mình đồ đệ nói, về sau trông thấy Chu Trung cho ta cẩn thận một chút, không phải vậy ngươi làm sao chết cũng không biết. Đến ngày thứ 2 quyết đấu thời gian, Chu Trung mang theo Trần Mặc, Bạch Minh Kính bọn họ tiến đến ứng chiến, còn không có ra khách sạn cửa lớn liền gặp được cung kính bồi tiếp rất lâu Lưu Thao. Mang trên mặt cùng kính lại nhát gan ý cười, chào đón. Chu đại sư, một buổi sáng còn không có ăn điểm tâm A. Ta từ trên xe cho mọi người chuẩn bị tốt bữa sáng cùng cháo, mau lên xe nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi thật lớn triển hùng phong. Bạch Minh Kính. Trần Mặc bọn người. Lên xe rất lâu, Bạch Minh Kính mới phản ứng được, hoài nghi nhìn về phía Chu Trung, đây là có chuyện gì? Hắn bên trong tà. Trần Mặc cũng hết sức tò mò một đêm này chuyển biến, ngươi đi tìm hắn báo thủ. Chu Trung nhìn lấy tại lái xe phía trước Lưu Thao bóng lưng, cười cười, xem như thế đi, ta cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Sau đó Chu Trung thì đem đêm qua là từ đầu chí cuối nói cho mọi người, dẫn tới một trận thổn thức. Không phải đâu. Cái này cũng được. Vương Vĩ chấn kinh. Đây quả thực là bật học nhân sinh A. Trần Mặc cảm khái. Mà bàn tử cùng gia vệ thì là mặt trận thống nhất thảo phạt Chu Trung, lão đại đội trưởng, người ăn khuya thế mà cũng không gọi chúng ta. Chu Trung bất đắc dĩ xem bọn hắn liếc một chút, ăn ngay nói thật, ta gọi, nhưng là các ngươi không có một người lên, ta cũng chỉ phải chính mình đi. Chu Trung bọn họ trên xe cười cười nói, rất nhanh liền đến mục đích, Lưu Thao lại cho mấy người tìm trang nhã chờ đợi Vương Nhất Thủ đến, một bên cho mọi người phổ cập khoa học liên quan tới ta cái kia một tay tri thức, có thể nói là một cái tương đương hợp cách côn đồ. Ra cái này côn đồ số tuổi có chút lớn bên ngoài. Chu Trung bọn họ đến không bao lâu, đã nhìn thấy sân bãi cửa truyền đến một trận rối loạn, mọi người tiếng thán phục âm liên tiếp, Chu Trung bọn họ liếc nhau, trao đổi một ánh mắt, hắn tới. Chờ Vương Nhất Thủ đi lên lôi đài, Chu Trung cũng đi lên, cùng Vương Nhất Thủ mặt đối mặt. Người chính là Chu Trung. Vương Nhất Thủ nhìn lấy Chu Trung diện mạo xấu xí mặt, khó có thể tưởng tượng cũng là người như vậy đem người thành chủ kia nhà quấy đến một đoàn đầy rối. Là ta. Chu Trung đơn giản trả lời. Lười nhác nói nhiều. Cũng là ngươi giao nộp người thành chủ kia nhà. Còn uy hiếp đe dọa hắn. Vương Nhất Thủ trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, cười nhạo nói, ngươi là có cái gì sinh hóa vũ khí sao? Không phải vậy bằng ngươi cái này tiểu thể trạng tử, chỉ sợ liền thành chủ phủ còn không thể nào vào được a. Thì ngươi dạng này còn dám tới đón lấy ta chiến thư. Ngươi là thật không sợ chết. Chu Trung nghe hắn càng ngày càng nói rông dài, càng thêm không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói, ngươi bất nói nhảm, đánh hay là không đánh? Muốn đánh thì tranh thủ thời gian đánh, khác như cái đàn bà một dạng, lầm bà lầm bầm, nói chuyện còn vừa thối vừa dài. Vương Nhất Thủ tung hoành giang hồ nhiều năm, nơi nào thấy qua như thế không khách khí hậu sinh. Thì liên dưới đài người nghe thấy Chu Trung lời này đều hoảng sợ giật mình, trên thân trừ một tầng mồ hôi lạnh. Trên đài chiến tranh hết sức căng thẳng, dưới đài các đại gia tộc hạn mức quan chiến viên cũng đã vào chỗ, bên trong thì bao quát Tống Tuân cùng cháu gái Tống Giai Giai. Tống Giai Giai nhìn lấy trên đài cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Nội tâm chấn động vô cùng, thức ra, là hắn. Nói vừa xong, Tống Giai Giai cũng cảm giác được không đúng, sau đó cố đè xuống nội tâm kích động, vụng trộm hối hận chính mình hôm qua đối với hắn thái độ quá không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chính mình ấn tượng đầu tiên, hoàn toàn quên chính mình sắp quan hệ thông gia sự tình. Cứ việc nàng tự cho là che giấu tốt, bất quá cái này một chút lo lắng sao có thể bỏ qua chính mình sớm chiều ở trung gia ra mắt. Làm sao? Người biết. Tống Tuân Như có điều suy nghĩ hỏi. Tống Giai Giai nhìn một chút trên đài, thu hồi chính mình ánh mắt, đối Tống Tuân nói ra, không quen, hôm qua tại khách sạn đại sảnh từng có gặp mặt một lần, miễn cưỡng xem như nhận biết đi. Tống Tuân nhìn lấy cháu gái của mình trên mặt đỏ ửng, chấn định nói, không quen vậy thì tốt. Chương 4097, quyết đấu thắng lợi. Ra ra, lời này là có ý gì? Tuy nhiên nội tâm kích động không thôi, nhưng là Tống Giai Giai vẫn là mẫn cảm phát giác được Tống Tuân trong lời nói đáng tiếc. Tống Tuân nhìn lấy trên đài kiêu ngạo không ai bị nổi Chu Trung. Đối chính mình cháu gái cười nói, Vương Nhất Thủ tuy nhiên đã lui ra giang hồ nhiều năm, nhưng là trên giang hồ một mực không ai có thể siêu việt hắn, mà lần này rời núi cũng là vì báo đáp ân tình thôi. Mà tiểu huynh đệ này, tuy nhiên tại người đồng lứa bên trong đến xem là một cái coi như không tệ hạt giống tốt, nhưng là khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, chỉ thích đồ miệng phía trên thông khoái, một hồi liền sẽ bị sửa chữa kêu cha gọi mẹ. Tống Giai Giai nhìn lấy trên đài Chu Trung, luôn cảm thấy sự tình không phải là đơn giản như vậy bộ dáng. Mà Chu Trung cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, không biết vì cái gì, hắn cũng là kiên định tin tưởng. Cùng lúc đó, Bạch Minh Kính bọn họ bên kia cũng không thoải mái, cứ việc mọi người hào hào an ủi Lưu Thao, không sao, đội trưởng hết sức lợi hại, ngươi không cần lo lắng. Vẫn là ngăn không được Lưu Thao nghĩ linh tinh. Có thể là bởi vì Lưu Thao cao tuổi, mọi người hào hào cùng một loại bị chính mình phụ mâu nhắc tới cảm giác. Sau đó hào hào cách hắn cách xa 5 mét, tránh cho bị tác động đến. Chu Trung cùng Vương Nhất Thủ trên đài lại đứng thẳng gần 10 phút đồng hồ, có mắt nhọn người xem mới phát hiện Vương Nhất Thủ hướng về phía trước xê dịch, hưng phấn mà hô, động động. Vương Đại Sư động. Sau đó thì có người xem lại một lần nữa phát ra hò hét, động động, ngươi nhìn, Chu Trung cũng động. Cũng chính là trong điện quang hỏa thạch, hai người bắt đầu động nói chiến đấu cùng một chỗ, khán giả đều đã thấy không rõ lắm cái nào là Vương Nhất Thủ, cái nào là Chu Trung, các đại gia tộc quan chiến viên cũng ào ào không tự giác thẳng tắp chính mình phía sau lưng. Muốn xem càng thêm rõ ràng một số. Tống Tuân càng là một đâm không đâm nhìn chằm chằm trên đài bóng người, vì Chu Trung thực lực vụ án tặc lưỡi, không có nghĩ đến cái này gọi Chu Trung tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, thế mà có thể cùng Vương Nhất Thủ đánh lâu như vậy. Tống Giai Giai thì là cùng có thực sự tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu, phảng phất tại khích lệ nàng mở dạng, trong lòng tự nhủ, khả năng này còn không là lợi hại nhất đây. Ước chừng hơn phân nửa giờ, trên đài bóng người rốt cục lại có thực chất trạng thái, khán giả cũng nhìn ra được cái nào là cái nào, thắng bại cũng dần dần hiển lộ ra. Chu Trung rõ ràng chiếm thượng phong, mà Vương Nhất Thủ thể lực dần dần chống đỡ hết nổi lên, hành động càng phát ra chậm chạp chậm trễ, chiêu chiêu đều bị Chu Trung phá giải, mà chính hắn lại đối Chu Trung vô lực chống đỡ. Ngươi có nhận thua hay không? Chu Trung cầm lên ngã trên mặt đất Vương Nhất Thủ, hỏi hắn, chiến thư đã xuống, chết sống có số, ngươi có phục hay không? Vương Nhất Thủ nghe thấy Chu Trung lời này giảm áp trừng to mắt, ngươi muốn giết ta? Không thể, nếu như ngươi giết ta, như vậy sau lưng ta người là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xác định ngươi muốn cùng bọn hắn là địch sao? Đến thời điểm ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Vương Nhất Thủ liều mạng giải thích, muốn vì chính mình mạng già cầu được một đường sinh cơ. Nhưng không nghĩ qua Chu Trung căn bản không ăn hắn một bộ này, nói xong sao? Ngươi có thể lên đường. Nói xong xung quanh chúng một đao đi xuống, Vương Nhất Thủ nhân sinh liền đạt được một trận gấp rút chung kết. Chu Trung buông ra còn nắm lấy hắn cổ áo tay, nói một mình, ta liền sợ người sau lưng ngươi không lăn ra đến, còn muốn là chính hắn đi ra, ta chẳng phải bất rất nhiều chuyện. Ngay tại mọi người thổn thức không thôi thời điểm, Chu Trung đã trở lại Bạch Minh Kính bên cạnh bọn họ, muốn phải khiêm tốn rời đi, lại nghe thấy loa phóng thanh âm. Nói chính là Tống Giai Giai muốn cùng người quan hệ thông gia sự tình. Bản thân là Tống Gia gia chủ Tống Tuân, và hôm nay cái này các đại gia tộc tề tụ thời kỳ, ta có một việc muốn tuyên bố, kia chính là ta cháu gái Tống Giai Giai, năm nay liền có thể lấy chồng, nếu như Giai Giai cùng gia tộc bên trong người nào đó kết hôn, chúng ta Tống Gia liền sẽ đưa lên Thủy Linh Ngọc làm Giai Giai của hồi môn, hy vọng các vị tráng niên tài tuấn nô nước tấp nập báo danh. Lấy Chu Trung tình huống, quan hệ thông gia hắn ngược lại là không có hứng thú. Nhưng là cái kia Thủy Linh Ngọc không biết được có thể hay không đối rèn đúc bảo vật tùy theo cùng thiên lĩnh vực một dạng hậu quả. Nghe xong lời này, Chu Trung cước bộ dừng lại, Bạch Minh Kính nghi ngờ hỏi, làm sao? Chu đại ca. Chu Trung nhìn lấy bàn tử, hỏi, cái kia Thủy Linh Ngọc, cùng thiên linh ngọc một dạng. Đối lửa kim linh có hiệu quả sao? Bàn tử gật gật đầu, đối Chu Trung nói ra, giống như, cái này một cái hệ liệt ngọc thạch cần phải đều đối lửa kim linh thăng cấp có không thể thiếu tác dụng. Trần Mặc nghe xong lời này, nhìn một chút Bạch Minh Kính, lại nhìn lấy Chu Trung, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn tham gia quan hệ thông gia chọn lựa? Đây là nói bừa đánh nhau không khỏi đồng thời nghĩ đến, nếu như Chu Trung đi, Bạch Minh Kính làm sao bây giờ? Lại không nghĩ rằng Bạch Minh Kính so với bọn hắn càng thêm thản nhiên, nhìn lấy Chu Trung khích lệ nói, không sao, ngươi đi hỏi một chút, nếu như chúng ta có thể tham gia, liền đi. Nhất định muốn được đến khối kia Thủy Linh Ngọc. Nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng, Trần Mặc, Bàn Tử, Gia Vệ, Vương Vĩ từ đáy lòng đối Bạch Minh Kính giơ ngón tay cái lên. Chu Trung cũng không có đi Tống Tuân chỗ đó trực tiếp báo danh, mà chính là đi vào Tống Giai Giai trước mặt, rất trực tiếp hỏi nàng, ta không phải gia tộc người, ta có thể báo danh tham gia sao? Tống Giai Giai vốn còn nghĩ là ai như thế không có mắt, vừa nhìn thấy là Chu Trung, trên mặt lại len lén bỏ lên trên hai đoàn đỏ ửng, vui vẻ hỏi Chu Trung, ngươi thích ta sao? Nếu như ngươi rất thích ta lời nói, ta có thể cầu ra ra giúp ngươi tham gia. Chu Trung nhìn lấy Tống Giai Giai thẹn thùng bộ dáng, giải thích, không phải, ta là vì nhà ngươi khối kia Thủy Linh Ngọc, khối kia Ngọc đối với ta rất trọng yếu. Tống Giai Giai liền sạn đỏ ửng cấp tốc thối lui, nhưng là vẫn vì Chu Trung đi hỏi ra ra mình, ra ra, Chu Trung hỏi hắn có thể tham gia sao. Tống Tuân một bên ghi chép trước mắt tên, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, không thể. Tống Giai Giai nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Hắn lợi hại như vậy. Tống Tuân trực tiếp đánh vỡ nhà mình cháu gái tưởng tượng. Ngay thẳng nói ra, hắn chỉ có chính mình, không có thế lực, mà còn không biết hôm nay lại đắc tội gia tộc lớn nào, chúng ta Tống gia trong ngày không bỏ xuống được tôn này đại phận. Tống Giai Giai không có cách, đành phải đem những này lời nói xóa cắt giảm giảm truyền cho Chu Trung, mặt còn phụ phía trên chính mình ấy nấy, thật xin lỗi a, ta gia gia tính tình chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Tốt, cảm ơn, làm phiền ngươi. Chu Trung lễ phép nói hết tạ liền xoay người trở lại Trần Mặc bọn họ bên này. Trần Mặc bọn họ biết Tống Tuân ghét bỏ chính mình không có thế lực, tức giận buổi tối cơm cũng chưa ăn tốt, một mực tại đầu đen rau muống. Ghét bỏ chúng ta không có thế lực. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Trần Mặc cơm nước xong xuôi vừa đi vừa mắng, mắt chó coi thường người khác, chúng ta rõ ràng một người có thể đánh một đám người được không? Lấy một địch trăm biết hay không? Chu Trung bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc liếc một chút, vừa cười vừa nói, cái kia có thể có biện pháp nào? Còn có thể đi cướp về hay sao? Trần Mặc ánh mắt sáng một chút lại nhanh chóng tối đi xuống, nỉ non nói, vậy làm sao bây giờ à? Đúng lúc này, Trần Mặc bọn họ nghe thấy cách đó không xa mấy người tiếng nghị luận, sau đó không tự giác đuổi theo bọn họ cước bộ. Chương 4098, lại hiện ra cổ mộ. Tống Giai Giai không phải luôn luôn tự xưng là không muốn sớm như vậy đi vào hôn nhân phần mộ sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu xem mắt? Bên trong trắng ý phục tiểu hỏa tự hỏi. Còn có thể là bởi vì cái gì? Tống Gia Gia chuyện thôi. Hoàng y phục hiển nhiên là cái người chuyện gì cũng biết, chung quanh hắn nhìn một chút, đối đồng hành hai người nói, nghe nói Tống Gia kiếm lợi nhiều nhất quặng mỏ, gần nhất liên tiếp phát sinh chết người sự kiện, dẫn đến hiện tại mỏ đều mở không. Mà lại bởi vì trước mấy ngày đập chết mấy cái hắn gia tộc đến khảo sát người, hiện tại Tống Gia một mực bị nhằm vào, ngẩng đầu đòi công đạo, quả thực là chú ý đầu không để ý đuôi, một đoàn gây rối, lúc này mới muốn quan hệ thông gia vượt qua cửa ải khó. Ta nhớ tới. Cái kia quặng mỏ có phải hay không cũng là Vũ Thành Đông một bên tòa kia đại quặng mỏ a? Áo lam phục nam sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đổi lấy hoàng y phục khẳng định về sau hét lớn, cái kia mỏ muốn là ra chuyện, cái kia Tống gia trên cơ bản xem như hết ta. Cũng không nha. Chu Trung bọn họ nghe không sai biệt lắm, thì tự động tự giác kéo dài khoảng cách, nghiên cứu lên đối sách. Mỏ ra chuyện. Chúng ta cũng không có cách nào a. Bàn tử bất đắc dĩ nói ra. Đúng a, chúng ta cũng không có người hội đào quáng. Vương Vĩ cũng mười phần ngay thẳng, nhưng là hắn mấy người liền không có muốn đơn giản như vậy. Chu Trung nhìn lấy Bạch Minh Kính hỏi, ngươi cảm thấy tình huống như thế nào? Ta có một cái không thành thuộc suy đoán, nhưng là không biết đoán đúng hay không. Bạch Minh Kính nói, Trần Mặc, Gia Vệ, ta cũng có cái suy đoán. Chu Trung nhìn lấy ba người bọn họ, cổ mộ sao? Bạch Minh Kính, Gia Vệ, Trần Mặc cùng nhau gật đầu, chỉ có Vương Vĩ cùng bản tử vẫn là không hiểu ra sao nhìn lấy hắn. Không dân trăm quạng mỏ cùng cổ mộ có quan hệ gì. Bạch Minh Kính nhìn lấy hai bọn họ trạng thái, hảo tâm giải thích nói, quạng mỏ chiều sâu sẽ ảnh hưởng đến chung quanh từ trường. Nếu như mỏ đào quá sâu hoặc là phía dưới có cái gì đồ vật liền sẽ nhiều lần xuất hiện chết người tình huống, cũng chính là phá hư phong thủy. Tống gia quạng mỏ khả năng cũng là bởi vì cái này, mới có thể tại gần đây nhiều lần xuất hiện chết người sự kiện. Chu Trung gật gật đầu, tổng kết, vô luận như thế nào, liền xem như vì Thủy Linh Ngọc, chúng ta buổi tối cũng muốn đi xem một cái. Vạn nhất liền bị chúng ta phá giải đâu. Được. Còn lại mấy người toàn bộ thông qua đề nghị này, sau đó Chu Trung bọn họ quyết định buổi tối liền đi Tống gia quặng mỏ thật tốt tìm tòi hư thực. Mà lúc này Tống gia, Tống Tuân cũng đúng là vì sự kiện này sức đầu mẻ chán. Cho tới hôm nay mời đến mấy người cao thủ, đi vào khách sạn phòng Tổng thống cùng Tống Tuân gặp mặt. Mấy cái vị đại sư vất vả, mau mau nghỉ ngơi à, đến tối Giai Giai hội mang theo các ngươi đi quặng mỏ nhìn xem, ta một đám xưng giả, thì không đi thêm phiền. Tống Tuân khách khí mà cung kính đưa đi mấy cái vị cao thủ, lại gọi tới cháu gái của mình. Dặn dò, buổi tối ta đập tha bản cùng ngươi cùng một chỗ dẫn bọn hắn đi quặng mỏ, nếu có cái gì dị động, ngươi nhất định muốn toàn thân mà lui. Biết không? Biết rồi, Gia Gia, ta nhiều giật mình ngươi cũng không phải không biết. Tống Giai Giai cười đáp ứng tới. Trêu đến Tống Tuân vô vô đầu nàng, nghiêm túc nói, ta không phải nói giả, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Toàn dâu toàn đuôi trở về. Tốt. Đêm đó. Chu Trung bọn họ tới trước đến Tống gia quặng mỏ, đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong, Chu Trung bọn họ yên lặng đánh tốt đèn tin, theo thứ tự phía dưới mỏ, chậm rãi xâm nhập, quả không phải vậy tại quặng mỏ phần cuối dưới, Chu Trung bọn họ phát hiện một cái không đáng chú ý cơ quan. Ngay tại Chu Trung muốn ấn đi xuống thời điểm, một đạo bén nhọn nữ sinh dọa đến Chu Trung giật mình, các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Xung quanh bên trong nhìn cách đó không xa dĩnh dĩnh chắc chắc bóng dáng, có chút không xác định hỏi, ngươi là Tống Giai Giai? Tống Giai Giai chần chờ một bước, ngay sau đó mang lên bên người cao thủ tiếp tục đi đến phía trước, ngươi biết ta. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Chu Trung. Chu Trung tự nhận thân phận, lại gặp đến Tống Giai Giai quát lớn, Chu Trung. Ngươi tới nơi này làm gì? Vì cái gì lén xông vào nhà ta quặng mỏ? Có cái gì mục đích? Chu Trung bị cái này liên tiếp vặn hỏi hỏi á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời cái kia tốt, đành phải nói rõ ý đồ đến, chúng ta là nghe nói nhà ngươi không xảy ra vấn đề. Muốn đến xem có thể không có thể giúp các ngươi giải quyết một cái. Tống Giai Giai hoài nghi liếc hắn một cái, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Không phải là giống dùng cái này làm yêu cầu vậy ta nhà Thủy Linh Ngọc A. Chu Trung bị nói trúng tim đen, bình tĩnh chuyển cước bộ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sau đó sờ mũi một cái. Tống Giai Giai còn muốn nói gì, gặp cái kia một cánh cửa nhỏ đột nhiên phát sinh hóa, tựa như là biến thành một há to mồm, đem đám người bọn họ đều nuốt vào đi. A3. Chói hai tiếng thét chói tai vang vọng bên tai, Chu Trung sau khi hạ xuống bình tĩnh che Tống Giai Giai miệng, uy hiếp nói, nếu như ngươi đang gọi, liền đem chính ngươi ném nơi này. Tống Giai Giai nhìn trước mắt nhìn không thấy cuối hắc ám, sợ hãi lắc đầu, ta không hô, khắc ném ta xuống. Đây là nơi nào? Bạch Minh Kính nhìn xem chung quanh, bình tĩnh trả lời nàng, đây cũng là chiến thần cổ mộ. Ngươi không biết? Ta không biết. Tống Giai Giai lắc đầu, sau đó nhớ tới cái gì giống như hỏi, đây chính là nhà ta quặng mỏ đầu bếp nguyên nhân. Bạch Minh Kính gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Mọi người xem trước một chút cái này con hảo có phải hay không an toàn, có cái gì cơ quan. Nói xong một đoàn người ngay tại bốn phía dò xét, thẳng đến xác định triệt để an toàn, Tống Giai Giai mang đến những cao thủ mới hiển lộ ra cao ngạo không gì sánh được bộ mặt thật sự. Đối với Chu Trung bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp dò xét mộ người, các ngươi muốn là không biết rõ, thì không muốn cho chúng ta thêm phiền, miễn cho đến thời điểm mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Chu Trung cười lạnh, không có trả lời, Trần Mặc cũng đã kìm nén không được lửa giận, trực tiếp đập nói, các ngươi chuyên nghiệp xuống tới thời điểm khác hô lớn tiếng như vậy à, không kiến thức bộ dáng còn nói chúng ta nghiệp dư. A, chúng ta mặc kệ ngươi. Lữ Khâm nói xong cũng trực tiếp mang theo Tống Giai Giai đi thẳng về phía trước, không bao lâu thì trông thấy một cái mộ thất. Cái kia mộ thất mở rộng bốn phía, không chút nào ẩn ấp, rộng lớn hùng vi khung cửa phía dưới cũng không có một cánh cửa đến che chắn, lộ ra hết sức kỳ quái. Lữ Khâm nhìn Chu Trung liếc một chút, tự tin nói ra, ta cái này vào xem, để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn. Chu Trung cảnh cáo hắn, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, chiến thần cổ mộ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Lữ Khâm lại căn bản không thèm để ý hắn lời nói, một lòng muốn làm náo động, quát lớn Chu Trung, ta nhìn ngươi là gan này vẫn là về nhà lại tăng mấy năm lại đến đi. A, nói xong mang lấy bọn hắn nhóm người kia thì đi vào, tiếp nhận không đến 3 phút, thì truyền đến một trận tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, còn có từ xa đến gần tiếng bước chân. Nhưng là tới cửa, một đám người đi vào thuận thuận lợi lợi, muốn đi ra lại giống như là bị cái gì ngăn cản đồng dạng, làm sao cũng ra không được. Trong lúc nhất thời tiếng quỷ khóc sói tru âm xuyên thấu hai quần, bên trong người từng cái khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt. Chu Trung lúc này mới lòng từ bi đi ra phía trước, nhẹ nhàng địa ấn cái kế tiếp trên tường chốt mở, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngã nhào xuống đất phía trên, Chu Trung lại ấn vào, đem vừa mới truy lấy bọn hắn cổ mộ binh lính cản ở bên trong. Những cao thủ nhìn thấy loại tình huống này cùng nhau buông lỏng một hơi, cảm khái sống sót sau tai nạn. Chương 4099, mật thất kinh hồn. Đã sớm nói không để cho các ngươi đi vào, không nghe lời, chịu tội a. Trần Mặc nhìn lấy một bên chật vật mà ra Lữ Khâm, không chút khách khí chế giễu, rước lấy Lữ Khâm một cái to lớn khinh thường. Bất quá là giẫm nhầm cất chó thôi, có cái gì tốt đắc ý. Đúng đấy, đây chính là tiểu nhân đắc chí. Quả thực là không biết cái gọi là. Nghe lấy những cao thủ này từng cái phụ họa, Chu Trung chỉ là lãnh đạm xem bọn hắn liếc một chút, đồng thời không nói thêm gì. Đột nhiên, một cái không thích sống chung thanh âm chuyển tới, không phải là ngươi cố ý làm tay chân a. Chu Trung lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tống Giai Giai mang đến những cao thủ, nói ra, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ta làm gì hại các ngươi. Trần Mặc càng là trực tiếp nổ, các ngươi còn có hay không điểm lương tâm. Sớm biết dạng này, vừa mới liền nên để cho các ngươi trực tiếp chết ở bên trong tính toán. Không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Chu Trung nghe Trần Mặc mắng xong, mới xuất khẩu ngăn cản nói, được, làm gì chấp nhặt với bọn họ đâu. Nóng giận hại đến thân thể. Trần Mặc hung dữ xem bọn hắn liếc một chút, liếc quá mức, mắt không thấy vì tĩnh. Đúng vậy à, đừng để ý đến bọn hắn, ngay sau đó trọng yếu nhất là chúng ta như thế nào mới có thể đi vào a. Bàn tử đứng tại chốt mở trước mặt nghi ngờ hỏi Chu Trung, mở ra mở nhốt vào sao. Chu Trung lắc đầu, giống thật mà là giả nói. Xác thực muốn mở ra chốt mở, cũng không phải mở ra thì có thể vào. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Minh Kính cũng thêm vào thảo luận, chỉ có Vương Vĩ cùng gia vệ còn không nói một lời, Vương Vĩ là không hiểu ra sao, gia vệ thì là như có điều suy nghĩ. Gia vệ, ngươi có ý nghĩ gì? Chu Trung đánh gây giá gia vệ suy nghĩ, hỏi. Gia vệ nhìn xem cái cửa này cơ quan đồ hình, suy nghĩ một chút nói ra, đây chính là một cái trận pháp cơ quan, có tiến không ra. Nhưng là chỉ cần trận pháp phá liền có thể ra vào tự do, bất quá so sánh gà mờ là, bên trong đồ vật cũng ngăn không được. Chu Trung gật gật đầu, đồng ý ra vệ cái nhìn, vậy ta liền trực tiếp đem trận pháp phá, đến thời điểm, một ít người cũng không muốn lại lải nhải, làm cho người ta phiền. Lữ Khâm ngươi, Tống Giai Giai bọn người nghe được Chu Trung là nói chính mình, nhưng là bây giờ bọn họ để ngươi có việc cầu người, cũng không tiện nói gì, bằng không Chu Trung nếu là không dẫn bọn hắn, vậy nhưng liền được không bù mất. Một đoàn người nói liền đi đến trong mật thất, bên trong cấu tạo đồng thời không hề tưởng tượng phức tạp như vậy, gia đại mà trống trải bên ngoài, cùng hắn mộ thất không có bất kỳ cái gì khác biệt, không có cái bàn, bốn phía cũng chỉ là đơn giản khắc hoa vách tường, bất quá phức tạp bảo thạch hoa hồng cùng hỏa kim linh phía trên đồ án 10 phần rất giống. Mộ thất trung gian thả cái này một bộ to lớn quan tài, nắp quan tài cực kỳ chặt chẽ, mà những binh lính kia cũng đã đứng trở lại tại chỗ, thận trọng cẩn thận chấn thủ lấy một phương này của mộ an bình. Tại Chu Trung bọn họ đánh giá chung quanh thời điểm, Lữ Khâm cùng Tống Giai Giai bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tại trong cổ mộ đông sờ sờ, tây đụng chút, 10 phần không biết cái gọi là, cho là mình kết thúc bên trong liền đã vạn sự thuận lợi. Các ngươi đừng lộn xộn nơi này đồ vật, bằng không ra chuyện ta cũng sẽ không quản các ngươi. Chu Trung nhìn không được, cảnh cáo nói. Trần Mặc cũng trông thấy bọn họ sở tác sở vi, quát lớn, các ngươi muốn là thực sự ngứa tay liền đi bên ngoài gãi tưởng, đừng ở chỗ này quấy nhiễu người khác căn bình. Thì các ngươi loại này vẫn là chuyên nghiệp đoàn đội. Chuyên gạch nghiệp dư đoàn đội sao? Gia vệ cái này khiến ác miệng cũng online, không khách khí đập nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là quen thuộc hoàn cảnh, dùng ánh mắt nhìn có thể nhìn ra cái gì đến. Lữ Khâm ngụy biện nói. Tống Giai Giai lúc này còn đối một dạng mời đến cao thủ tin tưởng không nghi ngờ, một cách tự nhiên nói giúp bảo, đúng rồi. Ngươi không muốn ra vẻ hiểu biết, chúng đại sư tự có chính mình biện pháp. Nghe xong Tống Giai Giai lời nói, Chu Trung không nói thêm gì nữa, mà chính là cho nàng một cái có chút thương hại ánh mắt. Giang giác đột nhiên Tống Giai Giai nghe gặp một thanh âm, cảnh giác nhìn về phía Lữ Khâm, đại sư, ngài có nghe hay không đến thanh âm gì? Lữ Khâm một lòng mong nhớ lấy trên vách tường hồng bảo thạch, nào có tinh lực chú ý tới những thứ này việc nhỏ, tại là lừa gạt nói, không có, khẳng định là ngươi nghe lầm. Giang giác Tống Giai Giai lại một lần nữa nghe thấy thanh âm này, tựa như là cơ quan đột nhiên xúc động một dạng, vào giờ phút này, lộ ra 10 phần đáng sợ. Tống Giai Giai quay người muốn đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía đối diện Chu Trung, lại không nghĩ lần này quay đầu, thì dọa đến mất hồn mất vía. A4. Chu Trung bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nắp quan tài chẳng biết lúc nào chìm xuống, từ trong quan tài chậm rãi ngồi xuống một cái to lớn người, đương nhiên hiện tại hắn đã biến thành to lớn khô lâu. Chỉ thấy cái kia khô lâu nhìn hai bên một chút, giống như là chậm rãi động động cứng ngắc cổ, sau đó đem lô chống ánh mắt nhắm ngay Lữ Khâm bọn người, sau đó lấy xét đánh chi thế bạo khởi mà ra. Trong nháy mắt liền đi đến Lữ Khâm bọn người sau lưng, hai cái xương cốt tay nắm lấy một người bả vai, lại hướng hai bên dương lên, người kia thì trong nháy mắt bị kéo thành hai nửa, đầy trời mưa máu cơ hồ mơ hồ Lữ Khâm hai mắt. Chu Trung nhíu mày, nếu như vừa mới không có hoa mắt, cái kia khô lâu còn giống như lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. A, cứu mạng a. Lữ Cầm bọn họ ôm đầu khắp nơi tán loạn, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cái kia khô lâu tốc độ nhanh cơ hồ nhìn bằng mắt thường không đến. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ đi vào bên cạnh bọn họ, một khi bị bắt lại thì hẳn phải chết không nghi ngờ, không bao lâu mặt đất thì trưng bày một bộ lại một cỗ thi thể, từng cái thi thể tàn phá, thảm không gì sánh được, trên vách tường huyết dịch dày đặc chảy xuống, trong nháy mắt dường như đặt mình vào ác tị địa ngục, tràn ngập huyết tinh. Có thể là bởi vì vừa mới Tống Giai Giai đồng thời không có động thủ đụng những cái kia bảo thạch, khô lâu ngay từ đầu cũng không có đối nàng động thủ, nhưng là Lữ Khâm mang những cao thủ kia cơ hồ toàn bộ chết sạch về sau. Mắt thấy quan tài đối diện chỉ còn lại nàng một người, tại nguyên chỗ chỉ ngây ngốc đứng đấy, trên người trên mặt tất cả đều là máu, còn bị cái này máu tanh tràng diện chấn nhiếp quá tải tới. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là bình mật bên trong thao lớn, cái nào gặp qua máu tanh như vậy tàn nhẫn tràng diện, huống chi hành hung vẫn là một cái không biết chết bao nhiêu năm người, cái này thật sự là để cho nàng bị đả kích lớn. Mắt thấy cái kia khô lâu từng bước một hướng về Tống Giai Giai tới gần, mà Lữ Khâm bọn họ còn tại chạy trốn tứ phía. Trực tiếp liền đem nàng ném tại sau lưng mặc kệ, đúng lúc này Tống Giai Giai tựa như là bỗng nhiên tỉnh ngộ một dạng, nhanh chóng hướng về Chu Trung chạy tới, quái vật kia thì ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ. Tống Giai Giai vừa chạy vừa nghĩ, sớm biết liền nên nghe Chu Trung lời nói, tại sao phải tín ra ra mang đến cao thủ đâu. Rõ ràng Chu Trung thực lực là chính mình tận mắt nhìn thấy a. Tống Giai Giai hiện tại 10 phần hối hận, chỉ bất quá thì đã trễ, mắt thấy cái kia khô lâu liền phải đuổi tới nàng. Chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến hô to một tiếng, trở về chạy. Tống Giai Giai phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nhanh chóng xông vào, sau đó một chút liền trực tiếp vọt tới Chu Trung trong ngực. Chương 4100, tham gia chiêu tế. Chu Trung mang theo Tống Giai Giai thì hướng về Bạch Minh Kính bọn họ chạy tới, đảo mắt liền đi đến ngoài cửa, thừa dịp quái vật kia không chú ý, trực tiếp sửa chữa phục hồi trận pháp, ngăn cản quái vật đến. Thật xin lỗi, ta vừa mới đối ngươi thái độ như vậy không trả ngươi còn cứu ta. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Tống Giai Giai nhìn lấy Chu Trung cao lớn bóng người, 10 phần cảm kích, nội tâm cũng cảm động hết sức, nàng hiện tại quả thực cảm thấy Chu Trung cũng là hắn chân mệnh thiên tử. Chu Trung lại không nói gì, chỉ là đem Tống Giai Giai để qua một bên, quay đầu liền muốn rời khỏi, Tống Giai Giai một phát bắt được hắn tay, lấy vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? ta đi đem quái vật kia tiêu diệt hết ta, làm sao? Chu Trung một đám nhìn về phía Tống Giai Giai, không hiểu nàng là có ý gì. Tống Giai Giai một mặt cuống cuồng giữ chặt Chu Trung cánh tay, nói ra, chúng ta đều an toàn, ngươi còn trở về làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Chúng ta mấy cái trực tiếp đi chẳng phải hết. Vì cái gì còn muốn trở về chịu chết? Tống Giai Giai hiện tại một lòng nghĩ Chu Trung cùng nàng có thể an toàn hồi đến thế giới bên ngoài, sau đó tốt song túc song phi, hoàn toàn không thể bận tâm hắn, nhưng là Chu Trung lại duy trì 10 phần lý trí. Không đem quái vật kia giết chết, như vậy tất cả chúng ta đều chỉ có thể tiếp tục vây ở chỗ này, ai cũng ra không được. Tống Giai Giai giật mình trừng to mắt, thật, không phải muốn đi vào sao. Chu Trung nhìn một chút Tống Giai Giai, một mặt im lặng, Trần Mặc cũng ở một bên hát đệm, thế nào thấy ngươi so với chúng ta còn gấp bộ dáng? Ngươi không phải là. Tống Giai Giai phản xạ có điều kiện rút tay về, ta làm sao? Ta hảo tâm không được sao? Sau đó Tống Giai Giai một cái quay đầu thì chỉ nhìn thấy Chu Trung bước vào môn bóng lưng, nội tâm một trận hối hận, vừa mới không cần phải buông tay, muốn là Chu Trung chết, cái kia nàng làm sao bây giờ? Chu Trung sau khi đi vào, làm trong mật thất một cái duy nhất người sống, tự nhiên gây nên đại khô lâu chú ý lực, rất nhanh, hắn liền từ bỏ mặt đất những cái kia tàn chi toái thể, hướng về Chu Trung đưa hai cái nhiệm đến máu khô lâu đỏ tay xông lại. Nhưng là Chu Trung lại sớm có ứng đối biện pháp, ngay tại cái kia khô lâu bắt lấy Chu Trung thời điểm, Chu Trung bỗng nhiên toàn thân trên dưới da thịt cấp tốc thít chặt, cũng biến thành một cái khô lâu, cốt cách phía trên còn bốc lên u u ngọn lửa xanh lục. Chỉ nhìn Tống Giai Giai ở ngoài cửa trừng to mắt, đầy mắt khó mà tin được, Cà Lâm hỏi, hắn không phải người sao? Trần Mặc thương hại liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên là người, đây là hắn chiến đấu hình thái thôi. Cái kia, vậy hắn có thể hay không? Tống Giai Giai còn muốn hỏi cái gì, nhưng là Trần Mặc để bọn hắn đã thật lâu không có thấy Chu Trung chiến đấu hình thái, làm sao có thời giờ để ý đến nàng. Sau đó đơn giản thô bạo đánh gãy nàng, xem thật kỹ, im miệng, thấy kết quả. Tống Giai Giai cảm thấy Chu Trung đồng đội thật là lạnh lùng, không quá đáng tin. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, Tống Giai Giai vẫn là an tĩnh lại. Trong mật thất, Chu Trung đã cùng quái vật kia chiến đấu cùng một chỗ, chỉ thấy quái vật kia cùng Chu Trung một cái màu trắng một cái xanh biếc, ngươi cho ta nhất quyền ta cho ngươi nhất trưởng, tựa như là trẻ con đánh nhau một dạng, nhưng là cũng không lâu lắm, màu trắng khô lâu dần dần bị xanh biếc đồng hóa, toàn thân dính đầy ngọn lửa xanh lục. Trắng khô lâu vươn tay nhìn xem tay mình, sau đó chăm chú bảo trụ đầu mình, co lại đến trong góc ai ai gào lên. Cái kia một hàng binh lính thuận thế mà phát, cầm lấy dao găm đi hướng Chu Trung, Bạch Minh Kính bọn họ trông thấy cái này mạo hiểm một màn, cả kinh trừng miệng rộng, sợ Chu Trung hội có cái gì sơ suất. Sự thật chứng minh, là bọn họ nghĩ nhiều, Chu Trung vừa nghe thấy sau lưng cùn cụp tiếng bước chân liền đã tại sau lưng làm tốt phòng ngự biện pháp, chỉ đợi mấy người lính kia tới, Chu Trung thì trong nháy mắt phát ra mấy đạo đao xương, đem binh sĩ kia trẻ thành một bãi bùn nhão. Theo về sau Chu Trung lần nữa nhìn về phía trong góc kêu rên đầu lâu tử. Trong nháy mắt lửa cháy hừng hực liền đem nó sau cùng mấy phần hành động lực hóa thành cho tàn, lại cũng không thể động đậy mảy may. Lớn nhất về sau Chu Trung khách khí đem nó phóng tới quan tài bên trong, sau đó khép lại nắp quan tài, mới khôi phục chính mình bộ dáng đi ra ngoài. Chu Trung sau khi ra ngoài như thường lệ đồng dạng cùng mỗi người vỗ tay chúc mừng, các đội hưu đối với hắn trêu chọc nói. Ngươi được đấy, có lợi hại không ít. Trần Mặc hết sức ghen tị Chu Trung năng lực, đồng thời cũng rõ ràng chính mình cùng hắn cách càng ngày càng xa. Chỉ có thể cười lấy chúc phúc. Đội trưởng, ngươi có phải hay không có lấy chúng ta ăn kích thích tố? Vương Vĩ ngu ngơ hỏi. Lão đại đội trưởng, ngươi là làm sao biến đến lợi hại như vậy? Ban tử cùng gia vệ sùng bái hỏi. Bạch Minh Kính, Chu đại ca, ngươi thật lợi hại. Tống Giai Giai nhìn lấy bọn hắn thêm mấy cái không coi ai ra gì chuyển động cùng nhau, nội tâm hết sức ghen tị, nhưng là lại không dám nói gì nhiều, thẳng đến một cái thanh âm giản mua gây nên nàng chú ý. Giai Giai, ngươi ở bên trong à? Tống Giai Giai nghe được thanh âm này thì giống như là muốn đem ủy khuất tất cả đều bạo phát đi ra một dạng, kêu khóc lấy đi ra ngoài, một mực bổ nhào vào Tống Tuân trong ngực. Ra ra, ngươi có thể tính đến, ta đều muốn hụ chết. Nhiều máu như vậy. Tống Tuân an vuốt ve Tống Giai Giai mềm mại tóc dài, tiếng cười an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì, ra ra đây không phải tới sao. Không sợ a không sợ. Tống Giai Giai chậm một hồi lâu mới chậm tốt, dần dần dừng lại thút thít. Tống Tuân lúc này mới hỏi. Lữ Khâm đại sư bọn họ đâu? Vừa nghe đến Lữ Khâm tên, Tống Giai Giai thì giận không chỗ phát tiết, tố cáo, đều chết. Muốn không phải Chu Trung cứu ta một mạng, ta cũng không gặp được ngài. Chu Trung vừa mới siêu cấp lợi hại, hắn tựa như là cái thần tiên một dạng, lợi hại như vậy đại khô lâu, Chu Trung vài cái liền trực tiếp đem nàng đánh ngã. Tống Tuân nghe nói như thế mới đưa ánh mắt tìm đến phía mới vừa từ bên trong đi ra Chu Trung bọn người, lơ đến nói tạ, đa tạ ngươi ân cứu mạng, ta sẽ bao một cái đại hồng bao cho ngươi, chúng ta bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Chu Trung nhìn Tống Tuân liếc một chút, lãnh đạm nói ra, ta không thiếu tiền, ngươi hẳn phải biết ta muốn là cái gì. Tống Tuân thật sâu cảm giác Chu Trung thật sự là không biết tốt xấu, cười nhạo nói, quái vật kia ở đâu còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá là tôn nữ của ta không có thấy qua việc đời thôi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tống Giai Giai nghe nói như thế, càng phát giác cái này lời thoại phương hướng nhìn qua không có thể không chế phương hướng phát triển, vội vàng ngăn lại chính mình ra ra, ra ra, ngài đừng nói như vậy, Chu Trung tốt xấu là cứu cháu gái một mạng đây, hắn thật siêu lợi hại. Tống Tuân nhìn lấy nhà mình cái này tuổi trỏ rõ ràng hướng cháu gái, do ý, tốt ta, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chu Trung nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta muốn Thủy Linh Ngọc. Tống Tuân cau mày lắc đầu, không được, đó là ta muốn cho Giai Giai của hồi môn đồ cưới. Vậy thì tốt, mắt của ta tham gia chiêu tế trận đấu. Chu Trung lui mà cầu thấp hơn, ngược lại muốn là tham gia hắn ắt có niềm tin có thể cầm tới khối ngọc bội kia. Tống Tuân y nguyên cau mày, nhưng là vừa muốn lắc đầu, liền bị Tống Giai Giai cho kéo lại cánh tay, ngọt ngào cười nói, ra ra, ngài sẽ đồng ý đi. Ra ra, Tống Tuân bị mài đến thật sự là không có cách, đành phải gật đầu đồng ý, tốt à, ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Chương 4101, Tống Gia bị tập kích. Cái kia ra ra, chúng ta trở về đi. Tống Giai Giai thấy một lần mục đích đạt tới, thì một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, cuối cùng muốn trở về tắm nước nóng hướng rơi cái này một thân mùi máu tươi. Tốt, chúng ta trở về, ngươi hỏi một chút ngươi cái này một thân mùi máu tươi. Tống Tuân cưng chiều nhìn lấy Tống Giai Giai, mười phần rất nhanh xoay người rời đi. Đúng lúc này Tống Giai Giai nhưng lại không nóng nảy, gọi lại chính mình ra ra, ra ra, chờ một chút Chu Trung bọn họ. Chờ bọn hắn làm gì? Tống Tuân nghi ngờ hỏi. Mời bọn họ ăn cơm a. Tống Giai Giai chuyện đương nhiên nói, hắn thì ta một mạng, ta mời bọn họ ăn một bữa cơm không được sao? Ngài không phải thường xuyên dạy bảo ta tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo sao? Tống Tuân bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình cháu gái, lại nhìn xem theo ở phía sau Chu Trung, tựa như là đang nhìn một cái liều mạng leo lên Tống gia cóc ghẻ một dạng, chán ghét chi tình lộ rõ trên mặt. Vừa tốt Chu Trung bọn họ đối cái lão nhân này cũng cầm lên không nổi nửa điểm hứng thú, cũng nói khéo từ chối Tống Giai Giai, chúng ta còn có việc, thì không đi nhà ngươi quấy rầy, như vậy phân biệt đi. Đúng vậy à, ngươi tâm ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta còn muốn trở về tắm rửa quần áo, thì không đi ăn cơm. Bạch Minh Kính cũng theo Chu Trung lời nói khách khí cự tuyệt bọn họ. Nhưng là Bạch Minh Kính lời nói vô ý thức kích thích Tống Giai Giai đấu trí, tại vừa mới đã nhìn thấy còn lại đội viên đối Bạch Minh Kính thái độ, còn kém đem đại tẩu cho treo ở bên miệng phía trên, hiện tại phu sướng phụ tùy, là làm cho nàng Tống Giai Giai nhìn. Kia liền càng không thể để cho nữ nhân này đắc ý. Tống Giai Giai biết vấn đề quan trọng ngay tại ở chính mình ra ra thái độ, sau đó hướng về ra ra làm lúc nói, ra ra, ngài đối với ta ân nhân cứu mạng tốt một chút nha. Không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng chúng ta Tống gia không hiểu lễ nghĩa, khuyết thiếu khí độ đâu. Tống Tuân vừa nghĩ cũng đúng, không thể mất thế gia đại tộc phong độ, sau đó cũng chuyển biến chính mình thái độ, đối Chu Trung bọn họ khách khí nói, là ta cân nhắc không chu toàn, như vậy đi, tất cả mọi người đến Tống gia đến, chúng ta chỗ đó có quần áo mới, thì thừa các ngươi hồi khách sạn đi giày vò một chuyến. Ta sẽ gọi hạ nhân chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn, thật tốt chiêu đãi mọi người. Chu Trung bọn họ liếc nhìn nhau. Xem ra là không có cách nào né tránh, đành phải kiên trì phía trên. Một đoàn người tâm tư dị biệt đi vào Tống gia, thật dài trên bàn cơm ngồi đầy người, trong bữa tiệc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí mười phần một ngạt. Chu đại sư, đi vào Vũ Thành rất nhiều ngày còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn a. Tống Tuân bỗng nhiên dương dương đắc ý mở miệng hỏi Chu Trung, nói gần nói xa đều là đối Chu Trung xem thường. Xung quanh bên trong nhìn xem trước mắt tinh xảo cơm canh, không kiêu ngạo không tự ti. Có lúc ăn ngon hay không cùng ăn bản thân đồng thời không có quan hệ gì, mà chính là cùng nhau ăn cơm người có quan hệ, ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi quả thực là không thể nói lý. Tống Tuân trùng điệp quẳng xuống đũa, quát lớn, khách theo chủ liền, không biết ngươi có nghe hay không qua bốn chữ này. Chu Trung, nguyên lai ngài cũng biết, người tới là khách. Tống Tuân bị tức đến vỗ bàn đứng dậy, chỉ Chu Trung cái mũi mắng, muốn không phải xem ở ngươi thì tôn nữ của ta một mạng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại nơi này an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Không hiểu lễ nghĩa tiểu tử, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Tống Giai Giai gặp Tống Tuân tức giận, liền vội vàng đứng lên đem hắn phụ trên ghế, an ủi, ra ra, không nên tức giận, hắn không phải cố ý. Tống Tuân nhìn lấy Chu Trung, một mặt một lời khó nói hết, Chu Trung còn chết sống không ý miệng, vừa cười vừa nói, như vậy đi, hôm nay cơm ngươi để cho ta ăn nhiều một chút, im lặng đừng quấy rầy ta, ta thì cứu Tống gia các ngươi một mạng. Tống Tuân nghe xong lời này càng là khí có phải hay không, trực tiếp liền đem cái bàn nhấc lên, trong lúc nhất thời hào hào bát đĩa nát một chỗ. Tống Tuân khí giống to, ta để ngươi ăn nhiều. Ngươi đi đấp cất đi thôi. Mơ tưởng ăn ta Tống gia một miếng cơm. Chúng ta Tống gia chỗ nào thì có nhu cầu ngươi tới cứu. Chu Trung mở ra tay bất đắc dĩ nhìn lấy cái này cố chấp lao giả, mình đã nhắc nhở hắn nhưng là hắn còn không thêm để ý tới, vậy cũng chỉ có thể nói là không có cách nào. Sau đó Chu Trung từ bỏ Tống Tuân, chuyển qua dặn dò ở một bên Tống Giai Giai, ngươi một hồi cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Tống Giai Giai nghe xong lời này không tự giác đứng dậy hướng về Chu Trung đi hai bước, hai người tiếp cận đến thêm gần, Bạch Minh kính mặt, cũng càng hắc. Tống Tuân thuốc cao mở miệng đối với mình bất tranh khí cháu gái cũng trách cứ hai câu, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chất gỗ chạm rông khắc hoa cửa lớn bị một trận kình phong thổi ra, cái kia sức gió lại không giảm chút nào, bay thẳng lấy chính vị phía trên Tống Tuân mà đi. Tống Tuân còn không kịp phản ứng liền bị cái này kình phong bức đến trước mắt, trực tiếp đánh lên bộ ngực hắn, sau lưng cái ghế theo tiếng mà nứt, Tống Tuân bị đánh ngã tại xa mấy mét nơi khác phía trên, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó ước chừng có 20 người, từ bên ngoài nên ngang đi tới. Ra ra. Tống Giai Giai một thẻ ra ra thụ thương, cũng không lo được hắn cái gì, đỡ dậy ra ra liền muốn đứng dậy, nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối, cũng không biết pháp thuật võ công, lại thêm một mực nóng nội, căn bản là viện không đứng dậy. Chu Trung, ta van cầu ngươi, mau cứu ta ra ra, mau cứu hắn. Tống Giai Giai khóc điềm đạm đáng yêu, nhìn Tống Tuân tâm cũng phải nát, nhưng là hắn thụ cái kia một đạo trường phong, lại cũng đứng lên không nổi nữa, chỉ có thể dựa vào tường ngồi xuống, đối Tống Giai Giai ngoắc nói, Giai Giai. Không cầu gì khác, nhà chúng ta, có cao thủ. Nói thì từ trong túi lấy ra một cái bổ cô nổ, dốc sức thổi lên, không bao lâu, Tống gia trong đại sảnh thì đứng đầy người, bên ta, địch nhân, ngây ngốc không phân biệt được. Tống Tuân nhìn lấy những thứ này chen chúc mà trí nhân, trên mặt lộ ra quen thuộc nụ cười, trốn tránh người cầm đầu ôm quyền nói, Trương Đại Sư, phiền phức. Được xưng Trương Đại Sư người, nhìn lấy đối diện cầm 20 người, khinh thường đáp, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhắc nhở. Nói xong lớn lên lúc thì trực tiếp xông lên tiến đến, mới tới hơn mấy chục người cùng đối phương 20 người đánh đấu, nhưng là thời gian rất lâu đi qua, tình hình chiến đấu cũng không phải là tưởng tượng như vậy thuận lợi. Trương Đại Sư dẫn người mặc dù nhiều, nhưng nhìn trừ Trương Đại Sư lợi hại một chút bên ngoài, người khác cùng đồng dạng nhị lưu cao thủ đồng thời không hề khác gì nhau, bọn họ tuy nhiên người nhiều nhưng là không có chiếm thượng phong, càng là tại không bao lâu thời điểm. Trực tiếp thì thê thảm bị thua, đổ xuống một chỗ. Mà đối phương người còn có đến thiếu một nửa tại trên mặt đất ung dung không vội đứng đấy, cao thủ quyết đấu, cao thấp tức hiện. Tống Tuân nhìn lấy ngã một chỗ cao thủ nhóm, khó có thể tin, Tống Giai những năm này dưỡng đám người này, đến cùng là cái gì mức độ. Chu Trung nhìn Tống Tuân liếc một chút, độc thân đi ra phía trước, đối Tống Tuân cũng là đối với đối phương nói, hiện tại, đến ta sân nhà. Đối phương đối Chu Trung không biết tự lượng sức mình mười phần im lặng, nói ra, bớt nói nhảm, tới đi. Sau đó thì phóng tới Chu Trung. Chỉ là hắn còn chưa kịp đi đến Chu Trung phía trước, thì ngã xuống. Chu Trung xâm nhập địch quân đội ngũ, một tay một cái, đến sau cùng, tại trên mặt đất đứng đấy, chỉ có Chu Trung một người. Chương 4102, tranh giành tình nhân. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tống Tuân kinh ngạc hỏi Chu Trung, bọn họ không phải là ngươi tìm đến năm A. Chu Trung im lặng nhìn lấy cái này trong lúc nhất thời nao động lại mở ra lão đầu, vậy ta nhưng là đi. Đừng, đừng đi. Tống Giai Giai một thanh kéo lấy Chu Trung tay áo, bọn họ còn chưa đi sao. Mà lại, ta ra ra. Mau cứu ta ra ra đi. Tống Tuân vừa nói xong một câu thì lại khắc ra một ngụm máu lớn, xem ra dọa người vô cùng. Tống Giai Giai từ nhỏ mất đi phụ mẫu, nếu như tại mất đi ra ra, cái kia nàng thật không biết phải làm gì, cho nên nàng đành phải liều mạng cầu Chu Trung, tựa như Chu Trung không gì làm không được một dạng. Sự thật chứng minh, Chu Trung thật sự là không gì làm không được. Mắt thấy Tống Tuân từng miếng máu tươi ho khan đến sắp mất máu quá nhiều mà chết, Chu Trung mới lỏng từ bi lấy ra hai hạt đan dược, đối Tống Giai Giai nói, cho ra ra ngươi cho ăn đi xuống, hôm nay một hạt, ngày mai một hạt, liền tốt. Nói cho ngươi ra ra, về sau thiếu sinh khí, nói ít nói nhảm, đối thân thể tốt. Tốt tốt tốt, cảm ơn ngài, thật sự là rất đa tạ ngài. Tống Giai Giai cảm động đến rơi nước mắt cầm đan dược, thì cho lão gia tử mớm thuốc đi. Chu Trung bọn họ xem xét chiến trận này sợ là thì không có thể ăn cơm, dứt khoát hồi khách sạn, điểm một phần hào hoa tiểu Long Hà, mấy người lại điểm mấy cái chai bia tại khách sạn thì uống. Lại nhìn Tống gia, Tống Giai Giai phí sức chín châu hai hổ màu hộp cao tuổi quản gia cùng một chỗ đem Tống Tuân mang lên gian phòng, lại ngồi tại cạnh giường chờ 2 giờ, Tống Tuân mới chậm rãi mở mắt. Ra ra. Ngài tỉnh. Tống Giai Giai nôn đến bên giường nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuống cuồng hỏi, còn có hay không có chỗ nào không thoải mái. Tống Tuân động động thân thể mình, nói ra, không có việc lớn gì, ta cảm giác mình còn tốt. Ta làm sao tới? Tống Giai Giai nghe đến Tống Tuân không có việc gì, nước mắt lại không đáng tiền rơi xuống, là ta cùng quản gia bá bá đem ngài mang lên, ngài vừa mới hủ chết ta. Tống Tuân cầm ra khăn cho Tống Giai Giai xoa lau nước mắt, bất đắc dĩ nói, nhanh đừng khóc, cả ngày hôm nay kho bao nhiêu lần. Ánh mắt đều muốn sưng lên đến. Tống Giai Giai xoa lau nước mắt, còn nói thêm, hôm nay may mắn xung quanh bên trong đang ăn dược, không phải vậy ngài liền muốn mất máu quá nhiều cách ta mà đi. Ngài còn đối hắn như vậy có thành kiến. Tống Tuân nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, vẫn có thể xem là đối với hắn bất mãn, thì hắn cái kia tính tình, cái kia thế gia đại tộc người cầm quyền sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nào đó trong hồ giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Hết lần này tới lần khác còn có năng lực, còn thích nhất bên vực kẻ yếu gây chuyện. Ngươi nói, nếu như là ngươi, ngươi đây cái kia cái trong tay mỗi người có một cái không nghe chính mình lời nói hải tử sao. Tống Giai Giai trầm mặc một cái trước mắt, cảm thấy Tống Tuân lời nói cũng không phải là không có đạo lý, trên thế giới này, giống như chu chung người thật sự là quá ít. Tống Tuân còn nói thêm, mà lại hắn hiện tại không biết đắc tội người nào, hắn là lợi hại không sai, vậy chúng ta Tống Giai chẳng lẽ sẽ vì hắn cùng sở hữu người là địch sao? Tống Giai Giai suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như hắn có thể ở rể nhà chúng ta, ta tin tưởng chúng ta nhà nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Ra ra, ngài tin tưởng ta. Tống Tuân không chút khách khí đả kích nàng, nhưng là hắn đã có yêu mến người. Tham gia chiêu tế chỉ là vì Thủy Linh Ngọc mà thôi, ngươi thanh tỉnh một chút. Tống Giai Giai cười có chút miễn cưỡng, chiếc ấy đáp ứng, nhưng là ngày thứ hai nàng cho Tống Tuân cho ăn xong thuốc, thì thừa cơ hội này đi vào Chu Trung Châu khách sạn. Chu Trung, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Tống Giai Giai tại sở hữu người trước mặt đều bốn không che giấu chút nào chính mình đối Chu Trung hảo cảm, trêu đến Bạch Minh Kính cái thứ nhất không cao hứng, nhìn không ra nàng là dư thừa sao. Tiếp cận tới làm gì? Chu Trung cười cười, cự tuyệt nói. Thật xin lỗi A Tống tiểu thư, ta đáp ứng như gương sáng, hôm nay theo nàng đi ra ngoài chơi. Bạch Minh Kính nghe xong lời này không tự giác ngạch ngừng tức ngực khó thở thân, giống một cái đấu chiến thắng lợi gà trống một dạng, khoe khoang nhìn lấy Tống Giai Giai. Ánh mắt ra hiệu, ngươi xem đi. Vẫn là ta trọng yếu. Tống Giai Giai nhìn lấy Bạch Minh Kính tiểu nhân đắc chí bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, vì cái gì bảo nàng cũng là như gương sáng. Ta chính là Tống tiểu thư. Tống Giai Giai nhìn lấy Chu Trung, cười nói. Nói thế nào ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, gọi ta Giai Giai liền tốt. Hắn vốn cho là mình ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng, lại không nghĩ Chu Trung như vậy không hiểu phong tình, Tống tiểu thư không cần khách khí như thế, tiện tay mà thôi thôi. Ngươi Tống Giai Giai tức hổn hển, quả thực muốn đánh người chút căm phẫn, nhưng là hết lần này tới lần khác Bạch Minh Kính ngay cả lời đều không cho nàng nói xong cũng chen miệng nói, Chu đại ca, chúng ta đi thôi. Ừm, tốt. Tống Giai Giai nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, khẽ cắn môi. Thừa thế xông lên xông đi lên, kéo lại Bạch Minh Kính tay, Bạch Minh Kính một cái điều kiện phản xạ thiếu chút nữa đem nàng vãi ra, còn tốt lý trí thời khắc mấu chốt hấp lại, ngươi làm gì? Minh Tính tỷ, có thể mang ta một cái sao? Ta cam đoan ta cái gì đều mặc kệ. Tống Giai Giai cười hì hì nói. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, cuối cùng Tống Giai Giai còn là cùng theo một lúc đi. Hai người ước lại biến thành nhóm ba người, Bạch Minh Kính là thật tâm mệt mỏi. Bởi vì vừa mới chiến tranh Chu Trung cũng không có tham dự vào. Cũng không có trợ giúp bất cứ người nào, sau đó thì biến thành Bạch Minh Kính cùng Tống Giai Giai thì tay nắm tay lời lẽ đanh thép đi tới, Chu Trung ngược lại thành một khối trang sức bản. Giai Giai, chính tại công viên đi vào trong đây, chỉ nghe thấy có người đang gọi Tống Giai Giai tên, Tống Giai Giai nhìn lại, đúng là mình đã từng bằng hữu nhóm. Đây là ngươi bằng hữu sao? Tốt có khí chất ta. Đám kia công tử bột cùng phú gia thiên kim trông thấy Bạch Minh Kính, trợn cả mắt lên, hâm mộ đối Tống Giai Giai nịnh nọt nói. Chắc không được đều không cùng chúng ta cùng một chỗ, nguyên lai là có tân nhân, quên người cũ. Tống Giai Giai tuy nhiên đối Bạch Minh Kính lòng có khúc mắc, nhưng là nàng để mình bây giờ như thế có mặt mũi, Tống Giai Giai vẫn là lộ ra một cái 10 phần thiện ý mỉm cười, dọa đến Bạch Minh Kính một cái giật mình. Đã gặp phải, vậy chúng ta thì cùng nhau chơi đùa nhi đi hôm nay. Phú Nhị Đại một trong Vương Ninh kiến nghị, đến mọi người nhất trí phụ họa, cuối cùng quyết định cùng một chỗ chơi một cái buổi chiều. Chu đại ca, ngươi đi nhanh một chút ta. Bạch Minh Kính quay đầu gọi tới cách đó không xa Chu Trung, đối với Bạch Minh Kính xuất sắc bề ngoài, Chu Trung mặt cùng một bản có thể nói là thường thường không có gì lạ, nhưng là thì dạng này một người nam nhân, lại có thể cùng hai cái đại mỹ nữ đi ra tới chơi, đây quả thực là trúng đích tất cả nam sĩ tử huyệt. Sau đó tại Chu Trung đến trong nháy mắt, đã thành sở hữu người biêng ngắm. Nhìn vị này ăn mặc cũng không phải là mười phần có quyền có thế, cũng không biết có cái gì biểu hiện xuất sắc, có thể liếm đến hai người mỹ nữ này sau lưng. Vương Ninh cười lấy châm chọc Chu Trung, mong rằng huynh đài vui lòng chỉ giáo. Chu Trung nhìn lấy nam nhân này, rất nhanh liền ý thức được hắn địch ý bắt nguồn từ nơi nào, sau đó từ phía sau lấy ra một hạt tiểu hắc viên thuốc, đút cho một bé đáng yêu con thỏ nhỏ, vừa cười vừa nói, đây chính là ta kỹ năng. Nói xong Chu Trung buông lòng tay, cái kia con thỏ nhảy lên cao 3 mét, nhanh chóng nhảy đi, chỉ để lại bị cái này con thỏ kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chương 4103, Hắc Ma Pháp. Cái này, đây là cái kia con thỏ nhỏ có thể nhảy được lên độ cao sao? Bằng hữu A nghi hoặc hỏi, là mắt của ta hoa sao? Bằng hữu B, hẳn không phải là ngươi hoa mắt, bởi vì chúng ta cũng trông thấy. Bằng hữu C, trời trời trời. Đây là cái gì Hắc Ma Pháp sao? Chu Trung nhìn lấy đám người này ngạc nhiên bộ dáng, vốn chỉ là khoe khoang một chút tâm tư trong nháy mắt thì có tân chủ ý, cười lấy đối chỗ có người nói, đây là một cái ma pháp viên thuốc, chỉ cần là có người hoặc là động vật ăn nó, liền có thể lập tức nhảy phi thường cao. Vương Ninh nhìn lấy nhảy xa con thỏ phương hướng như có điều suy nghĩ, nếu như ăn cái này dược hoàn thì tương đương với mình có thể nắm giữ hạng thứ 2 kỹ năng, vậy sau này bản là cái gì chẳng phải là thuận tiện mau lẹ rất nhiều. Sau đó Vương Ninh rốt cuộc không có vừa mới bắt đầu đối Chu Trung khinh thường, ngược lại cười hì hì hỏi Chu Trung, cái này viên thuốc bán thế nào? Ngươi còn có bao nhiêu? Ta đều mua. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối Vương Ninh nói ra, ngươi đã lợi hại như vậy, làm gì còn muốn mua ta viên thuốc đâu? Lúc đó là ta có mắt không tròng, không biết huynh đệ ngươi là một cái như thế có năng lực người, ngươi thì tha thứ ta tuổi nhỏ vô tri. Vương Ninh vì được đến viên thuốc, đối Chu Trung có thể nói là ăn nói khép nép, trêu đến người chung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá là một cái đùa giỡn viên thuốc, vì cái gì Vương thiếu thái độ đống nhiên biến. Chu Trung cũng nhìn lấy Vương Ninh tâm đạo quả nhiên lòng tham không đủ, sau đó hắn lại biến ảo thuật giống như lấy ra 10 hạt viên thuốc, cười nói, công hiệu nguyên liệu không bảo đảm, 500.000 một hạt, mua 5 tặng 1, thu cơ sở giảm 20. Vương Ninh nhìn lấy Chu Trung, trực tiếp ký 5 triệu chi phiếu, sau đó cười nhạo nói, không cần tìm, ta còn tưởng rằng ngươi hội công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới 500.000 cũng là trong mắt ngươi giá tiền rất lớn. Bằng hưu ai nhìn lấy Chu Trung bình tĩnh bộ dáng, không hiểu hỏi, Vương thiếu, tuy nhiên 5 triệu không nhiều, nhưng là viên thuốc này không biết thâm hụt tiền A. Ngươi vì cái gì không mua cách điều chế ngươi? Vương Ninh lấy tay gõ gõ đầu hắn, cười to nói, cách điều chế đắt cỡ nào đâu. Ta đem những thứ này viên thuốc mua về, liền có thể để trong nhà nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cách điều chế đi ra, làm gì nhấp nhô rửa vào hắn gốc cây này cây treo cổ. Chờ ta đem cách điều chế nghiên cứu ra đến, hắn có xem như cái thứ gì? A, còn muốn cùng ta đấu? Bằng hữu A, Vương thiếu thật là cao minh. Chúng ta thật sự là mặc cảm A. Bằng hữu B, Vương gia có Vương thiếu kế thừa, về sau nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Bằng hữu C, đợi đến nghiên cứu ra dược phương, bất kể hắn là cái gì Chu Trung Lý Trung, đều là phụ vân. Bằng hữu ABC, Vương thiếu thật sự là cao. Bạch Minh Kính cùng Tống Giai Giai trên cơ bản đã biết Chu Trung cá tính. Mắt thấy hắn không chỉ có không mang thủ, còn trực tiếp liền đem viên thuốc bán cho Vương Ninh, đều hết sức kinh ngạc, áp sát tới hỏi nguyên nhân. Đã ta chịu bán cho hắn, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Tống Giai Giai nhíu lại khẽ cong đôi mi thanh tú, hỏi, cái kia hắn muốn là lấy về làm thí nghiệm làm sao bây giờ a? Bội phục chẳng phải tiết lộ sao? Chu Trung nghe nói như thế thì cười, sau đó thần thần bí bí chỉ vừa ra không hang lớn miệng, hỏi, ngươi nhìn đó là cái gì? Hang chuột ta. Tống Giai Giai không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn trả lời. Ngược lại là Bạch Minh Kính nghe xong Chu Trung hỏi như vậy liền biết sự tình không đơn giản, tiến lên hai bước đã nhìn thấy cửa động lít nha lít nhít hắc ma pháp viên thuốc. Bạch Minh Kính, cho nên. Chu Trung vừa cười vừa nói, mỗi lần, cũng là cất chuột. Bạch Minh Kính cùng Tống Giai Giai nghe đến Chu Trung giải đáp, đều cười ngửa tới ngửa lui, thật có ngươi. Không nghĩ tới hắn hoa 5 triệu chỉ mua đến mấy khỏa cất chuột, còn cho là mình nhiều kiếm lời đâu. Tống Giai Giai cười ha ha. Nàng đã sớm nhìn Vương Ninh không vừa mắt, bây giờ cũng coi là báo thủ. Sau khi cười xong, Tống Giai Giai mới nhớ tới một cái trọng yếu hơn sự tình, vậy nếu như hắn phát hiện làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn là muốn cầm trở về làm thí nghiệm. Chu Trung cười lấy nhìn nàng một cái, hỏi, cho nên ta lúc đó có phải hay không nói, công hiệu nguyên liệu không bảo đảm. Tống Giai Giai lại một lần nữa bị Chu Trung khôn khéo kinh ngạc đến ngây người, đối ngươi suy nghĩ ta cảm thấy thật sâu mặc cảm. Bạch Minh Kính khó được cùng nàng có một chút cộng minh. Ta cũng là. Một đoàn người các có chút suy nghĩ cùng một chỗ lại chơi một chút buổi trưa, mọi người đối Chu Trung thái độ cũng không có nguyên lai như thế khinh thường, thậm chí còn có người tại chơi trò chơi lúc chủ động nâng lên Chu Trung mời hắn cùng nhau chơi đùa, lại bị Chu Trung nói khéo từ chối. Người khác gặp Chu Trung không nguyện ý, cũng chỉ đành không tiếp tục để ý Chu Trung, một đám người chơi lên. Đợi đến tối, Vương Ninh về đến nhà đã nhìn thấy chính mình phụ thân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy chính mình cũng không có cái gì sắc mặt tốt, tâm thần bất định hỏi, cha, làm sao? Vương Khôn nhìn lấy Vương Ninh, lại nghĩ tới hắn vung tay quá chán dùng tiền thói quen, không khỏi đau đầu, ngươi hôm nay đi làm cái gì? Cả ngày đều không có nhà, thẳng thắn dọn ra ngoài đến. Vương Ninh không nghĩ tới bởi vì cái này thì chỉ phụ thân khí phía trên như vậy một hơi, cười lấy trả lời, chúng ta hôm nay đi công viên cắm trại dã ngoại, tại cái kia ngốc một ngày, cho nên mới muộn như vậy trở về. Cắm trại dã ngoại. Vương Khôn nhìn lấy chính mình cái này bề ngoài bất tranh khí nhi tử, giận dữ hét, ngươi là đem công viên mua lại sao? Vừa ra tay cũng là 5 triệu. Các ngươi ăn là kim cương hoàng kim sao? Vương Ninh thế mới biết phụ thân tức giận nguyên nhân là cái gì, buông lỏng một hơi đồng thời lại có một ít ủy khuất. Bậy bạ, ta lần này không phải xài tiền bậy bạ, ta là có nghiêm túc nguyên nhân. Ngươi nói một chút, ngươi có đứng đắn gì nguyên nhân? Vương Khôn rất sắc không thành thép chất vấn. Chỉ thấy Vương Ninh từ trong túi bảo bối giống như lấy ra mấy hạt màu đen viên thuốc, thần bí nói ra, ta theo ngươi nói, đây là thần kỳ hắc ma pháp viên thuốc, muốn là ăn nó, liền có thể nhảy còn cao hơn nhà. Có thể thần kỳ. Vương Khôn nhìn lấy cái nào mấy cái vật không rõ nguồn gốc phẩm, 10 phần hoài nghi, cái này nguyên liệu là cái gì? Sẽ không ra mạng người a. Vương Ninh gặp Vương Khôn vẫn là không tin, trực tiếp lấy ra một hạt, ăn hết, kết quả 1 phút trôi qua, 2 phút đồng hồ, 3 phút trôi qua, vẫn là không có, có kết quả gì. Vương Ninh không tin lại ăn một hạt, kết quả vẫn là không có kết quả. Vương Khôn nhìn thấy tình huống này càng là giận tím mặt, ngươi bình thường xài tiền bậy bạ cũng coi như, hiện tại thế mà còn đối với ta nói láo. Ngươi còn có thể hay không để cho ta bớt lo một chút, ngươi như bây giờ ta làm sao yên tâm đi Vương gia giao cho ngươi. Vương Ninh nghe nói như thế 10 phần ủy khuất, nhưng là cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải xám xịt nhận lầm, đồng thời quyết định tìm người nghiệm một chút viên thuốc này thành phần. Mà Chu Trung cùng Bạch Minh Kính đưa đi Tống Giai Giai trở lại khách sạn, liền nghe nói Hiên Viên gia chủ đi vào khách sạn tìm bọn hắn, hai người liền y phục đều không đổi thì nhanh đi gặp Hiên Viên gia chủ. Hiên Viên gia ở lần này tới, là có chuyện gì không? Chu Trung bình tĩnh hỏi. Hiên Viên gia chủ không có ý tứ nói rõ ý đồ đến, là như vậy. Ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, không biết ngươi có thời gian hay không. Chu Trung suy nghĩ một chút, tốt ta đáp ứng đi theo ngươi nhìn xem. Chương 4104, trên một đời tháp chủ. Hiên Viên gia chủ bị Chu Trung cái này thống khoái thái độ bị dọa cho phát sợ, lắp bắp nói ra, ngươi cũng không hỏi một chút là chuyện gì sao. Ngươi liền đáp ứng. Chu Trung hỏi, ta hỏi ngươi hội nói cho ta biết không. Hiên Viên gia chủ nhìn lấy Chu Trung, suy nghĩ một chút, nói ra, thực cũng không có gì không thể nói, chỉ là ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, để trong lòng ta không nắm chắc thôi. Chu Trung cười nói, không có việc gì, cái kia Vương Nhất Thủ tại trong mắt người khác đã là tương đương lợi hại, nhưng là hắn ở dưới tay ta còn không qua đến 100 chiêu, người khác lại có thể lợi hại đi đến nơi nào đâu. Hiên Viên gia chủ nghe thấy lời này, ánh mắt trong nháy mắt thì trợn tròn, nhìn lấy Chu Trung nói, Vương Nhất Thủ, ngươi đem hắn giết. Chu Trung tử tốn nói, hắn còn nói hắn thế lực sau lưng không biết vòng qua ta. Em cũng không biết hắn sau lưng là ai. Hiên Viên gia chủ cái này trực tiếp bị hoảng sợ dựa vào ghế, cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại đúng Chu Trung bá lực cảm thấy bội phục, giống bọn họ loại này gia tộc chi chủ, mỗi lần muốn suy nghĩ sự tình cũng là như thế nào cam đoan gia tộc phồn vinh hưng thịnh, ngọn nguồn lưu truyền, nhiều khi lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, thậm chí là thông đồng làm bậy, cùng mở ruột. Bọn họ đã sớm đánh mất lúc tuổi còn trẻ cải cách cùng phấn đấu sức mạnh, đây là bọn họ sở hữu người bất hạnh cùng bất đắc dĩ. Mà Chu Trung hiện ở các loại tinh thần đúng là bọn họ thiếu hụt đã từng, dũng cảm, chính trực, chẳng sợ hãi. Nhưng là chỉ có những thứ này tinh thần còn chưa đủ, Hiên Viên gia chủ vẫn là có ý định nhắc nhở một chút Chu Trung trước mắt hắc ám không gian tình hình chung cùng với rất nhiều hắn không hiểu nội dung. Lần này tìm ngươi giúp đỡ, chủ yếu là vì ta trước đó nhận biết một cái tiền bối. Hắn là ta lão sư, cũng là pháp tháp trên một đời tháp chủ. Hiện tại hắn gặp phải một chút phiền toái, cho nên ta mới không thể không tìm ngươi giúp đỡ. Chu Trung nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên gia chủ, cho nên hắn là về hưu. Sau đó nóng phiền phức. Pháp tháp trên một đời tháp chủ, nghe rất có thực lực, tại sao có thể như vậy? Đây chính là ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình. Hiên Viên gia chủ nhìn lấy Chu Trung, tỉ mỉ giải nghĩa lý do, tại hắc ám không gian hết thể cũng không phải là đơn giản như vậy, rắc rối phức tạp, rút dây động dừng. Hắn mặc dù là từ nhiệm pháp tháp tháp chủ, nhưng là tại hắc ám không gian bên trong, bảy đại pháp tháp thực cũng không phải là tuyệt đối trí cao tồn tại. Có lẽ theo người bình thường, pháp tháp cũng đã là thần thánh mà không thể xâm phạm tồn tại, nhưng là đối với hắc ám không gian tới nói, cái này bảy đại pháp tháp cũng không phải là không thể thiếu duy nhất tồn tại. Phép chia tháp bên ngoài, còn có một số siêu cấp to lớn, siêu cấp xa xưa thế lực, những sự tình này trường hợp từ viễn cổ cho tới hôm nay, rắc rối khó gỡ giao nhau tại mọi người trong sinh hoạt, có xu hướng lực thậm chí gần như so được với một cái pháp tháp khu cường đại, thậm chí so pháp tháp khu còn cường đại hơn mấy phần. Có lẽ ngươi cũng kiến thức đến, chúng ta tuy nhiên xem như cái này thành thị thế gia đại tộc, nhưng là trừ khu vực này, chúng ta chẳng là cái thá gì. Vất vả duy trì bất quá là gia tộc truyền thừa cùng hưng thịnh, nhưng là những gia tộc kia không giống nhau, bọn họ thậm chí có thể nắm giữ lấy một cái khu vực người sinh tử. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chúng ta nóng vội doanh doanh, tham ô không chừng mực, sợ đầu sợ đuôi, nhưng là đây chính là chúng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Hiên Viên gia chủ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta biết ngươi năng lực bất phàm, hữu dung hữu mưu, có huynh đệ có bằng hữu, cũng có kiên trì lòng tin, nhưng là nếu thật là gặp phải mấy cái kia đại gia tộc người, ta sợ ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Nghe xong Hiên Viên gia chủ lời nói, Chu Trung Đối âm thầm tặc lưỡi, nguyên lai hắc ám không gian thực lực như thế rắc rối khó gỡ, quả thực là phá vỡ tam quan. Chu Trung nhìn lấy Hiên Viên gia chủ cuống cuồng phát hỏa mặt, không hiểu, thì hoài niệm lên trên địa cầu mọi người, hắn không tốt không Hiên Viên gia chủ hảo ý, đành phải trước đáp ứng đến, tốt, ta nhất định sẽ chú ý. Hiên Viên gia chủ xem xét hắn cái này trạng thái liền biết nàng không nghe lọt thai nhiều ít, đến cùng là người trẻ tuổi, cùng chính mình nhi tử quả thực là giống như lúc. Người khác không xem ra gì, nhất định muốn cẩn thận, không thể lại phách lối như vậy có biết hay không. Tốt tốt tốt. Chu Trung vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia trên một đời hắn ở đến cùng là gây người nào, mới có thể dẫn đến hắn cuống cuồng đến loại này cấp độ. Hiên Viên gia chủ quả nhiên mắc lửa, thẳng thắn nói, hắn tại lần trước luận võ thời điểm cùng An gia có một cái không lớn không nhỏ xung đột, vốn là đi cũng liền chuyện như vậy, có xung đột giải quyết không là tốt rồi. Nhưng là ai biết An gia cái kia cùng hắn một cái so một cái khó chơi, đều tưởng rằng đối phương nhận lầm, thì đều không có đến cửa xin lỗi, cái này An gia cũng không thì không vui. Không phải muốn tìm người quyết đấu một chút. Chu Trung nghe đến đó khó có thể tin chính mình vừa mới nghe được cái gì, cũng bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ liền muốn bắt đầu quyết đấu giải đấu lớn. Có phải hay không có chút qua loa? Không là chuyện nhỏ, cái này chạm tới bọn họ mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm đến thành lập uy nghiêm. Quá nhiều Hiên Viên gia chủ trả lời Chu Trung mới phát hiện mình vậy mà bất chi bất giác đem vấn đề nói ra miệng, hơi có chút không kiến thức. Vậy ta một người có thể chứ? Chu Trung nghe xong những lời này, khó được đối với mình cho thấy mấy phần hoài nghi. Hiên Viên gia chủ nhìn lấy Chu Trung khó được khiêm tốn một hồi, vừa cười vừa nói, không có việc lớn gì, hắn đã rõ ràng một cao thủ, đến thời điểm các ngươi có thể cùng đi nhìn xem. Coi như xem náo nhiệt. Được. Chu Trung đồng ý nói, sáng mai ta thì cùng ngươi đi qua. Một đêm không ngủ, đảo mắt liền đi đến sáng ngày thứ hai, Chu Trung nhìn lấy đã sớm chờ ở trong đình viện. Hiên Viên gia chủ cười nói, sớm sao như vậy? Hiên Viên gia chủ nhìn Chu Trung liếc một chút, chỉ trên tay đồng hồ im lặng nói, không phải ta nói, ngươi cảm thấy hiện tại còn sớm. Sư phụ ta bọn họ đều đến. Chu Trung mắt nhìn thời gian, cũng thật là không còn sớm, sau đó hậm hực theo Hiên Viên gia chủ rời đi, cũng không lâu lắm, thì lại đi tới ngày đó cùng Vương Nhất Thủ khinh bị quyết chiến trường địa. Chu Trung bọn họ đến thời điểm, đã có hai người ở nơi đó chờ lấy, Chu Trung nhìn lấy trước mặt cái này trên đài hơn 40 tuổi trung niên nhân, cái nào là trên một đời tháp chủ đều quá tuổi trẻ a. Người lão sư không phải về hưu sao? Làm sao còn trẻ như vậy? Chu Trung nghi ngờ hỏi. Hiên Viên gia chủ liếc hắn một cái, im lặng nói, ai nói hắn là về hưu? Hắn là từ nhiệm hiểu không? Cũng là hắn từ trước, cho nên mới mặc kệ. Há, tốt ta. Chu Trung nghĩ, đây cũng là một cái không màng danh lợi, giải thích trước thì từ trước. Chu Trung bọn họ một đường đi đến trước mặt bọn hắn, còn không có đứng vững đây, bên trong một người cứ nói, thật đúng là thật lớn phổ phổ nhi a, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Âm dương quái khí ngữ khí để Chu Trung trong nháy mắt ở giữa tâm lên một cỗ tà hỏa, không phát ra ngoài khó có thể cam tâm, dứt khoát hồi đập nói, phổ có lớn hay không ta không biết, có ít người, miệng ngược lại là xác thực rất lớn. Chương 4105, thật giả cao thủ. Vị này chính là ta đồ đệ nói Chu Trung tiểu huynh đệ a. Vị này là ta tìm đến cao thủ, Viên Khiết. Tháp chủ xem xét cái này chiến tranh hết sức căng thẳng, vội vàng lẫn nhau giới thiệu để hóa giải xấu hổ, nhưng là hắn xem nhẹ một chút, cái kia chính là, cũng không phải là tất cả mọi người muốn tiếp cái này dưới bậc thang. Chu Trung hôm qua hắc ám không gian thực lực phân bố cùng với giai cấp khái niệm, hiện tại nhiều ít có thuần thục tâm tư, thì cái này bậc thang liền xuống, nhưng là rõ ràng, Viên Khiết cũng không có coi Chu Trung là một chuyện. Cho nên làm Chu Trung đối với hắn vươn tay thời điểm, hắn chỉ là khinh thường đem Chu Trung tay đập tới một lần, cũng không có đầu chính mình thái độ. Chu Trung lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp từ trong túi lấy ra một tấm khăn giấy trà trà tay, sau đó tùy ý địa ném trên mặt đất. Ngươi có ý tứ gì? Viên Khiết nhìn lấy Chu Trung, nàng bao nhiêu năm không có bị người nhẹ như vậy chậm đối đãi. Bây giờ bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy làm đục, quả thực là giận không nhịn nổi. Chu Trung cười lấy nhìn về phía hắn, chỉ là ý cười lại không thông suốt trong mắt, đương nhiên là ngươi có ý tứ gì, cái kia ta thì là có ý gì. Ngươi, quả thực là khinh người quá đáng. Viên Khiết nói thì muốn xông lên đi động thủ, lại bị Từ Tháp chủ một mặt không kiên nhẫn đánh gãy. Địch nhân này còn chưa tới đây, các ngươi trước hết nội đấu lên. Ngươi người đến các ngươi còn có thể làm sao? Viên Khiết, Chu Trung đều lấy gần như chịu thua, nếu như ngươi lại phá hư đội ngũ nội bộ đoàn kết, vậy ta liền đem ngươi thanh trừ hết. Ngươi muốn đổ, vật, hãy nằm mơ đi thôi. Viên Khiết ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trung, hai ngón tay so với nhìn lấy tay ngươi thế, buông lời nói, ngươi chờ đó cho ta, muốn không phải hôm nay còn có việc, ta nhất định giết chết ngươi. Chu Trung lãnh đạm liếc hắn một cái, mười phần xem thường. Bầu không khí thì dạng này ngưng đọng, Từ Tháp chủ xấu hổ ở giữa đứng rất lâu, không tìm được gì để nói đồng dạng nói, chúng ta đều đứng đấy làm gì. Nhanh qua bên kia trên ghế ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi a, thể lực. Vừa vặn Chu Trung cũng không muốn ở chỗ này ngốc đứng đấy, dứt khoát trước đi qua, tìm cái ghế ngồi xuống, Viên Khiết cũng không cam chịu lạc hậu, tấm gương tìm khoảng cách Từ Tháp chủ tiến cái ghế ngồi xuống. Khí chàng tác giả các vị bầu không khí vẫn là rất xấu hổ, nhưng là không biết cái gì thời điểm, Viên Khiết bắt đầu khoa trương nói lên, nhớ năm đó, ta cũng là ở chỗ này đánh bại ta đối thủ thứ nhất, Thái Hòa. Là cái kia Tây Thành Tam Tuyệt một trong Thái Hòa. Từ Tháp chủ chấn kinh đến hỏi, ngươi đem Thái Hòa đều đánh bại. Cái gì thời điểm? Làm sao không nghe nói? Viên Khiết cao ngạo ngẩng đầu, nói ra, nếu là hắn thua, làm sao có thể sẽ khắp nơi đi nói sao? Đây không phải rõ ràng đạo lý rồi. Chu Trung nhìn lấy hắn, có chút vô dụng nghĩ đến, Thái Hòa xem ra làm sao cũng tiểu hắn 10 tuổi khoảng chừng, sợ không phải cùng người ta tiểu hài tử thời điểm thì tỷ thì a. Ngay sau đó lại nghe Viên Khiết nói ra, ta mấy năm nay cùng rất nhiều dương danh mấy năm đại nhân vật đều có gặp nhau, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, so qua võ, luận thực lực quốc gia, Đàm Thiên dưới, có thể nói là tiêu sái cùng cực. Muốn không phải bây giờ ngài có chuyện tìm đến ta, ta căn bản liền sẽ không lại trở lại một chỗ, mà là tiếp tục ở bên ngoài tiêu sái tùy tiện du lịch vòng quanh thế giới. Những thứ này khoác lác lời nói theo Chu Trung, thì là đang khen khen nói, không có một chút xíu giá trị có thể nói, nhưng là tại Từ Tháp chủ trong mắt, đây đều là hắn đã từng lợi hại qua chứng minh, tâm lý càng phát ra có lực lượng. Cái kia không biết, ngươi đều có cái gì lợi hại chi cực, đại danh đỉnh đỉnh bằng hữu. Chu Trung nhìn khoa trương nói Viên Khiết liếc một chút, chế giễu hỏi. Viên Khiết sớm đoán được sẽ có hỏi lên như vậy, thậm chí là ngóng trông có thể có hỏi lên như vậy, ung dung không đổi đáp, Vương Nhất Thủ, ngươi biết ta. Thì là trước đó ở chỗ này quyết chiến cái nào, kia chính là ta đã từng bằng hữu. Chúng ta cùng uống qua tiểu. Chu Trung. Hiên Viên gia chủ. Chu Trung nghi vấn nhìn về phía hắn, vậy ngươi không biết trận kia luận võ kết quả là cái gì không? Viên Khiết nhướng mày, cả giận nói, có ý tứ gì? Vương Nhất Thủ còn có thể bại bởi một tên mao đầu tiểu tử hay sao? Kết quả này còn phải hỏi sao? Chu Trung nghe nói như thế thì lập tức nghĩ đến bên trong mấu chốt, nhìn đến hắn cùng Vương Nhất Thủ cũng chỉ là cùng một chỗ ăn cơm xong giao tình, là thật chỉ là cùng một chỗ ăn cơm xong thôi. Viên tỷ không biết kết quả, nhưng là hắn mấy người thế nhưng là tâm lý minh bạch rất, mà lại Từ Tháp chủ ngày đó thế nhưng là nhiều lần nghe đến Vương Nhất Thủ khí tiết tuổi già khó giữ được, bại vào nhân thủ tin tức. Nhưng là loại thời điểm này hắn cũng không thể nói ra tình hình thực tế, đành phải đập vô Viên Khiết bả vai, lấy đó an ủi, mà Viên Khiết thì là bị đập không hiểu ra sao. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Từ Tháp chủ kín đáo đưa cho Viên Khiết một bình nước, vừa cười vừa nói. Nhưng là ngay tại Viên Khiết vừa dơ lên nước thời điểm, sân đấu võ cửa, trực tiếp tiến đến 7 người, giống nhau ăn mặc, giống dung mạo, 10 phần đáng chú ý. Viên Khiết trông thấy mấy cái này tuổi trẻ mặt, đối Chu Trung nói ra, nhìn đến cái này là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi lên trước à, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chu Trung chế nhạo nhìn lấy hắn, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội ra tay. A, tiểu hòa tử, lời nói vẫn là không cần nói quá vẹn toàn. Viên Khiết trào phúng mà nhìn xem Chu Trung, hẳn là ngươi không dám a. Chu Trung còn không có trả lời, Từ Tháp chủ trước không giữ được bình tĩnh, đối với Viên Khiết nói ra, Viên đại sư, ta nhìn ngươi vẫn là nhanh điểm ra tay đi, đem địch nhân giải quyết lại đến giải quyết các ngươi tư nhân ân oán, đến thời điểm ngươi muốn làm sao làm, thì làm sao xử lý. Hung chi đối diện có 7 người, chỉ bằng vào chính ngươi, chỉ sợ cũng là không được a. Từ tháp chủ vốn là hảo ý, nhưng là tại Viên Khiết nhìn đến, đây chính là đang chất vấn hắn thực lực. Bọn họ mấy cái mao đầu tiểu tử, đối với ta có thể có cái uy hiếp gì? Ta cái này liền đi tới giải quyết bọn họ. Nói Viên Khiết liền trực tiếp xông vào 7 người nội bộ, thoáng cái liền đem 7 người kia cho tách ra, nhưng là sau khi tách ra, 7 người lại rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ, ngược lại đem Viên Lưu tại lại trung gian. A, đừng đánh, ta nhận thua. Viên Khiết tại trong 7 người ở giữa kêu gào không ngừng, làm người tức giận quyền cước không chút khách khí bắt chuyện ở trên người hắn, tại hắn tiến vòng vây một khắc kia trở đi, thì nhất định thất bại. Chu Trung nhìn lấy Viên Khiết hình dạng, chân thành cười lấy đối từ tháp chủ nói, ngươi mời đến lấy cao thủ không được a? Ta nhìn ngươi liền đợi đến cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng a, hắn sắp không chịu được nữa. Từ tháp chủ nhìn lấy Viên Khiết một hệ liệt biểu hiện, cũng là trợn mắt hốt mồm, cái kia, làm sao bây giờ? Hiên Viên gia chủ nhìn Chu Trung liếc một chút, nói ra, Chu huynh đệ, nhìn đến chỉ có ngươi có thể cứu hắn, ngươi thì đại nhân, có đại lượng, dơ cao đánh khẽ đi. Từ tháp chủ tuy nhiên không biết vì cái gì Hiên Viên gia chủ khách khí như vậy, nhưng là so sánh Chu Trung nhất định có biện pháp, cũng cầu xin, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. Chu Trung nhìn từ tháp chủ liếc một chút, trực tiếp thì đi ra phía trước, xem ở Hiên Viên gia phần phía trên, giúp ngươi một lần. Chương 4106, tham gia trận đấu. Cái này. Hắn cứ như vậy đi lên. Từ tháp chủ hoài nghi nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, nhỏ giọng hỏi chính mình đồ đệ, hắn có thể làm sao? Viên Khiết liền một chiêu đều không tiếp nổi đâu. Muốn là hắn cũng thất bại, cái kia An gia người chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta thì chết chắc. Sớm biết hôm nay, ngươi khi đó làm gì đi? Hiên Viên gia chủ bất kính nguyết hắn một cái, hắn sớm liền kiến thức qua Chu Trung lợi hại, tự nhiên là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, yên tâm đi, hắn nhất định không có vấn đề. Từ tháp chủ. Tốt ta. Luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại không nói ra được. Lại đến xem Chu Trung, hắn đi vào khí người trước mặt, phát hiện mấy người quả nhiên hình thành một cái cách khai thiên địa tiểu trận pháp, đem Viên Khiết vây ở trong trận pháp, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, chỉ có thể ở bên trong bị động bị đánh. Chu Trung bắt chuẩn trận pháp một lỗ hổng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chui vào. Viên Khiết trông thấy Chu Trung hết sức kinh ngạc, sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi. Ngươi vào để làm gì? Không nhìn thấy ta đều già không được sao? Ngươi còn đuổi tới tiến đi tìm cái chết. Xung quanh bên trong nhìn xem hắn, chống lên một cái nho nhỏ vòng bảo hộ, cam đoan hai người sẽ không nhận thương tổn. Viên Khiết, hắn làm sao không nghĩ tới? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Đi ra ngoài đều không mang theo náo tử. Chu Trung đến lúc này thời điểm cũng không quên chế rêu hắn, khí Viên Khiết vốn là mặt mũi bầm dập mặt, càng sưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Viên tỷ còn chưa hiểu phát sinh cái gì, chỉ thấy Chu Trung đã đem hắn ném ra, vững vàng rơi xuống từ tháp chủ bên cạnh trên ghế, cái này, ta, làm sao đi ra? Nhìn lại, Chu Trung còn tại 7 người kia vây quanh phía dưới khó có thể thoát thân, Viên Khiết liền xem như trướng mắt Chu Trung, nhưng là kinh lịch Chu Trung cứu mạng ân tình, cũng không thể lại đối với hắn nói cái gì, chỉ là tại bên trong cầu nguyện trong lòng, hy vọng Chu Trung có thể thắng. Trên trận cục diện trong lúc nhất thời rơi vào hỗn loạn rằng co trạng thái, 7 người không ngừng biến hóa trận pháp muốn vây khốn Chu Trung, giống đôi Viên tỷ một dạng, nhưng là không biết vì cái gì, Chu Trung luôn luôn có thể tại bọn họ trước đó dự phán đến bọn họ đi bộ, đồng thời xảo diệu tránh đi. Đến lúc sau dứt khoát đơn đả độc đấu lên, xung quanh bên trong đơn độc đối phó bọn hắn lại càng thêm dễ như trở bàn tay, không ra 5 phút đồng hồ, liền đem 7 người kia đánh ngã xuống đất, xám xịt chạy mất. Lúc này từ tháp chủ chợt nhớ tới cái gì giống như, hỏi Hiên Viên gia chủ, hắn kêu cái gì? Là cái kia Chu Trung sao? Hiên Viên gia chủ đồng tình liếc hắn một cái, theo ta được biết, ta thì nhận biết cái này một vòng bên trong. Từ tháp chủ thẳng tắp lưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hể vải xuống tới, Viên Khiết không hiểu hỏi, làm sao? Chu Trung có vấn đề gì không? Từ tháp chủ cũng đồng tình nhìn Viên Kiệt liếc một chút, ngày đó quyết đấu, cũng là Chu Trung cùng Vương Nhất Thủ. Cao thủ quyết đấu, không chết cũng bị thương, bây giờ Chu Trung êm đẹp đứng ở chỗ này, Viên Khiết kinh ngạc hỏi, như vậy Vương Nhất Thủ chẳng phải là... Từ tháp chủ vỗ vỗ bả vai hắn, bớt đau buồn đi đi. Viên Khiết biểu thị đây không phải nàng nén bi thương vấn đề, mà chính là hắn còn có thể hay không có mệnh tiếp lấy sống vấn đề. Trông thấy Chu Trung về tới đây, Viên Khiết trực tiếp thì quỳ đi xuống, có thể nói là tương đương co được giãn được. Chu đại sư, vừa mới là ta có mắt như mù, cảm tạ ngài ân cứu mạng, về sau có chuyện tìm ta, ta nhất định hai lời không có, kiệt lực ứng phó. Xung quanh bên trong nhìn xem hắn biểu hiện, cười nói, đây là biết ta cùng Vương Nhất Thủ quyết chiến sự tình. Viên Khiết cùng Từ Tháp chủ tâm hỏng gật gật đầu, nịnh ngọt nói, chỉ nghe nói là một thanh niên tài tuấn, lại không nghĩ rằng thế mà còn trẻ như vậy, thật sự là thất kính thất kính. Từ Tháp chủ dâng lên trả thù lao, cười nói, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không có ý hướng lưu lại thăng chức a. Chu Trung cầm qua trả thù lao, quay người rời đi, trước khi đi nhẹ nhàng lưu lại một câu, không cần, không tín nhiệm ta người, cũng không đáng đến ta bán mạng. Từ Tháp chủ, ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy a, lại tuổi trẻ lại lợi hại người, ai có thể nghĩ tới hắn thì đúng a. Từ Tháp chủ hiện tại nội tâm quả thực là hối hận một nhóm, sớm biết lại là loại kết quả này, hắn lúc trước thì cần phải đối xử như nhau, kết quả lại là bị cái này liền sẽ khoác lác Viên Khiết cho lừa gạt. Ngay tại những người kia còn đang xoắn suýt suy nghĩ thời điểm, Chu Trung đã trở lại khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra tại nhà hàng tìm tới chính mình mấy cái kia thích ăn đồng đội. Lão đại ngươi trở về. Nấc ngươi ăn sao? Bàn tử trông thấy Chu Trung trở về nhiệt tình hỏi. Ta ăn cái gì a? Ăn ngươi thì sao? Vậy ta có thể ngại dính. Chu Trung ghét bỏ nhìn bàn tử liếc một chút. Bàn tử bất động thanh sắc, tập mãi thành thói quen trợn mắt chừng một cái này Hiên Viên gia chủ cũng không có suy nghĩ a, tìm người đánh nhau cũng không biết bổ sung một chút thể lực sao. Phục vụ viên, lại thêm hai bát cơm, thêm hai cái bảng hiệu đồ ăn, một cái tứ hỷ viên thịt, một cái dầu chiên tôm bự. Bàn tử để xuống danh sách hỏi, đầy đủ a, lao đại. Chu Trung hoài nghi nhìn một chút Ngụy Lương, cái này hai món ăn là người khi đó muốn chút, bị cự tuyệt a. Bàn tử tâm hỏng cười cười, hiển nhiên, lớn nhất giải hắn còn phải là Chu Trung. Được, cứ như vậy đi, mau ăn hết tốt đi về nghỉ, sau đó ngày mai chúng ta còn muốn đi tham gia chiêu tế giải đấu lớn đây. Chu Trung cũng lười quản bàn tử tiểu tâm tư, ngược lại là Trần Mặc im lặng. Đội trưởng, ngươi thì nuông chiều hắn đi. Béo chết hắn tính toán. Bàn tử hung hăng bóp Trần Mặc một thanh, đắc ý nói, à, ta vui lòng, lao đại cũng là nuông chiều ta. Đến ngày thứ hai, chiêu tế hiện trường quả nhiên là kín người hết chỗ. Chu Trung nhìn lấy toàn trường xe đua tây phục, còn có váy ngắn mỹ nữ phục vụ viên, nội tâm mười phần im lặng, đây là chiêu tế vẫn là mở thương nghiệp party. Ai, các ngươi nói. Hôm nay ai có thể báo mỹ nhân về? Mấy cái con nhà giàu nghị luận, Trương gia, Lý gia, vẫn là Vương gia. Vương gia không thể a. Nghe nói Tống Giai Giai không thích Vương Ninh. Nhưng là Vương gia có tiền a, cũng là có thực lực nhất một cái. Đối mặt với dài rằng giặc thanh niên tài tuấn, Tống Giai Giai tuyệt không cuống cuồng, nhưng là quy định chiêu tế thời gian liền muốn đến, Chu Trung còn chưa tới, cái này Tống Giai Giai có thể liền có chút cuống cuồng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần. Tống Giai Giai nóng vội hướng về cửa chính nhiều lần nhìn quanh, rất nhiều người ánh mắt đều theo tới, muốn nhìn một chút để Tống Đại Mỹ nữ quan tâm người đến cùng là dung mạo ra sao. Sau đó mọi người Tống Giai Giai ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, một đôi mắt to ngập nước chăm chú nhìn Chu Trung không thả. Sở hữu người nhìn lại, đã nhìn thấy Chu Trung mặc lấy một thân quần áo thoải mái đi tới, đối với toàn trường giá trị con người không thấp hơn 10 triệu người tới nói, quả thực là không đáng chú ý. Ngươi là đến quét dọn vệ sinh sao? Có người không khách khí chế rêu Chu Trung nói. Đúng a, ăn mặc như thế ớn lạnh, dù thế nào cũng sẽ không phải đến tham gia trận đấu a. Có người mở miệng thì có người phụ họa. Thậm chí trực tiếp liền bắt đầu thân người công kích, ngươi sợ không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, muốn mị nữ muốn điên a. Chu Trung nghe lấy chung quanh một câu so một câu lời khó nghe, vừa cười vừa nói, tổng so với các ngươi những thứ này dựa vào trong nhà đồ bỏ đi mạnh. Đây cơ hồ là đâm chúng mỗi người tử huyệt. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt xấu vô cùng, đều nghĩ đến muốn tại nghị hội trong trận đấu cho Chu Trung một chút giáo huấn. Chương 4107, trận đầu. Ngươi nói ai là đồ bỏ đi? Tin hay không láo tử giết chết ngươi? Vương Ninh trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, hung ác gầm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Vương Thiếu, muốn làm chúng ta cùng một chỗ làm, tiểu tử này thực sự không biết trời cao đất rộng. Không sai, loại này đồ nhà quê làm sao có tư cách cùng chúng ta mấy cái bình khởi bình tọa. Hắn còn muốn nhúng chàm Tống tiểu thư, thật sự là không có tự mình hiểu lấy. Lý gia đại thiếu Lý Ngao cùng Trương gia đại thiếu Trương Nho, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận phụ hòa nói. Tốt! Mấy vị đại thiếu, hôm nay có thể đến đây ta Tống gia, đều là vì cưới Giai Giai đến, ta Tống Tuân đại biểu Tống gia, cảm tạ chư vị thanh niên tài tuấn đến. Mấy vị đại thiếu, cũng không muốn đi không có quan hệ gì với những cái kia người tranh chấp. Lúc này Tống Tuân vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra. Vương Ninh mấy người gặp Tống Tuân nói như vậy, từng cái mặt mũi tràn đầy ra vẻ gật đầu nói, Tống gia chủ thuyết đúng, chúng ta là thân phận gì? Sao lại cùng cái này chờ đồ nhà quê tranh chấp? Chỉ là Tống gia chiêu tế cái này chờ đại sự, cũng không thể cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia A. Ra ra. Tống Giai Giai nhìn thấy tất cả mọi người tại nhằm vào Chu Trung, trong lúc nhất thời trong lòng gấp, nhịn không được đối Gia Gia kêu lên. Tống Tuân Trừng Tống Giai Giai liếc một chút, trong lòng cũng là trầm âm. Dựa theo hắn ý tứ, tự nhiên không nguyện ý để Chu Trung cái này chờ đồ nhà quê tới tham gia chiêu tế. Có thể là trước đó hắn đều đã đáp ứng Chu Trung, hiện tại cũng không thể nói chuyện không tính, lại thêm nếu là không để Chu Trung tham gia, Giai Giai khẳng định không nguyện ý. Ngược lại chiêu này tế trận đấu Chu Trung cũng khẳng định thắng không, không cần thiết vì vậy mà để Giai Giai sinh ra phản kháng tâm lý. Nghĩ đến cái này Tống Tuân mở miệng cười lấy đối mấy vị đại thiếu trấn an nói, mấy vị đại thiếu, thực lao hủ đối với chuyện này đến có khác biệt cái nhìn. Mấy vị đại thiếu đều là nhân trung long phượng, chờ chút tại trong quá trình trận đấu, chắc chắn phóng ra vạn trượng quang mang. Bất quá không có hắc ám, từ đâu tới quang mang đâu. Cho dù tốt sự vật, cũng là cần phải có không tốt một mặt đến phụ trợ a. Không phải vậy như thế nào biểu hiện mấy vị đại thiếu lợi hại. Vương Ninh mấy người nghe Tống Tuân Kiểu nói này, trong lúc nhất thời hào hào hai mắt tỏa sáng. Tống Lao quả nhiên là lão tiền bối, nhìn sự tình góc độ cũng là khác biệt, tốt, đã như vậy cái kia bản thiếu sẽ đồng ý cái kia đổ nhà quê tham gia trận đấu. Vương Ninh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Trương Nho cùng Lý Ngao cũng đều hào hào dụng cụ canh lễ, không phản đối nữa Chu Trung tham gia. Chu Trung ở một bên nghe vậy, nhất thời khinh thường đối ba người cười nhạo nói. Thì các ngươi cái này ba cái thằng ngu còn thanh niên tài tuấn. Bị một cái lao đầu hai câu nói hốt dù xoay quanh, thật sự là buồn cười. Nói thật, ta đều không muốn tham gia trận đấu này, rốt cuộc đối thủ quá thằng ngu, cùng với ngu ngốc lâu, hội để cho người khác hoài nghi ta có phải hay không ngu ngốc. Tiểu tử, ta giết chết ngươi. Vương Ninh nhất thời giận tím mặt, một đôi mắt đều nhanh phun lửa. Người khác cũng đều là hào hào quát lớn Chu Trung, nói Chu Trung không biết tiến thối, quá phách lối. Người ta mấy cái đại thiếu đều đã không so đo với ngươi, ngươi vẫn còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Tuân đối Chu Trung hận là nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ không phải là thu thập Chu Trung thời điểm, không thể bởi vì Chu Trung, chậm trễ hắn chiêu tế đại sự. Sau đó Tống Tuân bất đẳng Vương Thả mấy người nổi giận, liền vội mở miệng ngắt lời nói, tốt. Hiện tại ta tuyên bố, chiêu tế chính thức bắt đầu, tiếp xuống tới ta tuyên bố chiêu tế quy tắc, nếu như lại có người nhiễu loạn trật tự, trực tiếp hủy bỏ tham tuyển tư cách. Tống Tuân lời này vừa nói ra, cương nổi giận hơn Vương Ninh mấy người cũng tất cả câm miệng, rốt cuộc bọn họ hôm nay tới cái này mục đích cũng là chiêu tế, không đáng vì một cái đồ nhà quê, liên chiêu tế tư cách đều bị thủ tiêu. Mà Chu Trung chảo phúng mấy cái đại thiếu, chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục gây sự. Tống Tuân nhìn thấy mấy người đều ổn định, lúc này mới hài lòng tiếp tục nói, lần này chiêu tế hết thể tỉ thí 3 trận, trận đầu muốn tỉ thí là văn hóa cùng tài phú. Chắc hẳn mọi người trước khi tới đều đã chuẩn bị lễ vật A. Mà lại nhất định là có lai lịch đồ cổ bảo vật, theo các ngươi mang đến bảo vật, liền có thể nhìn ra các ngươi người nào có văn hóa, có tiền. Nghe Tống Tuân lời nói, trong lòng mọi người cũng nhịn không được chửi một câu láo hồ ly. Tống Tuân cái này tính toán đánh cũng quá tốt, văn hóa cùng tài phú đúng là ngang nhau A. Đầu tiên mua đồ cổ bảo vật thời điểm, ngươi trước tiên cần phải có thể nhìn ra cái này đồ cổ bảo vật phẩm chất, có thể nhìn ra phẩm chất, thì chứng minh văn hóa đã rất cao. Mà lúc này nếu như ngươi mua không nổi bảo vật, cái kia coi như có thể nhìn ra cũng nói lời vô dụng. Giống nhau đạo lý, nếu như ngươi chỉ là có tiền, có thể mua được bất luận cái gì đồ cổ bảo vật, nhưng ngươi không biết cái kia tốt cái kia xấu, rất có thể thì hoa giá cao mua cái đồ bỏ đi. Vương Ninh mấy người lúc này trên mặt đều tràn đầy vẻ đắc ý, trận đầu này tỉ thí quả thực chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Bọn họ đều là con em đại gia tộc, từ nhỏ đã chịu đến các loại hun đúc, cái gì đồ vật tốt. Cái gì đồ vật không tốt, thoáng qua một cái mắt liền có thể nhìn ra cái đại khái. Nhưng Chu Trung tính là thứ gì, một cái đồ nhà quê, thì hắn cái kia nghèo hèn dạng có thể gặp qua bảo bối gì. Liền xem như bảo bối bày ở trước mặt hắn, hắn sợ rằng cũng không biết. Trương Nho cái thứ nhất đi tới, theo trong hộp lấy ra một kiện nhuyễn giáp, không gì sánh được ra vẻ nói ra, Tống Lão, cái này nhuyễn giáp chính là ta giá cao thu mua đến, mặc lên người có thể chống cự lục đái cường giả nhất kích. Đây chính là bảo bối tốt ta. Tống Tuân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cái này chờ bảo bối bình thường thế nhưng là khó gặp một lần, không hổ là con em đại gia tộc, xuất thủ cũng là không tầm thường. Lý Ngao lúc này cũng là không cam lòng yếu thế, lấy ra một cái tinh mị cái bình nói ra, Tống Lão, ta cái bình này là ta Lý gia chất bảo, chỉ cần đem cái bình đặt ở trên bệ cửa sổ, mỗi ngày mặt đều sẽ sinh ra tinh khiết dịch thể, bộ dùng sau có thể gia tăng hắc ám chi lực. Cái gì? Còn có loại bảo vật này? Tống Tuân nghe Lý Ngao lời nói, kích động trợn cả mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngao trong tay cái bình. Nếu là có loại bảo vật này, bọn họ Tống gia sau này đem về cao thủ không ngừng a. Đám người chung quanh cũng đều là nghị luận ầm ĩ, nghị không ra Lý gia có như thế đại thủ bút. Vương Ninh ở một bên nhìn lấy hai người lấy ra bảo vật, thần sắc mang theo khinh thường, vênh vang đắc ý đi tới nói ra, Tống lão, hôm nay ta Vương Thả nhất định sẽ cưới được Tống tiểu thư, ta mang đến có thể không phải là phàm vật. Ồ, không biết Vương Thiếu mang đến cái gì? Tống Tuân trong lòng bắt đầu ý động, Vương gia này có thể so sánh Trương gia cùng Lý gia thế lớn, lấy ra đồ vật tuyệt đối không so hai nhà này kém a. Vương Ninh phân phó thủ hạ mang tới đến một cái cây, mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, người ta đưa hai đều là bảo bối, Vương gia đại thiếu làm sao nhấc đến một cái cây a? Vương Thiếu, ngươi cây này là? Tống Tuân sắc mặt cũng có chút khó coi hỏi. Vương Ninh không gì sánh được đắc ý quét mọi người liếc một chút, ngạo mạn nói ra, các ngươi cảm thấy cái này hội là một khỏa phổ thông cây sao? Đây là thần thụ, chỉ muốn hạt giống trong sân, liền có thể trông nhà hộ viện, nó dây leo hội bao trùm cả viện, phàm là có ngoại lai người tiến vào, thần thụ sẽ tự động công kích. Lục đáy một chút, đều không phải là cái này thần thụ đối thủ. Chương 4108, đều là đồ bỏ đi. Nghe cái này thần thụ năng lực, mọi người chung quanh ào ào biến sắc, đây quả thực là thêm một cái trông nhà hộ viện lục đáy cao thủ A. Thực lực vậy mà có thể so với lục đáy, mà hắn so lục đáy càng không được. Có thể đem cả viện toàn bộ đặt vào đến phòng ngự bên trong. Phàm là có địch nhân xâm lấn, thì sẽ trước tiên khởi xướng phản kích. Nếu như trong nhà có cái này thần thụ trông coi, quả thực không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau à, không hổ đại gia tộc thanh niên tài tuấn, xuất thủ cũng là không tầm thường. Tống Tuân lúc này mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt đều đã để đó ánh sáng màu đỏ. Cái này ba loại bảo bối tùy tiện lấy ra một dạng, đều có thể gây nên các đại gia tộc điên đoạt. Hắn hiện tại duy vừa cảm giác được đáng tiếc là mình chỉ có một đứa con gái, muốn là mình có ba cái nữ nhi, cái này ba loại bảo bối thì toàn bộ đều có thể lưu tại Tống gia. Nhìn đến chung quanh hâm mộ ghen ghét ánh mắt sùng bái, Vương Ninh ba người trên mặt ngạo kiểu chi sắc thì càng nồng, không ngừng nhìn lấy Chu Trung, ngươi một cái chẳng phải là cái gì đồ nhà quê, thối nghèo hèn, lấy cái gì cùng chúng ta so. Lúc này Tống Tuân cũng nhìn về phía xung quanh, không kiên nhẫn thúc giục nói, Chu Trung, ngươi mang đến cái gì đồ vật, nhanh lấy ra. Mọi người hào hào đưa ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, trong thần sắc đều mang nghiền ngẫm ý cười. Rất hiển nhiên đều là chuẩn bị nhìn Chu Trung chuyện cười, người ta ba vị đại thiếu đó là tài đại khí thô lấy ra toàn bộ đều là hiếm thấy chân bảo. Mà Chu Trung như thế cái đồ nhà quê có thể lấy ra cái gì tới? Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, Chu Trung mỉm cười, trực tiếp khinh thường nói ra, Tống gia chủ, trận đầu này tỉ thí mục đích, đến cùng là muốn khảo nghiệm kẻ dự thi năng lực, vẫn là muốn nhận đến bảo bối tốt, dùng lực ca bán nữ nhi đâu. Chu Trung lời này vừa nói ra, Tống Tuân sắc mặt giận dữ. Đối Chu Trung quát lớn, Chu Trung, ngươi bất ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, ta đương nhiên là vì khảo nghiệm kẻ dự thi năng lực, làm sao có thể là bán nữ nhi. Chu Trung gật gật đầu một bảng nghiêm túc nói ra, Tống gia chủ có ngươi câu nói này liền tốt, đã ngươi không phải vì tắc muốn bảo vật bán nữ nhi, ta mang không mang theo lễ vật không trọng yếu, chỉ cần ta có thể chứng minh ta văn hóa muốn so với bọn hắn tốt, không liền có thể lấy à. Con hàng này không phải là căn bản là không có chuẩn bị lễ vật a. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, trong đám người có người bắt đầu chất nghi. Mọi người chung quanh ào ào gật đầu, cũng đều nhận định Chu Trung là căn bản cũng không có mang lễ vật. Tốt Chu Trung, ta để ngươi tham gia tỉ thí, cũng đã là đối ngươi phá lệ khai ân, nếu như ngươi không thể thật tốt tỉ thí, hiện tại xin mời ngươi rời đi. Tống Tuân đã triệt để mất đi đối Chu Trung kiên nhẫn, sắc mặt không tốt đối Chu Trung quát lớn. Bất quá Chu Trung lại là hoàn toàn không thèm để ý. Trực tiếp mở miệng nói ra, ta đương nhiên muốn tham gia trận đấu, bất quá ta xác thực không giống ba vị đại thiếu như thế, mang đến ba loại đồ bỏ đi tới làm bảo vật. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi nói người nào bảo vật là đồ bỏ đi? Thì tiểu tử này ngươi nói rõ ràng, người nào bảo vật là đồ bỏ đi? Chu Trung một câu kích thích Vương Ninh, Trương Nho, Lý Ngao ba người lửa giận, ào ào đối Chu Trung căm tức nhìn hỏi. Chu Trung không chút hoang mang đối ba người bảo vật phê bình lên, đầu tiên, Trương Nho ngươi lấy ra cái kia bảo giáp, cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, ngươi nói hắn có thể chịu nổi lục đái cao thủ nhất kích. Thật sao? Ngươi có dám hay không mặc nó vào? Để ta đánh ngươi nhất quyền. Trương Nho trực tiếp đem bảo bối mặc lên người đối Chu Trung rất xinh nói ra, đến, tiểu tử, ngươi đánh ta nhất quyền thử một chút, muốn là ta có thể bị ngươi nhất quyền đánh ngã, ta thì tha cho tiểu tử ngươi, nếu không, hôm nay ngươi chết chắc. Chu Trung không cùng hắn nói nhảm. Các loại Trương Nho xuyên qua bảo giáp sau trực tiếp nhất quyền thì nện ở Trương Nho trên thân. Phanh một tiếng, Trương Nho cả người bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, đồng thời nương theo lấy cờ giáp một tiếng, chỉ thấy Trương Nho trong miệng có thể ngăn cản lục đái cao thủ nhất kích bảo giáp, đã bị Chu Trung một quyền này cho làm hỏng. Phanh một tiếng, Trương Nho té xuống đất, đám người lập tức tránh ra, sợ bị hắn nện đến, vậy nhưng liền được không bù mất. Tiểu tử ngươi lại dám đánh xấu ta bảo giáp. Trương Nho chịu đựng kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng người lên đối Chu Trung giận dữ hét. Cái gì cẩu thí bảo giáp, bị ta nhất quyền thì làm hỏng, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chu Trung khinh thường nói ra. Mà mọi người chung quanh cũng đều đối Trương này Nho chỉ trỏ, Trương này nhà đưa tới bảo vật cũng quá lần, lại bị cái kia đống đất lấy nhất quyền cho làm hỏng. Tống Tuân cũng là sắc mặt một dạng, cũng có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới Trương này Nho cũng là cái công tử bột, đem bảo giáp thổi đến thiên hoa loạn truy, lại chống cự không nổi xung quanh chúng một quyền, bị người một mực trào phúng, Trương Nho sắc mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận, cảm giác đến vô cùng mất mặt. Chu Trung lúc này lại đưa ánh mắt rơi vào Lý Ngao trên thân, nghiền ngẫm nói ra, còn có ngươi kia cái gì phá bảo bối trong bình dịch thể có thể tăng dài bao nhiêu hắc ám chi lực. Ta nhìn cũng là cái loại người đồ bỏ đi thôi. Ngươi nói cái gì đồ nhà quê? Lý Ngao gặp Chu Trung ánh mắt rơi trên người mình, đúng giờ bày làm ra một bộ công kích tư thái. Lý Ngao ngươi nếu không tin chúng ta có thể làm thí nghiệm, ta chỗ này cũng có thể gia tăng hắc ám chi lực dịch thể, đến để hiện trường tùy cơ rút ra 5 vị khán giả phê bình một chút, xem rốt cục là ai dịch thể, gia tăng hắc ám chi lực càng nhiều, ngươi dám không? Ta có cái gì không dám? Ta lực gia chi bảo bình thậm chí tổ truyền bảo vật, cũng không phải ngươi đổ nhà quê có thể tùy ý nhục nhã. Lực nấu cũng là cùng Chu Trung Giang phía trên hung ác vừa nói. Tốt, đã như vậy, vì công bằng lý do, chờ một chút chúng ta đến buồng trong đi đem dịch thể thịnh tại trong chén, lấy thêm ra đến cho mọi người nhấm nháp, để tránh mọi người biết cái kia dịch thể người nào đến lúc đó khuynh hướng một phương. Chu Trung nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Đối Chu Trung lời nói Lý Ngao cũng không có phản bác. Hai người tại Tống Tuân hạ nhân chỉ huy xuống đến bên trong phòng bên trong phân biệt đem dịch thể đổ vào 5 cái trong thùng. Chu Trung chỗ thả dĩ nhiên chính là hắc ám linh tuyển. Chỉ bất quá hắn đặt ở hắc ám linh tuyển là dùng nước pha loãng qua hắc ám linh tuyển, bằng không tra của hắn chính bản hắc ám linh tuyển bạo lộ ra, sẽ khiến hắc ám đại lục sở hữu người thăm dò. Không bao lâu, 10 bát dịch thể bị Tống gia hạ nhân bưng ra. Chu Trung cùng Lý Ngao đi tới về sau. Lý Ngao mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, đồ nhà quê, ngươi không phải muốn tùy cơ quất người đến nhấm nháp sao? Ta liền để ngươi tìm 5 người đi ra, miễn cho ngươi nói ta lực ra ỷ thế hiếp người. Tốt, ta thì không khách khí. Chu Trung nói tùy tiện từ trong đám người kêu lên 5 người tới. Chỉ bất quá lúc này Tống Tuân đi tới, đem bên trong một người cho đuổi đi nói ra, đã muốn chút bình, Lao Phu tự nhiên làm người không cho, ta làm cái này người thứ 5. Tốt, có Tống gia chủ đến làm chứng, không có gì thích hợp bằng. Chu Trung cười lấy gật đầu nói, 5 vị nhân chứng phân biệt đem 10 cái trong thùng dịch thể uống xong, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này bên trong chất lỏng vậy mà ẩn chứa như thế rồi rào hắc ám chi lực. Chương 4109, cùng tiến lên. Cái này nhất định là Lý Gia Bảo Bình bên trong tinh khiết dịch thể. Trực tiếp vô cùng chắc chắn nói ra. Tất cả mọi người hào hào gật đầu, Lý Gia Bảo Bình bọn họ sớm có nghe nói, nếu như không là thật có chút môn đạo, cũng không có khả năng bị Lý Gia coi như bảo bối một dạng cất giữ. Sau đó mấy người hào hào đứng tại bên trái, nói đến bên trái trong thùng dịch thể hắc ám chi lực càng thêm dồi dào. Các ngươi xác định sao? Chu Trung ý vị sâu xa đối mấy người hỏi. Tống Tuân khinh thường nói ra, đương nhiên xác định, đồ nhà quê, chúng ta trước đó nhưng không biết loại chất lỏng này bên trong cái nào là ngươi, cái nào là Lý Ngao, cho nên đây tuyệt đối công chính, ngươi không dùng tại cái này không phục. Tống Tuân nói đến ý, lại không có chú ý tới một bên Lý Ngao sắc mặt sớm đã vô cùng khó coi, bởi vì bên trái những chất lỏng kia là Chu Trung. Tốt, hiện tại xin mời tuyên bố một chút bên trái cùng mặt phải dịch thể phân biệt đều là người nào. Chu Trung nhìn về phía một bên Tống gia quản gia. Vừa mới cũng là Tống gia quản gia phân công loại chất lỏng này, Tống Tuân trực tiếp đối quản gia phân phó nói, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, ăn ngay nói thật chính là. Bên phải trong thùng dịch thể là Lý gia, bên trái trong thùng dịch thể là Chu Trung. Lời này vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Bị 5 người công nhận là hắc ám cố gắng rồi rào dịch thể, lại là Chu Trung. Tống Tuân cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, mắt trợn tròn. Ngươi có phải hay không lầm? Tống Tuân đối quản gia chi hỏi. Quản gia liền giải thích, không có tính sai, đúng là Chu Trung Chu tiên sinh. Chu Trung lúc này cười lạnh một tiếng nói ra, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói chuyện, lý ra cái gọi là bảo bình bất quá thì coi là xấu thôi, lại còn làm thành bảo bối một dạng. Chu Trung ngươi chất lỏng này là từ đâu mà đến, hắn khả năng vô hạn sinh ra sao? Tống Tuân vội vàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung thuận miệng đầy không thèm để ý nói ra, đương nhiên có thể lại sinh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tống Tuân trong lòng có chút kích động, nếu như nó có thể có được dịch thể, bọn họ Tống gia thực lực đem về siêu việt Lý gia. Sau cùng ta liền muốn nói một chút vương gia khỏa này cái gì cẩu thí thần thụ, thật sự là buồn cười, thời đại này cái gì đồ bỏ đi cũng đều dám tự xưng là thần. Chu Trung nói ra. Vương Ninh khuôn mặt âm ngoan nói ra, đồ nhà quê, ta Vương gia thần thụ cũng không phải Lý gia cùng Trương gia những cái kia đồ bỏ đi có thể so sánh. Thật sao? Bàn tử. Chu Trung đối với bàn tử hô một tiếng. Bàn tử nghe vậy lập tức hiểu ý đi lên phía trước, nhìn thấy thần thụ vươn tay. Tiểu tử, ngươi làm gì? Vương gia hộ vệ ngay lập tức tiến lên muốn ngăn cản bàn tử. Lúc này bàn tử cười lạnh nói, các ngươi nhìn xem các ngươi cái gọi là cẩu thí thần thụ, quả thực như là một chậu bùn nhão. Lúc này mọi người lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản thẳng tắp thần thụ, lúc này đã tận gốc cũng bắt đầu hư thối. Cái này sao có thể? Ngươi đối với ta ra thần cây làm cái gì? Vương Ninh giận tím mặt đối bàn tử chất vấn. Bàn tử bóp vai nói ra, ngươi không nói nhà ngươi thần thụ là bảo bối sao? Có thể trông nhà hộ viện, chút bản lãnh này còn muốn trông nhà hộ viện sao? Ngươi đừng quản ta đối với hắn làm cái gì, ta chỉ là tại nói cho mọi người, ngươi cái này thần thụ là cướp chó. Vương Ninh sắc mặt đỏ bừng, hắn thân thể là vương gia đại thiếu, cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua loại này ba ba. Chu Trung đây là thần sắc nhẹ nhõm nhìn về phía Tống dò hỏi, Tống gia tộc, hiện tại trận đấu thứ nhất tổng nên có cái kết quả đi. Nói thật xung quanh mà biểu hiện quả thật làm cho hắn không nghĩ tới, nhưng coi như thế, hắn cũng y nguyên không coi trọng Chu Trung. Chu Trung như thế nào đi nữa đều là một cái đồ nhà quê, làm sao cũng so ra kém cái này tam đại gia tộc. Có thể phân biệt bảo vật thật giả, đồng thời không tính là gì quá lớn bản sự. Tiếp xuống tới cái này hạng thứ hai khảo hạch mới là thật đồ vật. Tống Tuân lúc này mở miệng nói ra, trận thứ hai muốn so là cá nhân thực lực. Nghe nói như thế, Vương Ninh ba người đều trở nên hưng phấn. Ba người bọn họ thế nhưng là đại gia tộc thanh niên tài tuấn, từ nhỏ liền được ca tụng là thiên tài. Tại người đồng lứa bên trong rất khó tìm đến so với bọn hắn lợi hại người, mà có ít người thì là khẽ như mày, cảm thấy Tống gia chủ cách làm này có chút không chính cống, rất hiển nhiên Tống gia chủ cũng là đang cố ý thiên vị mấy vị này đại gia tộc đệ tử. Bất quá Chu Trung thì không thèm để ý vừa cười vừa nói, đã muốn so thực lực, không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi ba cái cùng tiến lên. Đô nhà quê, ngươi quá cản rỡ, để ba người chúng ta cùng tiến lên, ngươi xuống chàng chỉ có chết. Vương Ninh trong mắt mang theo sắc cơ. Chu Trung lần lượt đối với hắn khiêu khích, đã để hắn không thể nhịn được nữa. Mà lúc này mọi người cũng đều hào hào lắc đầu, cái này Chu Trung tuy nhiên có chút bản lãnh, nếu như cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng thật có thể trở nên nổi bật, nhưng hắn quá cuồng vọng, một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được ba vị đại thiếu liên thủ, đây không phải muốn đòn phải không? Đừng nói nhảm, có dám hay không đánh? Nếu như không dám đánh thì tất cả đều xéo đi, không muốn tại cái này lãng phí ta thời gian. Chu Trung không kiên nhẫn đối với ba vị đại thiếu thúc giục nói. Hảo tiểu tử, đã ngươi nói như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta. Trương Nho nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất xông lên. Vừa mới đã cảm thấy rơi mặt mũi, đã sớm đối Chu Trung khó chịu, hiện tại chính là giáo huấn Chu Trung cơ hội tốt. Vương Ninh cùng Lý Ngao cũng phân biệt từ hai bên trái phải hai lộ chạy Chu Trung đánh tới, dự định thừa thế xông lên đem Chu Trung chém giết nơi này. Thế mà còn không chờ bọn hắn hai người tới Chu Trung trước mặt, liền gặp được Trương Nho. Trực tiếp bị thứ hai chân đạp tại trên mặt đất. Oanh một tiếng, đá cẩm thạch trải đất gạch, trực tiếp bị nứt toác. Vương Ninh cùng Lý Ngao nhìn trận mắt hốt mồm, hai người quay người liền muốn chạy, nhưng lúc này hai cái sắc bén cốt mâu đã đi tới trước mặt bọn hắn, to lớn cốt mâu phân ra mười mấy xương xiên, đem hai người hoàn toàn vây khốn. Ngay sau đó mười mấy xương xiên, đem hai người chết bó buộc chung một chỗ. Mà mặt khác hai cái xương xiên đã đưa đến hai người cổ trước, chỉ cần lại hướng phía trước như vậy một tấc, liền trực tiếp có thể đâm xuyên bọn họ vị trí hiểm yếu. Còn đánh sao? Chu Trung không gì sánh được thoải mái mà nhìn lấy hai người hỏi. Vương Ninh Lý Ngao đều là lắc đầu liên tục, cùng tánh mạng so sánh, mặt mũi nhằm nhỏ gì. Bên trong cả gian phòng tất cả mọi người bị một màn này cho rung động đến. Không nghĩ tới Chu Trung thực lực lại như thế cường hãn, ba cái đại thiếu trong tay hắn lại đi bất quá một chiêu. Lúc này muốn nói cao hứng nhất, cũng là Tống Giai Giai, nếu như không là một bên có gia gia tại, hắn đều muốn vì Chu Trung gọi tốt. Hiện tại hai cuộc tỉ thí Chu Trung toàn bộ đều thắng, chẳng lẽ Tống gia đại tiểu thư thật muốn gả cho một cái đồ nhà quê? Tống Tuân khỏe miệng không ngừng run rẩy, mở miệng trầm giọng nói ra, trước hai trận đều không tính là gì, tiếp xuống tới ta tuyên bố trận thứ ba so sánh mới là quyết định hôm nay thánh giả lớn nhất yếu tố mấu chốt. Chúng ta trận thứ ba muốn so là thế lực, người nào thế lực mạnh, ta liền đem cháu gái gả cho ai. Nóa, người lão nhân này cũng quá không biết xấu hổ, ba cuộc tỉ thí, trước hai trận thắng, vậy mà đều không trọng yếu. Ngươi thiết lập nó làm cái gì? Bàn tử lớn nhất không nhìn được trước mở miệng mắng. Mọi người chung quanh ào ào gật đầu, đều cảm thấy Tống Tuân làm như vậy có chút không biết xấu hổ. Mặc kệ mọi người, Tống Tuân mặt dày mày dạn nói ra, ta Tống Tuân chiêu tế, chính là muốn chiêu một cái có thế lực có bản lĩnh người, cái này thế lực đương nhiên là trọng yếu nhất, bớt nói nhảm ta Tống gia chiêu tế, tự nhiên là ta Tống gia nói tính toán, không nguyện ý, có thể lập tức lui ra. Chương 4110, tháp chủ đích thân tới. Vương Ninh mấy người lúc này lần nữa đắc ý. Trước hai trận đấu đều bại bởi Chu Trung cái kia đồ nhà quê, nhưng hạng thứ ba bọn họ tuyệt đối sẽ không thua. Tại cái này toàn bộ trong thành còn có ai có thể so ra mà vượt bọn họ tam đại gia tộc thế lực mạnh. Lúc này Tống gia hạ nhân vội vàng chạy vào, thần sắc kích động đối Tống Tuân nói ra, gia chủ Vương gia, Trương gia, Lực gia ba nhà gia chủ đến. Thủ hạ vừa dứt lời, ngoài cửa ba vị lão giả tại một đám cao thủ chen trúc phía dưới đi vào đại sảnh. Ba vị này lão giả tuổi tác cũng không nhỏ, từng cái trên thân tràn ngập cấp trên uy nghiêm. Trong đại sảnh không ít người cũng không dám cùng ba người ánh mắt nhìn thẳng. Ba người trong thành địa vị, thế nhưng là không có có bao nhiêu người có thể cùng. Tống Tuân tại ba vị này gia tộc trước mặt đều phải cúi đầu không lưng cung kính đối đãi. Quả nhiên khi nhìn thấy ba vị này gia tộc lúc, Tống Tuân vội vàng nên xuống tới thần sắc không gì sánh được khiêm tốn nói, ba vị gia chủ có thể đại gia quang lâm, thật là khiến ta Tống gia rồng đến nhà tôm. Vương gia gia chủ cười lớn nói, Tống gia chủ không cần đa lễ như vậy, sau ngày hôm nay ta hai nhà khả năng thì kết làm thông gia. Tống Tuân nghe xong vui mừng nhướng mày gật đầu nói, có thể cùng Vương gia kết làm thông gia, đó là ta Tống gia phúc khí. Lúc này một bên Trương gia cùng Lực gia gia chủ mặc kệ, lạnh giọng đối Tống Tuân nói ra, làm sao Tống gia chủ, chẳng lẽ cùng ta hai nhà kết làm thông gia, cũng không phải là ngươi Tống gia phúc khí sao? Tống Tuân nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng hướng hai người ấy nấy nói ra, hai vị gia chủ, chuyện này đều là ta sai, mặc kệ hôm nay cùng ba vị gia chủ, cái nào một nhà kết làm thông gia, đều là ta Tống gia phúc khí. Chu Trung nhìn thấy Tống Tuân bộ dáng này nhất thời lắc đầu, gia hỏa này quả thực thật không có có cốt khí. Đồ nhà quê hiện tại ngươi biết mình thân phận cùng chúng ta có bao lớn trên lệch a, còn muốn cưới Tống tiểu thư, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Vương Ninh ba người lúc này là nhếch lên cái đuôi, đắc ý đối Chu Trung giễu cợt nói. Gia chủ Hiên Viên gia tộc đến. Lúc này lại một tên Tống gia hạ nhân vội vã chạy vào, thần sắc không gì sánh được hốt hoảng hô. Tống Tuân sắc mặt hơi đổi một chút, Hiên Viên gia một mực đang tìm bọn hắn Tống gia phiền phức. Muốn không phải Hiên Viên gia, hắn Tống gia cũng không đến mức để cháu gái đi cùng hắn gia tộc quan hệ thông gia. Nghe đến Hiên Viên gia chủ đến, Tống Tuân tâm lý còn rất là không chắc. Bất quá nghĩ đến một bên, Vương gia, Trương gia, Lý gia ba nhà gia chủ, nhất thời hắn sống lưng thì cứng, hắn Tống gia lập tức liền muốn có chỗ dựa, căn bản cũng không cần sợ Hiên Viên gia. Tống gia chủ hôm nay đại hỉ sự tình, làm sao cũng không gọi lão phu một tiếng. Hiên Viên gia chủ sau khi đi vào thì cười lấy đối Tống dò hỏi. Tống Tuân sắc mặt không tốt nói ra, Hiên Viên gia chủ, ta Tống gia cùng ngươi Hiên Viên gia đồng thời không có giao tình gì, không cần thiết thông báo ngươi. Hiên Viên gia chủ cũng không tiếp tục để ý Tống Tuân thái độ trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt, chắp tay đối Chu Trung ân cần thăm hỏi nói, Chu tiên sinh lão phu vì ngài trợ uy tới. Này làm sao có thể nhìn thấy một màn này người chung quanh toàn bộ trừng to mắt, Hiên Viên gia chủ làm sao đối với đồ nhà quê cung kính như thế. Thì liền Tống Tuân sắc mặt đều biến đến cực kỳ đặc sắc. Chu Trung gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, Hiên Viên gia chủ ngươi đến một bên chờ. Hiên Viên gia chủ cung kính đứng ở một bên. Tống Tuân hoảng hốt nhìn lấy hai người, đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Hiên Viên gia chủ tự nhiên biết Tống Tuân lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào, vừa cười vừa nói, Tống gia chủ ngươi thấy không sai, ta hôm nay cũng là đến vì Chu tiên sinh sân ga, chỉ cần ngươi đem cháu gái gả cho Chu tiên sinh, sau này ta Hiên Viên gia sẽ không còn cùng ngươi Tống gia đối nghịch là địch. Sẽ còn cùng ngươi Tống gia liên hợp lại, cùng nhau phát triển. Tống Tuân trong lòng một trận cuồng loạn, không nghĩ tới Hiên Viên gia chủ vậy mà lại vì một cái Chu Trung mà cùng hắn Tống gia kết minh. Nói thật hắn lúc này cũng có chút tâm động, Hiên Viên gia thực lực thế nhưng là tại Vương gia, Trương gia, Lực gia ba nhà phía trên. Vương gia, Trương gia, Lực gia ba nhà gia chủ lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Rất hiển nhiên nguyên bản bọn họ coi là bằng vào bọn hắn thế lực, Tống gia nhất định sẽ lựa chọn trong bọn họ một vị. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái Hiên Viên gia đến, vững vàng áp bọn họ một nửa. Hơn nữa nhìn đi ra, Tống Tuân lão gia hỏa kia hiện tại rõ ràng là ý động. Ngay tại Tống Tuân tình thế khó xử không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Đỉnh bất ngờ Tiên Phong đạo cốt lão đầu đi tới, khi thấy lão đầu tử này, trong phòng tất cả mọi người chấn kinh. Tháp chủ, không biết là ai hô một tiếng, tiếp xuống tới trong đại sảnh hơn phân nửa người toàn bộ đều quỳ xuống đến, mà Vương gia bọn người nhìn thấy hắn về sau, cũng là ào ào quỳ bái trên mặt đất. Tống Tuân khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết lấy hắn nho nhỏ Tống gia thực lực, muốn gặp tháp chủ một mặt đó là khó càng thêm khó. Mà bây giờ tháp chủ vậy mà đích thân tới hắn Tống gia, đây quả thực là hắn Tống nhà tổ phân bốc lên khói xanh. Tống gia gia chủ Tống Tuân, cung nên tháp chủ đại giá quang lâm. Tống Tuân không gì sánh được cung kính đối với tháp chủ mở miệng hỏi đợi nói. Vương Ninh lúc này trong lòng vô cùng kích động đứng người lên cuồng vọng nói ra, đồ nhà quê nhìn đến sao. Tháp chủ thế nhưng là vì ta Vương gia mà đến, có tháp chủ ở đây, hiên viên gia nhằm nhỏ gì, ngươi đồ nhà quê lại thế nào dạy vò cũng vẫn là cái đồ nhà quê, cùng ta Vương gia so, ngươi nhằm nhỏ gì. Vương Ninh lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến, không nghĩ tới tháp chủ lại là Vương gia người đến đây. Không nghĩ tới Vương gia lại có thực lực thế này thì liền Trương gia cùng Lực gia gia chủ lúc này đều rốt cuộc không có muốn cùng Vương gia phân cao thấp suy nghĩ. Rốt cuộc người ta thế nhưng là nhận biết tháp chủ. Tiên Phong đạo cốt lão đầu quay đầu nhìn về phía Chu Trung mang trên mặt một tia ngạo nhiên mở miệng hỏi, tiểu bằng hữu, hiện tại ngươi là có hay không hối hận lúc trước không có bái ta làm thầy. Chu Trung khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lão nhân này đúng là tháp chủ, bất quá Chu Trung sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào ngữ khí bình tĩnh nói ra, lúc trước ta không hối hận, hiện tại cũng y nguyên sẽ không hối hận. Tháp chủ ngửi nói trong lòng mang theo nộ khí, hắn đường đường tháp một chi chủ, đối Chu Trung ném ra ngoài cành ô liu, tiểu tử này vậy mà mảy may không nể mặt hắn, thật sự là quá không biết tốt xấu. Mà Vương Ninh làm mấy người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tháp chủ đã từng vậy mà muốn thu Chu Trung làm đồ đệ. Còn tốt đồ nhà quê còn cự tuyệt, bằng không hôm nay chuyện này vẫn thật là khó làm, thật không biết tên nhà quê này đi cái gì vận cất chó, tháp chủ làm sao lại muốn thu hắn làm đồ đâu. Hắn không phải liền là một cái chẳng phải là cái gì đồ nhà quê sao. Tháp chủ không để ý Chu Trung, mà chính là nhìn về phía Tống Tuân mở miệng nói ra, Tống gia chủ, hôm nay ta đến là Vương gia Vương Ninh làm mai mà đến, không biết Tống gia chủ có thể hay không nguyện ý đem Tống tiểu thư gả cho Vương Ninh, hai nhà kết làm tần tấn chi hảo. Tống Tuân kích động thì phải đáp ứng, Chu Trung lại là mở miệng nói ra, tháp chủ tính là thứ gì, Tống gia chủ nếu như ngươi tuyển ta, ta sẽ để ngươi Tống gia nghị hết vinh hoa phú quý. Làm càn. Một con hôi sữa ăn nói ngông cuồng. Chu Trung câu nói này trong lúc nhất thời kích thích rất nhiều người nộ khí, Tống Tuân, Vương gia, Trương gia, Lực gia cùng với vây xem mọi người hào hào đối Chu Trung đổi lên. Tháp chủ đối bọn hắn mà nói thế nhưng là tinh thần biểu tượng, Chu Trung cũng dám nói tháp chủ nhằm nhỏ gì, quả thực cũng là to gan lớn mật. Chương 4111, thân phận bại lộ. Chu Trung, ngươi trước đối với ta Tống gia từng có một số ân tình, cho nên ta hôm nay mới khiến cho ngươi đến tham gia tỉ thí. Nhưng ngươi liên tiếp khẩu thuật của nôn, quá không đem ta Tống gia để ở trong mắt. Từ giờ trở đi, ta Tống gia cùng ngươi lại không cái gì gặp nhau, hiện tại ngươi thì cho ta rời đi nơi này. Tống Tuân thật sự là đối Chu Trung không thể nhịn được nữa, hắn chưa bao giờ từng thấy giống Chu Trung cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Mà tháp chủ cũng là trong mắt mang theo thâm hàn sắc cơ, đối Chu Trung hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, xem ra hôm nay ta không phải thật tốt cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi mới có thể biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói tháp chủ khẽ vươn tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay một đạo hỏa diễm bay lên. Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại, không nghĩ tới cái này tiên phong đạo cốt lao đầu hắc ám chi lực lại là khống chế hỏa diễm. Phía đông vũ, dừng tay. Lúc này đại sảnh bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người hào hào chuyển đều nhìn qua, chỉ thấy một nam tử mặc lấy một thân đơn giản áo vải đi vào đại sảnh. Ngươi là người phương nào? Vậy mà cảm thấy ta Tống gia nháo sự. Tống Tuân gặp nam tử này nhất thời nghiêm nghị đối quát lớn. Mà Chu Trung đây là trực tiếp bật cười, đối Tống Tuân nói ra, Tống gia chủ ngươi như thế nói chuyện cùng hắn, không sợ chờ một chút hối hận không? Tống Tuân hiện tại đối với Chu Trung cực kỳ chán ghét nói ra, ta hối hận. Ngươi cho rằng hắn là ai, coi như thiên vương lão tử đến cũng vô dụng, hôm nay ta chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn bỏ lăn ra ta Tống gia. Ngươi muốn để ta bỏ lăn ra Tống gia, phía đông vũ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nam tử ánh mắt nhìn về phía tiên phong đạo cốt tháp chủ, gọi thẳng tên hỏi. Không ít người đều là giận tím mặt, người này ở giữa dám gọi thẳng tháp chủ tên, thật sự là to gan lớn mật, quá không biết lễ nghĩa. Thế mà tháp chủ phía đông vũ nhìn thấy nam tử này về sau, sắc mặt thì là trong nháy mắt biến đến vô cùng cung kính. Lão sư phía đông vũ đối người tới 90 độ cúi đầu, mở miệng xưng lão sư. Trong nháy mắt trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chẳng ai ngờ rằng này nam tử lại là tháp chủ lão sư. Có một vị lão nhân nhận ra nam tử này hoảng sợ nói, đây không phải trên một đời tháp chủ, từ tháp chủ sao? Tống Tuân nhục mạ cái này người lại là trên một đời tháp chủ. Biết được từ tháp chủ thân phận, chúng người sắc mặt đều là biến, riêng là Tống Tuân dọa đến kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền vội vàng tiến lên xin lỗi. Từ tháp chủ đại gia quang lâm, lão hủ có mắt như mù, mong rằng từ tháp chủ tố tội. Tống lao đầu, ta nhìn ngươi thật sự là trắng lớn lên một đôi mắt. Hứa tháp chủ đối Tống Tuân không có nửa phần khách khí, trực tiếp thì mắng nhau nói. Mà Tống Tuân không dám có bất kỳ bất mãn, liên tục gật đầu phụ họa. Từ tháp chủ giáo huấn là, đều là lão hủ có mắt như mù, không biết hứa tháp chủ đại giá quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo. Tống Tuân lúc này tâm lý phanh phanh nảy loạn, chẳng lẽ từ tháp chủ, cũng là vì vương gia trương gia hoặc là lý gia đến chỗ dựa sao? Hứa tháp chủ trực tiếp nhìn về phía một bên Chu Trung, mở miệng lạnh giọng nói ra, Chu Trung, Chu huynh đệ chính là ta từ mỗi huynh đệ, hôm nay hắn đến Tống gia kết hôn, ta tự nhiên muốn đến đây vì ta huynh đệ trợ uy. Nhất thời trong đại sảnh mọi người từng cái sắc mặt không gì sánh được quái dị, từ tháp chủ vậy mà xưng Chu Trung vì huynh đệ, cái này sao có thể? Lúc này sắc mặt khó coi nhất phải kể là phía Đông Vũ, từ tháp chủ là hắn lao sư, mà hắn lao sư lại cùng Chu Trung xưng huynh gọi đệ, hắn nên cứ gọi Chu Trung cái gì? Lúc này từ tháp chủ đã đối phía Đông Vũ phân phó nói, phía Đông Vũ, mau gọi sư thúc. Phía Đông Vũ trong lòng đừng đề cập có nhiều tức giận. Chu Trung mấy lần bác, bỏ, hắn thể diện, hắn còn không có tìm Chu Trung tính sổ, mà bây giờ Chu Trung lắc mình biến hóa thành hắn sư thúc, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Làm sao hiện tại trở thành tháp chủ? Ngay cả ta lời nói đều không nghe sao. Từ tháp chủ nhìn thấy phía Đông Vũ không nghe chính mình phân phó, nhất thời lông mày nhíu lại lạnh giọng hỏi. Không dám. Phía Đông Vũ gặp được lão sư sinh khí, liền vội khom lưng xuống cắn răng đối Chu Trung kêu lên, sư thúc tốt. Chu Trung nết miệng lên một vệt ý cười, gật gật đầu đối phía Đông Vũ nói ra, ngoan sư điệt, nay thiên sư thúc không cho ngươi bao hồng bao, lần sau cùng một chỗ cho ngươi. Nghe lời này, phía Đông Vũ kém chút tại chỗ tức hộc máu. Tống gia chủ hiện tại ba trận thi viết phải chăng có thể kết thúc. Chu Trung cũng không tại nhìn phía Đông Vũ, quay đầu nhìn về phía Tống Tuân mở miệng hỏi. Tống Tuân lúc này sắc mặt xấu hổ. Hắn liên tiếp địa muốn ngăn cản Chu Trung thành vì sau cùng bên thắng, thế nhưng là kết quả toàn bộ vượt quá hắn đoán trước. Hiện tại ba cuộc tỉ thí xuống tới, Chu Trung thu được tất cả thắng lợi. Hiện tại có Hiên Viên gia chủ hòa từ tháp chủ vì hắn chỗ dựa, hắn nào còn dám xem thường Chu Trung. Chỉ có thể đắng chát nói ra, ta tuyên bố hôm nay tỉ thí người thắng trận vì Chu Trung, ta đem tôn nữ của ta gả cho Chu Trung, đem ta Tống gia bảo vật coi như đồ cưới, cùng nhau giao cho Chu Trung. Trong lúc nhất thời, vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Hôm nay trận này chiêu tế tỉ thí quá đặc sắc, nguyên bản bọn họ đều lấy là vương gia, trương gia, lực gia tam đại gia tộc công tử sẽ có một người thắng được. Có thể sau cùng vậy mà xuất hiện một cái đồ nhà quê, càng để bọn hắn không nghĩ tới là đống đất lấy một đường nghịch tập, lần lượt mang cho bọn hắn không tưởng tượng nổi kinh hỉ, sau cùng còn thắng được trận đấu. Bọn họ hiện đang vỗ tay cũng không phải vớt mông ngựa, mà chính là phát ra từ thật trong lòng cảm thấy Chu Trung tại là quá châu bò. Chu đại, ngươi thật quá lợi hại, quá tốt. Tống Giai Giai lúc này cũng là kích động bay thẳng đến Chu Trung nhào lên. Bất quá không đợi hắn đến phụ cận, Bạch Minh Kính liền đã một bước tiến lên ngăn lại nàng, ngữ khí không tốt nói ra, Tống tiểu thư, mời ngươi tự trọng, trước mặt mọi người giống tiểu gì. Tống Giai Giai nhất thời đối chọi gay gắt nói ra, Bạch Minh Kính, hiện tại Chu đại ca thế nhưng là vị hôn phu ta, ta nhìn cần thiết phải chú ý là ngươi. Nhìn thấy hai nữ lại muốn ầm ĩ lên, Chu Trung vẫn cảm thấy nhức đầu bận bịu đối Tống Tuân nói ra, Tống gia chủ chúng ta vẫn là đi trước nhìn bảo vật. Tống Tuân gật đầu nói, tốt, xin mời đi theo ta. Chu Trung theo Tống Tuân đem bảo vật lấy ra, có bảo vật này, hắn liền có thể đưa nó không gian pháp bảo lần nữa tu luyện. Hắn liền có thể trực tiếp đi mặt khác vài tòa pháp tháp, thông qua không gian pháp bảo chui vào pháp trong tháp khắc họa trận pháp, sau đó liền có thể trở lại địa cầu. Chu Trung trong lòng mang theo kích động, mới từ Tống gia đi ra liền bị từ tháp chủ cho ngăn lại. Từ tháp chủ ngươi còn chưa đi. Chu Trung nghi hoặc hỏi. Từ tháp chủ vừa cười vừa nói. Chu huynh đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Có chuyện gì sao? Chu Trung đoán được, từ tháp chủ lưu lại tìm hắn nhất định là có chuyện muốn nói. Từ tháp chủ gật gật đầu cười khổ một tiếng nói ra, thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi, ta xác thực có chuyện muốn nói với ngươi, thậm chí ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi đến cách khác tháp đi lên. Nghe đến từ tháp chủ câu nói này, Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn lời này là có ý gì? Hắn làm sao biết mình muốn đi pháp tháp? Chẳng lẽ... hắn biết mình thân phận. Chương 4112, hợp tác. Chu Trung một đường theo từ tháp chủ, hắn đi thẳng tại từ tháp chủ sau lưng, chỗ tối tay thời khắc bảo trì tình trạng giới bị, mãi cho đến từ tháp chủ chỗ ở. Chu Trung hai bên xem chừng một chút, từ tháp chủ chỗ ở mặc dù không nói được xa hoa lãng phí, nhưng cũng là có chút phục trang đẹp đẽ. Theo bình phong đến ngăn tủ, nhìn ra được đều là rất cực phẩm tài liệu chế thành. Mang theo hắn một đường trở về từ tháp chủ nhưng vẫn không có lại mở miệng. Đưa tay ra hiệu Chu Trung sau khi ngồi xuống, thế mà chậm rãi phao lên trà. Chu Trung không có tiếp nhận từ tháp chủ đưa qua chén trà, một đôi mắt xem kỹ lấy từ tháp chủ, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Từ tháp chủ gặp Chu Trung như thế phòng bị, đành phải cười khổ một tiếng, ngài đừng hiểu lầm, mời ngài trước an tâm chớ vội, nghe ta chậm rãi nói. Ta biết ngài là muốn đi mỗi cái pháp tháp, muốn tại mỗi cái pháp tháp khắc họa trận pháp, ta sẽ giúp ngài giữ bí mật, tuyệt đối không đối bên ngoài nói một chữ, ta thậm chí còn có thể giúp ngài, nhưng ta có một điều kiện. Nói đến đây, từ tháp chủ con ngươi mất tự nhiên lăn lông lốc chuyển lên, hắn mặt ngoài giả bộ không có ý, kỳ thực rất tận lực quan sát đến hắn nói chuyện lúc một bên Chu Trung biểu lộ. Chu Trung nghe lấy hắn lời nói hơi hơi híp híp mắt, nhìn trước khi đến chính mình nhìn giống như cẩn thận động tác, thực đã bại lộ quá nhiều. Chu Trung trầm xuống thanh âm nói ra, ta luôn luôn không thích bị người khác uy hiếp, ngươi minh bạch câu nói này là có ý gì sao? Từ tháp chủ nghe xong, xấu, vội vội vàng vàng giải thích nói, không có không có, không phải uy hiếp, ta làm sao dám uy hiếp ngài đây? Là, hợp tác. Đúng, hợp tác. Chu Trung nghe lời này, sắc mặt hơi chậm, hơi hài lòng gật gật đầu, ra hiệu từ tháp chủ nói tiếp. Thực chúng ta không gian không hề giống mắt thấy đơn giản như vậy, không hề chỉ có cái này một cái không gian tầng. Chứ bây giờ có thể nhìn đến cái này bảy đại pháp tháp khu vực bên ngoài, còn có càng cao cấp tầng không gian, cái không gian kia là cao cấp không gian, gọi là vạn tháp không gian. Chu Trung tử tế nghe lấy, trong lòng âm thầm suy tư, cao cấp không gian, vạn tháp không gian. Từ tháp chủ càng nói Chu Trung càng cảm thấy loại này không gian hình thức tới gần tại địa cầu, vạn tháp không gian hẳn là cùng loại với trên địa cầu cửu tiêu không gian. Thực ta cũng vậy nỗi khổ tâm. Từ tháp chủ nói đột nhiên ngữ khí mềm xuống tới, ta cũng là vì nhà ta cái kia tiểu nữ nhi a. Cái này là ý gì? Chu Trung nghi vấn hỏi. Cái này vạn tháp không gian cũng là mọi người nỗ lực tranh thủ mới có thể đi vào, tiểu nữ nhà ta thực lực đã đạt tới lục đái đỉnh phong, tuy nhiên hắn đã có tiến vào vạn tháp không gian tư cách, nhưng đi vào quá trình bên trong độ khó khăn thực sự quá lớn, ta sợ. Từ tháp chủ nói đến đây thật sâu thở dài, ta thật sự là sợ tiểu nữ thân thể bị xé nứt, biến thành phấn vụn nha. Chu Trung nhìn lấy trước mắt cái này một mảnh từ tâm từ tháp chủ, cũng thoáng có chút vì đó động dung, nhưng không biết vì cái gì, hắn tâm lý luôn có một loại giống như có cái gì nghi hoặc cảm giác, ngài chỉ cần có thể giúp tiểu nữ nhà ta đi vào vạn tháp không gian, đừng nói mỗi cái pháp tháp, lên núi đao xuống vạc dầu ta đều nguyện ý. Từ tháp chủ kiên định nhìn lấy Chu Trung. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Trung thật cũng không nghĩ quá nhiều, như hắn thật có thể đến giúp chính mình cái kia chính là tốt nhất. Dù sao mình có kim cương bất hoại chi thần, không e ngại cái gọi là vạn tháp vết nứt không gian lôi kéo. Hai người đạt thành hợp tác về sau, Chu Trung liền tự mình rời đi, đưa đi Chu Trung từ tháp chủ móc ra khăn tay trà trà trên trán mình mồ hôi, thuần thục lau sạch sẽ mặt, hắn liền cũng đi ra nhà. Sơn căn phía dưới thấy một tòa màu đen nhà bằng gỗ, chung quanh không có bóng người, liền côn trùng kêu vang đều là cực ít nghe thấy, cả tòa nhà quỷ dị mà thần bí. Từ tháp chủ khẽ chọc ba lần, không đợi đừng núp nhích tĩnh liền trực tiếp đi vào. Trong phòng một cái giường như thân thể mặc áo bào đen nam nhân, hắn rất cao lớn, mắt xanh, mũi hừng, cả người ẩn tàng trong bóng đêm. Chủ nhân. Từ tháp chủ phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất, tôn kính thanh âm mang theo một chút sợ hãi run rẩy. Tình huống thế nào? Âm thanh nam nhân khàn giọng khó nghe, lại cảm thấy giống như là từ đằng xa truyền đến một dạng. Hồi bẩm chủ nhân, Chu Trung hắn. Đã đáp ứng. Rất tốt, ngươi làm rất tuyệt, ta là một cái thưởng phạt phân minh người, sự kiện này hoàn thành. Thiếu không ngươi tốt chỗ. Từ tháp chủ nghe thấy nam nhân lời nói cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, không ngừng đập lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm cảm ơn chủ nhân. Đi xuống đi. Nam nhân không có cảm tình thanh âm truyền đến từ tháp chủ trong lỗ tai, từ tháp chủ liền vội vàng đứng lên từ trong nhà lui ra ngoài, lại ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nam nhân trong phòng đắc ý nhếch miệng, tâm lý không khỏi nghĩ đến, Chu Trung a Chu Trung, ngươi cái kia bất phôi kim thân thật đúng là tốt, đáng tiếc rất nhanh liền là ta. Các loại đến lúc đó, ngươi đến tức giận nhất đỉnh điểm, kim thân nhất định sẽ xuất hiện dung chuyển, chỉ cần ngươi hơi lộ ra một chút sơ hở, ta liền có thể bắt lấy cái này thời cơ tốt nhất, chiếm cứ thân thể ngươi, đến lúc đó ta liền có thể rời đi cái này phá không gian, ta thì tự do. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cười lên ha hả, hắn đã bắt đầu không kịp chờ đợi ngày đó đến, ngoài cửa từ tháp chủ nghe lấy hắn thoải mái tiếng cười, không khỏi đáy lòng phát run, chà chà cái chán mồ hôi bước nhanh rời đi. Trở lại khách sạn Chu Trung. Cẩn thận suy tư một chút, từ tháp chủ hôm nay tổng thể biểu hiện có vẻ như hợp lý, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trở về ngay tại cái này ngồi đấy, nghĩ gì thế? Một cái tay đập vào Chu Trung trên bờ vai, hoảng sợ hắn nhảy một cái, nhìn lại là Bạch Minh Kính. Vừa mới chỉ thấy ngươi tại cái này ngồi đấy, ta đều thu thập một vòng, ngươi còn tại cái này, là có tâm sự gì sao? Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hoài nghi giống như không có chút nào lý do, liền không có nói. Chỉ là từ chối một câu. ta không sao, thì là có chút mệt mỏi tại cái này phát hội ngốc. Bạch Minh Kính gặp hắn không nói liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lại vô vô bả vai hắn, mở miệng nói ra, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, đi qua đi. Hai người cùng một chỗ đứng dậy, hướng mọi người tại gian phòng đi đến. Ta có một việc muốn cùng mọi người nói một chút, hôm nay từ tháp chủ tìm tới ta, hắn cùng ta nói cái giao dịch, còn nói với ta trong cái không gian này có một tầng càng cao cấp không gian, vạn tháp không gian. Bạch Minh Kính bọn người an tĩnh nghiêm túc nghe lấy Chu Trung giảng hôm nay phát sinh sự tình, thẳng đến Chu Trung nói lên muốn bảo vệ từ tháp chủ nữ nhi tiến vào vạn tháp không gian lúc mọi người mới mở miệng. Cái này vạn tháp không gian xác thực thần bí, chúng ta cũng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là ngươi cho tới bây giờ cũng không có đặt chân qua, thậm chí mới vừa vặn nghe nói, có khả năng hay không xuất hiện nguy hiểm gì. Đúng vậy a, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Chu Trung xông lấy đại gia hỏa cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, lấy thân thể ta, sẽ không có vấn đề gì, các ngươi không muốn lo lắng như vậy có tốt hay không. Bạch Minh Kính nhất quyền đập nhẹ tại Chu Trung trên ngực, cười nói, còn thân thể ngươi đây, thân thể ngươi có bao nhiêu lợi hại, còn không phải đến bị ta truy. Mấy người vui cười đùa giỡn âm thanh duy trì liên tục thật lâu mới tán đi, Chu Trung nằm ở trên giường chờ đợi hẹn xong ngày đó đến. Chương 4113, lửa giận. Chỉ trước mắt đã là 2 ngày sau đó, Chu Trung rời giường thu thập một chút chính mình, hôm nay là cùng từ tháp chủ ước ngày tốt, hắn cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị, trực tiếp đúng hẹn đi vào từ tháp chủ nhà. Từ tháp chủ nhìn thấy Chu Trung sau rất là vui vẻ, hai người hàn huyên vài câu về sau, từ tháp chủ liền mang theo Chu Trung đi vào một chỗ phảng phất là tế đàn địa phương. Chu Trung ngắm nhìn bốn phía, tế đàn cửa ra vào chỗ có mấy cái thủ vệ, đứng bên cạnh một cái biểu tình có chút ngạo mạn nữ hài tử, sắc mặt lạnh lùng. Từ tháp chủ đem nữ hài gọi qua, đối với Chu Trung giới thiệu nói, đây chính là tiểu nữ, gọi Từ Linh. Chu Trung đối với tiểu cô nương gật đầu ra hiệu, ai ngờ tiểu cô nương căn bản không có để hắn vào trong mắt, mắt liếc thấy hắn, khinh thường mở miệng rêu cợt nói, cha, thì một người như vậy, ngươi xác định hắn sẽ không bị xé thành mảnh nhỏ sao. Từ tháp chủ nghe vậy sầm mặt lại, không vui mở miệng khiển trách, Linh Nhi, không được vô lễ, ta và ngươi nói chuyện qua ngươi đều quên à. Từ Linh Nhi nghe thấy phụ thân trách cứ không có cách, đành phải không tình nguyện đối với Chu Trung gật gật đầu, Chu Trung gặp nhiều dạng này người ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Các ngươi nếu như không cần ta mang theo tiến vào vạn tháp không gian, vậy ta liền rời đi. Chu Trung mặt không biểu tình nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Từ tháp chủ nhìn thấy hắn muốn đi, cái này còn phải, mau chóng tới giữ chặt hắn. Ngài đừng nóng giận, tiểu nữ ngang bướng không hiểu chuyện, đều là trong nhà làm hư nàng, ngài tuyệt đối đừng cùng nàng tính toán. Từ tháp chủ để thái độ khiêm nhường, hèn mọn xông lấy Chu Trung nhỏ giọng khẩn cầu. Từ Linh, còn không mau xin lỗi. Từ Linh Nhi bị phụ thân đột nhiên ngoan lệ ngữ khí hoảng sợ toàn thân lắc một cái, chỉ có thể thu hồi trên thân ngạo mạn đâm, đối với Chu Trung cúc không người. Ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, khác ta cùng một cái tiểu nữ tử tính toán. Chu Trung nhìn lấy tiểu cô nương không tình nguyện bộ dáng, tâm lý cười thầm, khoát khoát tay, ra hiệu từ tháp chủ có thể nói chính sự. Cái tế đàn này chính là tiến vào vạn tháp không gian cửa vào, một hồi tế đàn mở ra về sau, còn phải phiền phức ngài ôm lấy tiểu nữ, bảo hộ nàng tiến nhập không gian thông đạo. Không có vấn đề. Chu Trung một lời đáp ứng, hắn cũng muốn nhìn một chút bên trong không gian này vạn tháp không gian là cái dạng gì. Từ Linh Nhi đứng tại trong tế đàn ở giữa, Chu Trung thì tiến lên ôm lấy nàng. Sau một lát, tế đàn chung quanh đột nhiên bắn ra lóa mắt hào quang màu đỏ, trận mở. Chu Trung cảm giác chung quanh không ngừng xuyên qua mạnh đại không gian toái phiến, cơ hồ muốn đem hắn thân thể vỡ ra tới. Làm hắn đỉnh lấy cường đại vặn vẹo chi lực đi đến không gian phần cuối về sau, một cái thật không thể tin hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn bị kinh hãi cả người đứng ở tại chỗ. Cái này, điều đó không có khả năng. Chu Trung bị trước mắt hình ảnh dọa đến lui lại mấy bước. Cha, mẹ, Hàn Lệ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ thế mà lại tại cái này trông thấy bọn họ, mà lại bọn họ giờ phút này thế mà bị trói lại, quỳ trên mặt đất. Bọn họ không phải cần phải tại địa cầu sao? Đây hết thể là thật, vẫn là huyễn tượng. Lúc này sau lưng bọn họ, đứng đấy một cái mang theo mặt nạ nam tử cao lớn. Chu Trung thấy không rõ hắn hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu xanh lam, dị thường dễ thấy. Chu Trung giận tím mặt, đưa tay liền muốn xông tới cứu người, đột nhiên một đôi tay chẳng biết lúc nào vòng lấy chính mình eo, như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, hắn nhìn lại, sau lưng lại là Từ Linh. Mặc kệ Chu Trung làm sao giãy giụa, vậy mà không tránh thoát Từ Linh nhi tay, đây là nàng hắc ám chi lực. Chu Trung nhất thời kinh hãi, hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đây là một cái âm mưu. Một cái đặc biệt nhằm vào hắn âm mưu. Từ Linh Nhi, các ngươi ngay từ đầu cũng là muốn châm đối với ta là không phải. Chu Trung thanh âm phẫn nộ truyền vào Từ Linh Nhi trong lỗ thai, Từ Linh Nhi lại ha ha cười rộ lên, nàng đối với Chu Trung cười nhẹ nhàng nói ra, bây giờ mới biết, vậy nhưng có chút quá muộn nha. Đột nhiên cái kia âm trầm nam nhân mở miệng. Chu Trung, ngươi nhìn xem chính ngươi, thật sự là một cái phế vật, cho dù có 100 loại năng lực lại như thế nào, phụ mẫu thê tử còn không phải quỳ gối ta dưới chân. Không, ngươi thả bọn hắn ra. Chu Trung phẫn nộ hô to. Chu Trung phụ mẫu xông lấy Chu Trung than thở khóc lóc nói, hài tử, ngươi đừng tới đây, không nên chúng bọn họ mà tính toán. Hắc bào nam nhân giống như nghe thấy cái gì tốt chuyện cười một dạng, cười ha hả xông lấy Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi xem bọn hắn than thở khóc lóc bộ dáng, nhìn lại một chút ngươi, động đều động không, có phải hay không cùng phế vật một dạng a? Ngươi là ai? Ngươi thả bọn hắn ra, ngươi có bản lĩnh thì đừng động hắn nhóm, hướng ta tới. Chu Trung phẫn nộ hóa thành từng tiếng khàn giọng gọi. Đột nhiên, hắc bào trong tay nam nhân chẳng biết lúc nào cầm lấy một thanh lóe lấy ngân quang kiếm, cười toe toét đặt ở Chu Trung phụ thân cần cổ. Chu Trung, chính thức trò vui muốn bắt đầu. Không. Chu Trung tuyệt vọng gào thét bên trong, nương theo lấy cái kia vẩy ra thật cao huyết dịch, Chu Trung phụ thân cần cổ bị lưỡi dao sắc bén vạch một đạo thật dài vết thương, không ngừng phong phun ra đỏ tươi. Một bên nhìn lấy Từ Linh Nhi nhìn đến cái này máu tanh một màn, chẳng những không có sợ hãi, giống như trông thấy cái gì tốt cười kịch vui một dạng, ha ha cười rộ lên. Chu Trung cả người đều bởi vì tuyệt vọng, phẫn nộ, thương tâm những thứ này cảm xúc tiêu cực động lại mà run rẩy, trong miệng hắn không ngừng hô hào không, nhưng là không có người để ý. Đứng ở đằng xa hắc bảo nam nhân còn không có dừng tay, hắn run run đính vào trên đau máu, lại đi đến Chu Trung mẫu thân sau lưng, Chu Trung mẫu thân trong mắt chứa lệ nóng, đối với Chu Trung không ngừng lắc đầu, ra hiệu hắn rời đi nơi này, không muốn trúng kế. Chu Trung đã có chút thấy không rõ trước mắt hình ảnh, ánh mắt hắn bởi vì tính gộp lại quá nhiều nước mắt mà đục ngầu, hắn dùng lực lắc đầu, vứt bỏ trong mắt lệ nóng, hắn muốn xông qua, nhưng là hắn làm không được. Không nên thương tổn bọn họ, không muốn. Chu Trung nói xong, hắn liền ho ra máu, hắn cuống họng đã bởi vì kêu to mà mạch máu vỡ tan. Vừa mới ngươi không cao lắm nào sao, hiện tại ngươi còn có thể làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cha mẹ mình bị người giết chết, không dùng. Phế vật. Từ Linh Nhi còn đang không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Chu Trung, một mực kích thích hắn, để hắn mất khống chế. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi thì như thế hồi báo cùng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sẽ không bỏ qua ta. Cái kia muốn xem trước một chút ngươi còn có hay không cơ hội này nha. Từ Linh Nhi cười nhẹ nhàng nói, trong tay lại không có một tia buông lỏng. Chu Trung, Chu đại ca, ngươi nhìn à, mẫu thân ngươi giống như muốn mất mạng nha. Chu Trung quay đầu. Chính trông thấy hắc bảo nam tử dường như rất hòa thuận giống như, mỉm cười nhìn lấy hắn, nhưng là trong tay lóe lên ánh bạc, bên cạnh quỳ Chu Trung mẫu thân tánh mạng liền trôi qua. Chu Trung phẫn nộ đã tràn ngập hắn toàn bộ thân thể, hắn kịch liệt dây rủa lấy, Từ Linh Nhi suýt nữa ôm không ngừng hắn, chỉ có thể dùng tới lực khí toàn thân, chăm chú giam cầm lấy hắn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Trung phẫn nộ gào thét, bởi vì phẫn nộ không ngừng thở hổn hển, xông lấy hai người hô to. Ta sẽ giết ngươi nhóm. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Còn có Từ Linh, ta sẽ giết ngươi cả nhà. Chương 4114, thảm biến. Tức giận gào rú cũng không thể lại để cho thời không ngưng trệ, cha mẹ máu tươi chảy đầy đất, gương vỡ khó lành, tính mạng cũng thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chu Trung, Chu đại ca, ba mẹ của ngươi đều chết hết đâu rồi, bọn hắn có thể hay không cô đơn nhà, bằng không chúng ta để cho ngươi thê tử xuống dưới cùng bọn họ đi, ngươi có chịu không? Từ Linh Nhi còn không ngừng tại Chu Trung thai vừa nói kích thích lời nói, đối diện hắc bảo nam nhân nhìn như một mực đang nghiêm túc giết người, kỳ thực mắt thần nhất thẳng liếc nhìn Chu Trung bên này. Hắc bảo nam nhân nghiêm cẩn quan sát lấy Chu Trung thần sắc, chỉ có đã đến tức giận nhất đỉnh, kim thân mới phải xuất hiện dung chuyển, đó đúng là hắn chiếm cứ thân thể thời cơ tốt nhất. Chờ đến lúc đó, hắn đã có được bất bại kim thân, liền có thể rời đi hiện tại nơi này phá không gian, hắn sẽ vĩnh viễn tự do. Ta cảm thấy trực tiếp cắt mất Hàn Lệ đầu lâu không được. Trước hay là cắt xuống tứ chi của nàng, từ từ xem nàng chảy hết máu mà chết so sánh thú vị, ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc, vốn nên thanh tịnh dễ nghe, giờ phút này truyền vào Chu Trung trong thai nhưng vô cùng khó nghe, hết thể tất cả tựa như đổ vào thân thể của hắn một đại bình nhiên liệu, đốt lên thân thể của hắn mỗi một chỗ. Chu Trung nhìn chòng chọc vào hắc bảo nam nhân trong tay còn chưa rơi xuống đồ sắc bén, một loại cảm giác thần bí trào vào thân thể của hắn, không có người phát hiện, con mắt của hắn đã dần dần chuyển đã thành đỏ như máu. Hắc bào nam nhân dường như không có phát hiện Chu Trung đôi mắt biến hóa, hắn vẫn còn thời khắc làm tốt muốn chiếm cứ thân thể chuẩn bị, cho Từ Linh Nhi một ánh mắt để cho nàng tiếp tục kích thích Chu Trung, Từ Linh Nhi ngầm hiểu, đùa mở miệng cười. Phế vật, ngươi chính là một cái phế vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bị người giết chết ngay trước mắt. Mẹ của ngươi máu giống như so với phụ thân ngươi màu sắc sâu một ít đâu rồi, không biết có phải hay không là bị sợ vỡ mật, mật hỗn hợp có huyết dịch cùng một chỗ chảy đầy đất đây. Cha ngươi ống quần cũng ướt, sợ không phải là bị sợ xón đáy đi. Chu Trung vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác một cô nóng gian lực lượng trào vào trái tim của hắn, toàn thân đều run rẩy, thế giới trước mắt giống như bị huyết dịch dính vào màu sắc, trở nên đỏ như máu vô cùng. Ngươi mau nhìn, chủ nhân muốn động thủ. Thê tử của ngươi muốn chết rồi, ngươi nhưng chỉ có thể đứng ở nơi này cái gì cũng không làm được đây. Thứ Linh Nhi ác độc nhắc nhở lấy Chu Trung. Cô ngay. Chu Trung đột nhiên hai tay chấn động. Từ Linh Nhi bị cố lực lượng này chấn thoáng cái ngã về phía sau và bước. Từ Linh Nhi thất thần nhìn hai tay của chính mình, làm sao sẽ bị Chu Trung tránh ra khỏi, điều đó không có khả năng. Không, điều đó không có khả năng, Chu Trung làm sao sẽ tránh thoát hai tay của ta đây. Từ Linh Nhi vẫn còn tự mình thì thảo. Nhưng rồi biến mất cùng Từ Linh Nhi hồi phục tinh thần, nàng bởi vì kinh ngạc mà trợn to hai mắt, liền chứng kiến Chu Trung một trưởng vô hướng về phía đỉnh đầu của nàng, vừa hiểm vừa nhanh một trưởng. Nàng thậm chí căn bản đến không kịp trốn tránh. Đầu lâu của Từ Linh Nhi bị Chu Trung vô nát bấy, óc hỗn hợp có máu tươi như một ly vui vẻ ô mai mịu xạ kẹ, nhưng tản ra làm cho người nôn mửa mùi tanh. Một trường giải quyết xong Từ Linh Nhi về sau, Chu Trung ánh mắt nhìn về phía cái kia đang mặc hắc bào nam nhân, hắn toàn thân đều run rẩy, mãn giật năng lượng tăng thêm ngập trời phẫn nộ để cho hắn cảm giác không cách nào khống chế. Xảy ra chuyện gì vậy? Áo đen nam mang trên mặt vẻ khó tin cùng khiếp sợ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn phạm vi. Dựa theo kế hoạch của hắn, chính là đem Chu Trung chọc giận, lại để cho Chu Trung mất lý trí, thừa cơ chiếm lĩnh Chu Trung thân thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, giống như lộng khéo thành vụng, hiện tại Chu Trung quá mức phẫn nộ, vậy mà khơi dậy trong cơ thể huyết mạch ẩn. Từ khi Chu Trung sau khi về đến địa cầu, bởi vì địa cầu hạn chế, cùng với hắc ám không gian không cách nào sử dụng chân khí hạn chế, bản cổ huyết mạch đã thật lâu không có bị kích phát. Lúc này bản cổ huyết mạch bộc phát, đó chính là cho Chu Trung mang đến năng lực hủy thiên diệt địa. Chu Trung mũi chân dùng sức một chút, hắn thật nhanh trước lướt, chỗ sung yếu đến cái kia người áo đen bên người, nguyên bản liền không khoảng cách xa tại Chu Trung cấp tốc tiến lên trong càng lúc càng ngắn. Bất quá trong một tích tắc, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắc bào nam nhân tại Chu Trung cách hắn chỉ có 3 xích lúc, một bả nhấc lên bên người hàn lệ, thật nhanh hướng bên người tránh thoát. Tốc độ của hắc bào nam nhân cũng rất nhanh, hắn một vị tránh né lấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Trung lại có thể sẽ đột nhiên buộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy, đây là hắn bất ngờ đấy, không biết hắn còn có cơ hội hay không có thể cướp lấy này cô kim thân thân thể. Người đi chết đi. Ngay tại hắc bảo nam tử suy nghĩ lúc, Chu Trung đột nhiên giống giận lại xông tới hắn đến, trong tay mơ hồ ánh sáng màu đỏ khi hắn hướng hắc bảo nam tử bay đi trong quá trình dần dần ngưng kết, hắc bảo nam tử nhanh chóng tự hỏi. Người giết Chu Trung phụ thân mẫu thân, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không hội chiến thắng hắn. Ngươi nhất định phải chết. Hàn Lệ đột nhiên mở miệng oán hận nói xong vẫn không quên đi trên thân hắn phun một bãi nước miếng. Như vậy một trưởng ta đúng là không chặn được đấy. Hắc bào nam tử nắm lên Hàn Lệ mở miệng nói. Nhưng là ta có thể tránh thoát đấy. Hắc bào nam tử lôi kéo Hàn Lệ nhanh chóng hướng về thi thể của Từ Linh Nhi bay đi. Hắn giống như bởi vì Hàn Lệ đột nhiên mở miệng mà trở nên không giống như vừa rồi không liệu, mở miệng hỏi nảy sinh Hàn Lệ. Hàn Lệ, chỉ cần ngươi nói ra. Hắn tại sao phải đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, ta liền tha ngươi một mạng, giao dịch này thế nào? Hàn Lệ bị hắn trói buộc tay chân chảo trên tay, nàng dụng hết toàn lực vẫn như cũ không tránh thoát, liền không dãy rủa nữa, hướng về phía hắc bảo nam tử không ngừng chửi tới. Ngươi để cho ta đối với ngươi này tên ác nhân nói ta chuyện của nam nhân, vì, ngươi nằm mơ. Ngươi cái này bất nhân bất quỷ đồ vật, sớm muộn gì bị Chu Trung đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. A, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị ta mang đi. Hắc bào nam tử vốn liền nghĩ tới Hàn Lệ sẽ không nói, liền cũng không quá để ý. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi, cùng Chu Trung đại chiến 300 lần hợp xem kết quả một chút chẳng biết hiệu chết về tay ai, ngươi rời đi nói rõ ngươi sợ, ngươi chính là một người nhu nhược. Ngươi nhát gan. Hàn Lệ liên tục kích thích Hắc bào nam tử. Ai ngờ Hắc bào nam tử đúng là không để bụng, ngược lại cười ha ha, ngươi cho rằng ta là Chu Trung cái kia mãng phu sao. Bởi vì vài câu kích thích liền sẽ mắc lửa. Ta có thể trước giờ bất hòa không có dự liệu đến địch nhân đấu. Chu Trung cùng hắc bảo nam nhân ngươi đuổi ta trốn ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn. Chu Trung bởi vì thể lực tiêu hao toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, mà hắc bảo nam tử bị áo đen bao lại hoàn toàn nhìn không thấy hắn có hay không chật vật. Được rồi, hắc bảo nam tử mắt màu lam sáng ngời, hắn và Chu Trung chơi nửa ngày chính là vì thu thập hồn phách của Từ Linh Nhi, ngày nay nắm lấy cơ hội liền có thể trực tiếp ly khai. Hắc bảo nam nhân hướng về không gian vách tường bên cạnh va chạm rõ ràng trực tiếp biến mất. trong tay hắn nắm Hàn Lệ cùng Từ Linh Nhi cũng cùng nhau không thấy. Chu Trung gặp địch nhân không thấy tăm hơi, vội vàng đi gõ cái kia phiến vách tường, vẫn không có phát hiện dị thường gì, hắn này mới đi đi cái kia hắn không muốn đối mặt hình ảnh. Hắn phụ thân mẫu thân máu đã hòa vào nhau, hai người dòng máu rất nhiều, nhuộm hồng cả quá nhiều địa phương, Chu Trung không muốn đạp lên từ phía sau dần dần tới gần. Cha! Mẹ! Chu Trung phủ phù thoáng một phát quỳ xuống đất, dùng sức liên tục dập đầu. Nhi tử thề, thù này không báo, nhi tử thề không làm người. Vừa dứt lời, bàn cổ huyết mạch biến mất, Chu Trung lực đo một cái tử bị rút sạch, trước mắt tôi om liền thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu trên đất. Chương 4115, Linh thể. Tuần này bên trong khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm tại một gian hoa lệ gian phòng bên trong, toàn thân trên dưới tràn ngập kịch liệt cảm giác đau đớn. Chu Trung muốn đứng người lên, nhưng kịch liệt đau đớn để hắn trực tiếp ngã lại đến trên giường. Khả năng Chu Trung phát ra âm thanh bị phát giác, rất nhanh cửa phòng liền bị đẩy ra, một cái xem ra 17-18 tuổi, dáng người cao gầy nữ hài đi tới. Nữ hài ngũ quan rất tinh xảo, riêng là cười rộ lên càng càng xinh đẹp rung động lòng người. Ngươi tỉnh. Nữ hài nhìn thấy Chu Trung đã tỉnh lại, nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười, môi đỏ khẽ nhếch đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu, hỏi, đây là đâu? Đây là nhà ta. Nữ hải vừa cười vừa nói. Ta cùng phụ thân đi thu mua trên đường nhìn đến ngươi hôn mê tại ven đường, mà lại tựa hồ thụ rất nghiêm trọng thương tổn, liền đem ngươi mang về. Cảm ơn. Chu Trung đối nữ hải nói ra. Lúc này Chu Trung tâm lý còn bị nồng đậm bi thương và phẫn nộ tràn ngập, hắn chẳng thể nghĩ tới, từ tháp chủ vậy mà lại ám toán cùng hắn. Còn có Từ Linh, xem ra người vô hại và vật vô hại, lại như thế ác độc, tàn nhẫn như vậy. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn ngươi chán nản như vậy. Chẳng lẽ là trong nhà bị gặp biến cố sao? Ngươi có thể tại trong nhà của ta an tâm dưỡng thương, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nữ hải ở một bên, mang trên mặt hòa nhã nụ cười đối Chu Trung nói ra. Nhìn thấy nữ hải cái kia ánh mắt chân thành, Chu Trung tâm lý cái kia tia mù mịt bị đuổi tản ra một số. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, một đạo không gì sánh được ngả ngớn âm thanh vang lên. Triệu tình, ta nghe nói ngươi ở bên ngoài kiếm về một cái dã nam nhân. Đang ở đâu? Để ta xem một chút cái này dã nam nhân khỏe mạnh không, có thể hay không thỏa mãn ngươi. Một cái niên kỷ so Triệu Tình tiểu 1-2 tuổi thanh niên xông tiến gian phòng, mang trên mặt âm hiểm ý cười. Nhìn thấy thanh niên này, Triệu Tình một thời gian có chút khẩn trương, đối thanh niên quát lớn, Triệu Vũ, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi là ta cùng phụ thân cùng một chỗ cứu trở về. Ha ha, phụ thân đối ngươi luôn luôn rất tốt, ai biết có phải hay không phụ thân giúp ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đâu. Thanh niên cười lạnh hai tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, trên dưới dò xét hai lần, lộ ra lượn quanh có ý tứ thần sắc nói ra, ai nha, không thể không nói ngươi tìm trở về dã nam nhân hình dạng còn thẳng đẹp trai, cũng là đây cũng quá chật vật, bị người cho đánh. Ta đến xem hắn khỏe mạnh không? Nói Triệu Vũ đi thẳng tới bên giường, thân thủ thì hướng Chu Trung cánh tay chụp tới. A, Chu Trung lúc này căn bản trốn không thoát Triệu Vũ tay, bị Triệu Vũ chết bắt lấy. Lúc này là Chu Trung suy yếu nhất thời điểm, bàn cổ huyết mạch bạo phát. Tàn phá Chu Trung thể nội kinh mạch, huyết mạch, bắp thịt, cốt cách. Triệu Vũ như thế một chảo, nguyên bản thì sẽ rách thân thể bộc phát ra khó có thể chịu đựng đau đớn, liền Chu Trung cũng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Triệu Vũ ngươi buông tay. Triệu Tình gặp Chu Trung lộ ra thống khổ biểu lộ, nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận đẩy ra Triệu Vũ. Có thể nàng một cái tiểu nữ sinh, khí lực căn bản cũng không có Triệu Vũ lớn, mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, Triệu Vũ vẫn là chết nắm lấy Chu Trung cánh tay. Thẳng đến Triệu Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới buông tay ra, một mặt xấu cười nói, Triệu Tình, ngươi tìm cái này dã nam nhân cũng không được à, thân thể quá kém, ta còn không có ra sao dùng sức, thì đau thành dạng này. Có điều hắn cùng ngươi vẫn rất phối, đều là phế vật à. Triệu Vũ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Triệu Tình thật phẫn nộ, đối Triệu Vũ nổi giận nói, tốt tốt tốt, ta ra ngoài, tỷ, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi tốt sự tình. Triệu Vũ không thèm để ý chút nào Triệu Tình phẫn nộ, cười lớn rời phòng. Các loại Triệu Vũ sau khi đi, Triệu Tình hốc mắt trong nháy mắt thì bắt đầu nóng. Thật xin lỗi, bởi vì ta ngươi mới thụ liên lụy. Triệu Tình không gì sánh được cái náy đối Chu Trung nói ra. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi, hắn là đệ đệ ngươi. Vì cái gì đối ngươi như vậy? Chu Trung vấn đề tựa hồ hỏi Triệu Tình chỗ thương tâm, Triệu Tình thần sắc tràn đầy thương cảm nói ra. Bởi vì ta không có hắc ám chi lực. Tại cái này vạn tháp không gian, không có hắc ám chi lực người cũng là phế nhân, sẽ bị sở hữu người chỗ xem thường. Ta từ nhỏ không có hắc ám chi lực, đệ đệ ta thì là thiên phú dị bẩm, cho nên trong gia tộc, tại học phủ bên trong, tất cả mọi người đem hắn coi như là ta Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà ta làm tỷ tỷ của hắn, liền cái hạ nhân cũng không bằng. Nhìn thấy Triệu Tình thương tâm thần sắc, Chu Trung biết đây là không giả được. Thực trước lúc này, Chu Trung tâm lý một mực có chút đề phòng Triệu Tình, rốt cuộc hắn vừa bị một cái đồng dạng xem ra rất đơn thuần nữ nhân chỗ lừa gạt. Nhưng lúc này Triệu Tình chỗ hiện ra tâm tình, tuyệt đối là ở sâu trong nội tâm lớn nhất chân thành tha thiết tình cảm, đây là không giả được. Chu Trung cũng không biết phải an ủi như thế nào Triệu Tình, dù sao mình trên thân còn có nhiều như vậy phiền lòng sự tình đây. Giơ tay lên muốn vô vô Triệu Tình bả vai, nhưng ngay tại Chu Trung tay rơi vào Triệu Tình trên bờ vai lúc, thần sắc đột nhiên biến đổi. Tại thời khắc này, Chu Trung vậy mà cảm nhận được không khí chung quanh bên trong sản sinh linh khí, mà lại không ngừng hướng về Triệu Tình thể nội tụ tập. Đây là có chuyện gì? Chu Trung nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, phải biết nơi này chính là hắc ám không gian A, liền xem như vạn tháp không gian, đó cũng là hắc ám không gian một bộ phận, tại nơi này là căn bản lại không tồn tại linh khí. Thế nhưng là vì cái gì linh khí lại đột nhiên sinh ra, mà lại hướng về Triệu Tình thể nội tụ tập? Triệu Tình thân thể lại có như thế đặc thù thể chế, chẳng lẽ nàng hắc ám chi lực cùng linh khí có quan hệ? Nếu như là như thế tới nói hết thể thì nói thông được, rốt cuộc tại hắc ám không gian không có người giải linh khí, cho nên căn bản cũng không biết Triệu Tình năng lực này như thế nào sử dụng. Giờ khắc này Chu Trung tâm tình là rất kích động, thậm chí có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác. Đại ca ca, ngươi làm sao? Triệu Tình nghi hoặc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lập tức lấy lại tinh thần, cười lấy đối Triệu Tình nói ra, Triệu Tình, ngươi muốn biến thành cường giả sao? Nghĩ, nằm ngộng cũng nhớ. Triệu Tình vô cùng kiên định gật đầu. Ta có thể giúp ngươi biến thành cường giả. Chu Trung trịnh trọng nói ra. A. Triệu Tình bị Chu Trung câu nói này nói sững sờ, bởi vì cái này đối với nàng mà nói là căn bản liền không khả năng sự tình. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mạnh lên, hôm nay thân thể ta quá hư nhược, ngày mai ngươi tìm đến ta, ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào. Chu Trung đối Triệu Tình nói ra. Triệu Tình do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói ra, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, chờ chút sẽ có hạ nhân đến đưa cơm cho ngươi. Nói xong Triệu Tình rời đi Chu Trung gian phòng. Chu Trung nằm ở trên giường, vừa mới phủ dung sớm nở tối tàn linh khí, toàn bộ bị Chu Trung hút nhập thể nội, trị liệu thể nội thương thế. Dạy Triệu Tình tu luyện, một cái là có thể giúp Triệu Tình, một cái khác cũng là khả năng giúp đỡ Chu Trung khôi phục nhanh chóng thương thế, thậm chí tăng thực lực lên. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi báo thủ cho cha mẹ. Còn có Hàn Lệ còn tại cái kia mắt xanh người chỗ đó, tất cả trướng, muốn một khoản cùng hắn tính toán. Chương 4116, âm hiểm. Triệu Tình theo Chu Trung gian phòng sau khi ra ngoài, theo trong viện liền hành lang một đường đi vào hậu viện. Nơi này là hắn cha mẹ nghỉ ngơi địa phương, cũng có thể nói là Triệu gia trọng địa. Phụ thân, mẫu thân. Triệu Tình đi vào hậu viện bờ sông đường một bên trong lương đình. Lúc này chính một cặp vợ chồng trung niên ngồi tại trong lương đình uống trà, nhìn thấy Triệu Tình tới, trung niên nam tử gật gật đầu, thần sắc mang theo một tia uy nghi, đối Triệu Tình hỏi, tiểu tử kia thế nào? Triệu Tình lúc này trên mặt rốt cuộc không có trước đó nhìn đến xinh đẹp, thay vào đó là một mặt chán ghét. Tiểu tử kia căn bản chính là một cái phế vật nha, phụ thân thật không biết ngươi tại sao muốn cứu hắn, riêng là hắn nói lên lớn lời nói đến thật sự là không biết đỏ mặt, bản thân là cái phế vật lại vẫn muốn giúp ta nghĩ biện pháp, để thực lực của ta mạnh lên, thật sự là buồn cười. Trung niên nam tử cười lấy lắc đầu không nói gì, một bên phụ nhân thì là cương triều địa đối Triệu Tình nói ra, Tình nhi, phụ thân ngươi còn không phải là vì ngươi tốt. Ngươi từ nhỏ không có hắc ám chi lực, cái này chính là ngươi cả đời tiếc nuối. Đồng thời ta và ngươi phụ thân cũng vì chuyện này lo lắng nhiều năm, mà bây giờ cũng là một cái cơ hội tốt. Phụ thân ngươi đã nhìn qua, trên người tiểu tử kia hắc ám thần xương, chỉ cần đem thể nội hắc ám thần xương lấy ra, an tại ngươi trên thân, đến lúc đó ngươi thì nắm giữ hắc ám chi lực. Hắn lại có hắc ám thần xương. Xung quanh trời trong xanh nghe xong mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên nàng không thể tu luyện, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng cũng một mực đang chú ý có quan hệ hắc ám chi lực sự tình. Tại hắc ám không gian mỗi người sau khi sinh đều nắm giữ hắc ám chi lực, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ hắc ám thần xương. Nắm giữ hắc ám thần xương người, tu luyện lên hắc ám chi lực, đem sẽ làm ít công to. Hắn không nghĩ tới phế vật Chu Trung trên thân lại còn có hắc ám thần xương. Chỉ bất quá nghĩ đến nơi này xung quanh trời trong xanh có chút bận tâm nói ra, phụ thân, theo ta được biết, nếu như lấy ra một người hắc ám thần xương, cái này người cả đời đem không thể lại tu luyện, mà lại lấy người kế tiếp hắc ám thần xương, là bị thế nhân chỗ trơ chén hành động, nếu như chuyện này bại lộ, đối với chúng ta Triệu gia mà nói không là một chuyện tốt. Phụ thân nghe vậy mở miệng cười nói ra, tiểu tình ngươi có thể nghĩ đến điểm này, nói rõ ngươi lớn lên, biết vì gia tộc nghĩ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Hắc Ám Thần Sương bị lấy, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó không có ai biết chúng ta làm cái gì. Triệu Tính nghe phụ thân nói như vậy, tâm lý mới an tâm xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn không thể tu luyện, tuy nhiên rất nhiều người kiêng kỵ hắn là Triệu gia đại tiểu thư, nhưng vẫn sẽ có càng nhiều người ở sau lưng đối với hắn chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Hiện tại hắn rốt cục nếu có thể tu luyện, hắn muốn hung hăng đánh những người kia mặt. Tiểu Tình, hai ngày này ngươi muốn nhiều bồi bồi tiểu tử kia, cùng với hắn một chỗ, để hắn thật tốt dưỡng thương, chỉ cần hắn thương tốt, chúng ta mới có thể lấy hắn Hắc Ám Thần Sương. Triệu Tình mẫu thân đối Triệu Tình dặn dò. Biết mẫu thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn mau chóng khôi phục thân thể. Triệu Tình vừa cười vừa nói. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Tình mỗi ngày đều sẽ tới Chu Trung nơi đó đi cho Chu Trung mang rất ăn nhiều, mà Chu Trung cũng bắt đầu giao Triệu Tình như thế nào cảm ngộ thiên địa linh khí, dạy hắn tu tiên chi pháp. Trưa hôm nay Chu Trung thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm, sau đó cùng Triệu Tình đi vào Triệu ra một cái vườn hoa nhỏ, phong cảnh tú lệ, hai người khoanh chân ngồi tại hoa cỏ ở giữa. Chu Trung chính tại cho Triệu Tình giảng giải như thế nào để linh khí tại thể nội kinh mạch bên trong tuần hoàn, lúc này Triệu Vũ đi tới, nhìn thấy hai người, vừa cười vừa nói, tỷ, cái này giữa ban ngày các ngươi cũng quá không biết é lệ, làm sao tại trong hoa viên anh em, cái này nếu để cho người nhìn đến, còn thể thống gì? Triệu Vũ ngươi không nên nói bậy nói bạn. Triệu Tình nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đối Triệu Vũ quát. Làm gì? Tỷ, ngươi dám làm còn không cho ta nói sao? Triệu Vũ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ mở miệng nói ra. Ngươi làm sao cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện? Hướng tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Chu Trung lúc này ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Triệu Vũ. Triệu Vũ nhất thời biến sắc mở miệng mắng. Ngươi cài ăn bám mặt trắng nhỏ, cũng dám như thế theo ngươi Triệu Vũ ra ra nói như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi cùng ta tỷ có một chân, ta liền sẽ không đem ngươi thế nào. Ta để ngươi cho tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Chu Trung đứng người lên, ánh mắt băng lãnh đối Triệu Vũ nói ra. Tiểu tử này thực sự không phải vật gì tốt, ngày đó sự tình hắn còn không có cùng Triệu Vũ tính sổ sách, hôm nay hắn lại còn dám đi đến cửa. Bây giờ Chu Trung thực lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, giao hấn một cái Triệu Vũ vẫn là dư xài. Làm sao ngươi còn dám đánh ta không thành, chẳng lẽ là bị ta nói trúng? Thẹn quá hóa giận sao? Tỷ, ngươi tìm đến dã nam nhân muốn đánh ta, ngươi không quản chút hắn sao? Triệu Vũ không sợ chút nào Chu Trung vẫn ở nơi đó nói. Bên trong biến sắc, thì muốn xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này một đôi vợ chồng trung niên đi tới, trung niên nam tử dùng vô cùng thanh âm hùng hậu đối Vũ quát lớn, ngươi tiểu xuất sinh này còn không mau cho tỷ tỷ ngươi cùng Chu tiên sinh xin lỗi. Nhìn thấy cái này vợ chồng trung niên, Triệu Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, bất quá vẫn là phản bác, phụ thân, mẫu thân, dựa vào cái gì muốn để ta cho cái này tiểu tiện nhân cùng hắn tìm đến dã nam nhân nói xin lỗi, ta lại không có làm gì sai. Trung niên phụ nhân cũng là lệ sinh đối thích đạo, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy nàng? Nói chuyện hai người cũng tới đến Chu Trung phụ cận, trung niên nam tử đối với xung quanh ấy nấy nói ra, Chu tiên sinh thật sự là không có ý tứ, là ta không biết dạy con, để ngươi chế dễ ước. Chu Trung nhìn ra hai người này cũng là Triệu Tình cùng Triệu Vũ phụ mẫu, cũng chính là Triệu gia gia chủ. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là cứu mình người, Chu Tổng đối với hai người chắp tay nói, Triệu gia chủ, phu nhân khách khí, tính mạng của ta là các ngươi cứu. Ta còn một mực không có đối hai vị nói lời cảm tạ, những ngày này cho các ngươi thêm phiền phức. Trung niên nam tử cười lớn nói, Chu tiên sinh không cần phải khách khí, đến nơi đây thì giống như đến nhà, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, đối trên người ngươi thương tổn. Chu Trung gật gật đầu vừa cười vừa nói, đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, đã tốt không sai biệt lắm. Triệu Tình trong mắt phụ thân tránh qua một vệt mừng rỡ, nhiệt tình nói ra, đã như vậy, vậy thì tốt, buổi tối hôm nay mời Chu tiên sinh cùng ta người một nhà cùng nhau dùng cơm. Chúng ta cũng tốt chính thức nhận thức một chút. Chu Trung lập tức gật đầu đáp, cái kia liền đa tạ Triệu gia chủ. Buổi tối Triệu gia đại hàng yến hội, yến khoản đãi Chu Trung. Chu Trung trong lúc nhất thời lại còn có một số không có ý tứ, hắn tại Triệu gia cho Triệu gia thêm phiền phức, hiện tại ngược lại là trở thành Triệu gia khách quý. Yến hội bên trong Chu Trung hiểu được Triệu gia chủ tên là Triệu Khoát Biển, Triệu gia vị trí tại thành trì tên là Nộ Sư Thành. Triệu gia tại Nộ Sư Nội Thành cũng coi là lừng lẫy có tên đại gia tộc. Trừ tối cao cấp cái kia một hai cái gia tộc bên ngoài, cũng chính là Triệu gia. Chương 4117, hung mang hiện. Trong bữa tiệc Triệu Tình không ngừng cho Chu Trung trong chén gắp thức ăn, Triệu Khoát Biển nhìn đến liên tiếp gật đầu. Làm qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, ngồi đấy tại Chu Trung đối diện Triệu Vũ đột nhiên cười lạnh, Chu Trung thật đúng là một cái thằng ngu, có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ rất hạnh phúc? Có phải hay không cảm thấy tỷ ta thích ngươi? Chu Trung đầu nhíu một cái, lạnh giọng hỏi, Chu Vũ ngươi có ý tứ gì? Thật là một cái thằng ngu, còn hỏi ta là có ý gì? Ngươi còn thật cho là chúng ta nhà là mở phúc lợi viện, giúp không ngươi sao? Tỷ ta vì để ngươi khôi phục, mục đích là muốn lấy ngươi hắc ám thần xương. Có ý tứ gì? Chu Trung nhất thời biến sắc. Mà lúc này Triệu Khoát Biển phu phụ cùng Triệu Tình nụ cười trên mặt cũng dần dần biến đến quỷ dị. Chu Trung ở sâu trong nội tâm một cơn lửa giận, hắn có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên Triệu Tình mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lạnh giọng nói ra, Chu Trung nếu như trong cơ thể ngươi không có hắc ám thần xương, chỉ bằng ngươi dạng này một cái thằng ngu cũng xứng để ta đối với ngươi tốt như vậy sao? Triệu Tình ngươi! Chu Trung không dám tin nhìn lấy Triệu Tình. Ngắn ngủi mấy ngày đến nay, đây là hắn bị cái thứ hai nữ nhân chỗ lửa gạt. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đoạt ta hắc ám thần xương. Chu Trung tuy nhiên không biết hắc ám thần cốc là cái gì, nhưng làm cho Triệu gia trăm phương ngàn kế đến hại hắn, hiển nhiên cũng là phi thường trọng yếu đồ vật. Sau đó đột nhiên đứng dậy, nhưng vào lúc này, Chu Trọng cảm giác mình toàn thân trên dưới một trận như nhũn ra, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hắn nhưng là có bách độc bất xâm thân thể. Tại sao có thể như vậy? Cho ta trong thức ăn làm cho gì? Chu Tổng đối Triệu Khoát Biển người một nhà hỏi. Triệu Khoát Biển cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra, tiểu tử ngươi còn quá trẻ tuổi, chờ ngươi sau khi chết thì cái gì phiền não cũng không có, hiện tại ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy, nói liền đã đứng dậy, hướng Chu Trung chụp tới. Chu Trung muốn phản kháng, nhưng toàn thân trên dưới không có chút nào khí lực trực tiếp bị Triệu Khoát Biển bắt lấy, ném sang một bên trên giường. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Chu Trung thực đều là thanh tỉnh, chỉ là toàn thân trên dưới không sử dụng ra được một chút khí lực, trơ mắt nhìn lấy Triệu Khoát Biển dứt bỏ bụng hắn. Đem bên trong một cái xương sườn bẻ gãy, làm căn này xương sườn bị bẻ gãy về sau, Chu Trung cảm giác được trên người mình hắc ám chi lực toàn bộ biến mất. Nhìn đến căn này xương sườn, Triệu Khoát cửa biển bên trong trô nói hắc ám thần xương. Tiểu tử, bị lấy rơi hắc ám thần xương người, sống không quá ngày năm, ngươi liền hảo hảo tại tàn khốc bên trong chờ chết ta, ngươi tới đem hắn mang đi. Triệu Khoát Biển đối với thủ hạ phân phó nói. Tiếp lấy hai tên đại hán trực tiếp nâng lên Chu Trung ném tới nhà kho bên trong. Nam tại rét lạnh cứng nhắc mặt đất. Chu Trung mang trên mặt đắng chát nụ cười, hắn đường đường Chu Trung cũng là trải qua mưa gió người, hiện tại lại trầm luân đến tận đây, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, có thể lộ ra như vậy tinh khiết nụ cười người, tại sao có thể có như thế ác độc tà ác tâm địa? Chẳng lẽ mình thì thật muốn như thế chết ở chỗ này sao? Hắn còn không có cho cha mẹ mình báo thủ, còn chưa cứu được Hàn Lệ. Nghĩ đến trong mắt màu lam người áo đen, Chu Trang lửa giận trong lòng thì không ngừng bốc lên, thế nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu. Hắn hiện tại đã tự thân khó đảm bảo, khả năng dạng này cũng tốt, ta có thể đi tìm phụ mẫu. Chu Trung nhắm mắt lại, trong thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Chu Trung cũng không biết mình bị ném ở trong kho hàng đợi bao lâu, dần dần hắn cảm giác mình khôi phục sức mạnh, bụng vết thương cũng đã dần dần khép lại. Bất tử kim thân uy lực phát tác. Chu Trung tại thời khắc này tràn ngập cầu muốn sống, hắn có cường đại chấp niệm, hắn cũng báo thù cho cha mẹ, hắn muốn đi cứu Hàn Lệ. Cho nên hắn tuyệt không thể chết tại cái này đơn sơ trong kho hàng. Dãy rùa lấy đứng dậy đến nhà kho bên cửa phòng, thông qua khe hở nhìn đi ra bên ngoài sắc trời đen nhánh, hiển nhiên lúc này là buổi tối, đây chính là hắn đảo tẩu cơ hội tốt. Xung quanh bên trong nhìn đến trong kho hàng cất giữ không ít đồ vật, sau đó hắn đem những vật phẩm này toàn bộ lật đổ, phát ra từng trận tạc âm. Mẹ, tiểu tử này không phải sắp chết sao? Làm sao chả có sức lực dày vò ra động tĩnh lớn như vậy? Nhà kho bất ngờ tên thủ vệ bất mãn tiếng mắng. Tiếp lấy khác một cái thủ vệ đồng dạng nói ra. Có thể là vùng vây dây chết, mở ra nhìn xem, cũng đừng làm cho tiểu tử này làm ra cái gì yêu thiêu thân, đến thời điểm gia tộc trách tội xuống, ta hai người không đảm đương nổi đêm. Sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến mở khóa liền thanh âm, Chu Trung yên tĩnh ngồi xổm ở kho phía sau cửa. Làm nhà kho cửa bị đẩy ra một khắc, đột nhiên đứng dậy duỗi ra song tay nắm trụ hai tên thủ vệ cổ, hai tên cái gọi là trừng to mắt không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Tiểu tử này không phải sắp chết sao? Hắn làm sao có thể đánh lén bọn họ? Chu Trung hàn quang hiện lên trong mắt, tay bên trong dùng lực, trực tiếp bóp gãy hai tên cái gọi là cổ cho đến chết đi. Hai tên thủ vệ lòng tràn đầy không cam lòng, thực sự nghĩ không ra bị bóp ra hắc ám thần xương người làm sao chả có thể phát động công kích. Xử lý thủ vệ về sau, Chu Trung trực tiếp rời đi nhà kho, hướng về Triệu gia hậu viện đi đến. Hắn biết Triệu gia hậu viện bình thường không có người nào đi, thủ vệ cũng không nhiều, chỉ cần đến hậu viện liền có thể từ cửa nhỏ rời đi. Thế mà ngay tại hắn lập tức muốn xuyên qua hậu viện lúc. Đột nhiên nhìn đến Triệu Vũ. Chu Trung chạy thế nào đi ra? Triệu Vũ gặp Chu Trung cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Dựa theo khác ý nghĩ, lúc này Chu Trung thì cùng một con chó chết, căn bản liền sẽ không có đứng lên chạy trốn khí lực, huống chi cửa kho hàng bên ngoài còn có hai tên hạ nhân thủ vệ. Chu Trung trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đối Triệu Vũ lạnh giọng thư đạo, làm sao? Các ngươi nghĩ không ra ta Chu Trung còn có thể sống, ta không có chết, để cho các ngươi thất vọng. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, phụ thân cũng đã có nói, quyết không thể để ngươi còn sống rời đi Triệu gia, đã ngươi không chết, vậy liền để ta giết ngươi. Nói Triệu Vũ hướng thẳng đến Chu Trung xông lên. Chu Trung hung ác vừa nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ có bên trong trực tiếp vươn tay, một bàn tay đập vào Triệu Vũ đỉnh đầu, phanh một tiếng, Triệu Vũ đầu tựa như là nứt ra dưa hấu một dạng, đỏ thâm huyết dịch không ngừng chảy mà ra. Triệu Vũ chấn kinh nhìn lấy Chu Trung trong mắt tràn đầy không cam lòng, làm sao có thể? Triệu Vũ làm sao cũng nghĩ không thông Chu Trung bị bóc ra hắc ám thần xương, làm sao trả hội lợi hại như thế? Rất đáng tiếc, Triệu Vũ sự nghi ngờ này không có người vì hắn giải đáp, giết chết Triệu Vũ Chu Trung không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp nhanh chóng chạy đến Triệu gia hậu viện cửa sân, gặp đi ra bên ngoài không có thủ vệ thủ hộ, nhanh chóng rời khỏi. Tuần này bên trong vừa đi không bao lâu về sau, một đám Triệu gia hạ nhân chạy tới. Nơi này có người. Đây là, Tiểu Thiếu gia. Tiểu Thiếu gia ngươi làm sao? Triệu gia hạ nhân phát hiện sớm đã đứt hơi Triệu Vũ, nhất thời quá sợ hãi, nhanh đi hướng Triệu Khoát Biển báo cáo. Lúc này chính trong ngộng Triệu Khoát Biển bị đánh thức, khi biết được chính mình nhi tử bị giết, nhất thời giận dữ, vội vàng mang theo thê tử chạy ra đến. Vũ Nhi. Gặp đến lúc này Triệu Vũ thảm trạng, Triệu Vũ mẫu thân kém chút ngất đi. Là ai giết ta nhi tử? Triệu Khoát Biển mặt mũi tràn đầy phẫn giận dữ hét. Chương 4118, mắt màu lam ương vương. Lúc này có một tên Triệu gia hạ nhân vội vã chạy tới, thần sắc kinh hoàng đối Triệu Khoát Biển hội đưa tin, gia chủ không tốt. Trông coi nhà kho hai tên thủ vệ vị toàn bộ bị giết, trong kho hàng giam giữ Chu Trung không thấy. Triệu Khoát Biển chiếm được tin tức này giận tím mặt, hiện tại hắn dám khẳng định là Chu Trung giết hắn nhi tử. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, đã bị lấy rơi hắc ám thần xương Chu Trung đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Hắn không phải cũng đã chết sao? Chu Trung ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Gần nhất nộ sư thành phát sinh hai chuyện lớn, một việc Triệu gia đại tiểu thư từ nhỏ đã không có hắc ám chi lực. Lại đột nhiên ở giữa mở ra hắc ám chi lực, tu vi liên tiếp tăng lên, trực tiếp trở thành lục đái cao thủ. Chuyện này tại toàn bộ nộ sư thành đều hoành động, thậm chí thiên tháp quốc thập đại tông môn đều bàn tiếng, chuẩn bị muốn thu Triệu gia đại tiểu thư làm đệ tử. Rốt cuộc một cái từ nhỏ không có hắc ám chi lực người, trong vòng một đêm hắc ám chi lực giác tỉnh, đạt tới lục đái cấp bậc, loại chuyện này là chưa bao giờ nghe thấy. Nói không chừng cái này Triệu gia đại tiểu thư sau này có thể tại tu luyện ý đồ bên trên có càng đại tạo hóa. Mà kiện sự tình thứ hai, phủ thành chủ phát xuống một chương toàn thành lệnh truy nã người là một tên thanh niên, tên là Chu Trung. Bị truy nã tội danh là cưỡng gian cùng giết người, căn cứ Triệu gia nói, là Triệu gia hảo tâm, cứu gặp rủi ro người Chu Trung, giúp liệu thương, mà Chu Trung vậy mà vong ân phụ nghĩa, muốn cưỡng gian Triệu gia đại tiểu thư Triệu Tình, bị tân đệ đệ Triệu Vũ phát hiện, vậy mà giết chết Triệu Vũ. Chính vì chuyện này Triệu Tình trong vòng một đêm có hắc ám chi lực, bị thiên tháp quốc thập đại tông môn chỗ tán thành. Cho nên cái này nộ sư thành thành chủ đối với chuyện này mười phần để bụng. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thành vệ quân tại tìm tòi Chu Trung, mà lúc này Chu Trung chính tại nộ sư thành đông chết một mảnh người ở thưa thớt trong rừng cây. Mấy ngày nay Chu Trung có thể nói là qua được vô cùng thê thảm, khắp nơi đều có quan binh đang tìm kiếm hắn. Chu Trung thực lực bây giờ căn bản không có khả năng cùng toàn bộ thành chủ phủ đối kháng. Bất quá Chu Trung cũng không có vì vậy mà nản chí, bởi vì tại cái này ẩn mật mấy ngày bên trong. Hắn phát hiện mình bất phôi kim thân cũng là có thể tu luyện. Vừa tới hắc ám không gian không thể tu luyện chân khí, Chu Trung lại có hắc ám chi lực, cho nên hắn cũng không có chú ý bất phôi kim thân sự tình, một mực đem hắc ám chi lực làm vì chính mình lực lượng chủ yếu. Nhưng bây giờ hắc ám chi lực một không, chỉ còn lại có bất phôi kim thân, hắn mới phát hiện bất phôi kim thân có thể mang đến cho hắn hủy thiên diệt địa giống như lực lượng cường đại. Mấy ngày nay trốn ở chỗ này, Chu Trung vẫn tại tu luyện, rõ ràng về mặt sức mạnh có 10 phần tiến bộ. Sau đó lấy Chu Trung bắt đầu hồi tưởng trên địa cầu những cái kia luyện chơi võ công chiêu thức, cái gì thái cực quyền, bắt quái trưởng, được cánh quyền, vân vân. Có hắn cái này một thân lực lượng cường đại, cùng với bất phôi kim thân, lại thêm những thứ này võ công chiêu thức, liền xem như đối lên cái này bên trong những cái kia nắm giữ cường đại hắc ám chi lực người cũng giống vậy, có lực đánh một trận. Nhoáng một cái lại là 5 ngày đi qua, Chu Trung rừng cây chỗ sâu tìm tới một mặt rách nát thành tường. Đứng tại thành tường trước mặt, Chu Trung lắng lại tinh khí. Tiếp lấy nhất quyền đột nhiên đánh ở trên tường thành, oanh một tiếng, mảnh đá bay tán loạn. To lớn thành tường trực tiếp bị xung quanh chúng một quyền oanh sập, màu xám khói bụi bốc lên ra cao mấy chục mét, thì liền trong thành thành vệ quân đều phát hiện bên này động tĩnh, ào ào hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Làm bọn hắn đi tới nơi này phát hiện đổ sụp thành tường lúc, Chu Trung đã đi tới trung tâm thành phố, nhìn lấy đông nghịt, chống đỡ lưng mỏi. Tại trong rừng cây giấu nhiều ngày như vậy, Chu Trung cảm giác mình đều nhanh múc mèo, tựa hồ thật lâu đều không có nhìn thấy nhiều người như vậy. Hiện tại hắn thực lực đã không so lấy đi Hắc Ám Thần Xương trước đó kém, cho nên hắn căn bản cũng không sợ hãi những thành vệ quân này đến tìm hắn để gây sự. Tại ven đường tìm một nhà tiểu lâu, đi vào muốn cả bàn đồ ăn, Chu Trang dự định có một bữa cơm no đủ, chung quanh không ít người nhìn thấy Chu Trung cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Rốt cuộc một người ăn lớn như vậy cả bàn đồ ăn, đây không phải là thùng cơm cũng là quá có tiền. Vương Thành chiêu đồ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, năm nay có thụ chú mục Triệu gia đại tiểu thư Triệu Tình, hắn trong vòng một đêm giác tỉnh hắc ám chi lực, hiện tại đã trở thành cả nước danh nhân. Thập đại môn phái, đều muốn đem nàng đặt vào trong túi. Muốn ta nói cái này thập đại môn phái toàn bộ đều không có ý tốt, bọn họ nhận lấy Triệu Tình làm đồ đệ, ta xem bọn hắn là muốn coi Triệu Tình là thành chuột bạch một dạng thật tốt nghiên cứu một phen. Nếu là có thể hiểu rõ Triệu Tình vì cái gì có thể trong vòng một đêm thu hoạch được hắc ám chi lực, mà lại thực lực một chút đạt tới lục đái, nói không chừng cái nào cao thủ đều có thể có chất bay vọt. Chu Trung đang ăn cơm, nghe lấy sát vách một bàn mấy người đàm luận sự tình, nghe bọn hắn nâng lên Triệu Tình, Chu Trung thần sắc thì âm trầm xuống. Hắn hảo tâm dạy Triệu Tình tu luyện, lại không nghĩ rằng Triệu gia theo vừa bắt đầu thì không có ý tốt. Bút chướng này hắn Chu Trung là nhất định muốn cùng Triệu Tình cùng Triệu gia tính toán rõ ràng. Đúng, ngươi nói sau cùng Triệu Tình có thể gia nhập cái nào môn phái liền không nói được. Cái này thập đại môn phái nói là thập đại môn phái, nhưng ai cũng biết thực lực mạnh nhất cái kia ba nhà, hắn bảy nhà cùng cái này ba nhà so sánh đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi lời nói này đúng. Chỗ ta xem ra sau cùng Triệu Tình nhất định sẽ thêm vào đá lạnh tháp thần tông, Hỏa Vương Thiên Tông cùng Hắc Ám rõ ràng tông ba nhà, nghe nói lần này Hắc Ám Minh Tông phụ trách chiêu sinh chính là mắt màu lam ương vương. Sát vách ngồi hai người tiếp tục đàm luận chiêu sinh sự tình, Chu Trung nguyên bản cũng không định nghe nhiều, nhưng lúc này Chu Trung thì là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ấy người. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút, cái này mắt màu lam ương vương là người phương nào? Chu Trung thật sâu nhớ đến người áo đen thì có một đôi tròng mắt màu lam. Sát vách bàn hai người nhìn thấy Chu Trung đặt câu hỏi, nhất thời vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi liền mắt màu lam ưng vương cũng không biết sao. Thế nhưng là chúng ta Thiên Tháp Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, hắn hắc ám chi lực chính là thương ưng chi lực. Đồng thời ánh mắt hắn cũng là màu xanh lam, mà lại nó cũng là một tên đai xanh biển cao thủ. Đi chỗ nào có thể tìm tới cái này mắt màu lam ưng vương? Chu Trung nhất thời gấp giọng hỏi. Ngươi đi tham gia thập đại môn phái chiêu đồ, tự nhiên là sẽ thấy mắt màu lam ưng vương. Mà lại ngươi cũng chỉ có một cơ hội này, phải biết tại bình thường thập đại tông môn bên trong những cao thủ này, vậy cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, là căn bản thì không nhìn thấy. Vương Thành cách nơi này bao xa? Chiêu đồ chừng nào thì bắt đầu? Chu Tổng tiếp tục hỏi. Cái này thu đồ đệ ngày mai liền bắt đầu, mà Vương Thành cách nơi này cần phải có gần 2 ngày lộ trình. Tuy nhiên vừa dứt lời, nhưng Chu Trung đã xông ra tiểu lầu bên ngoài tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, hai người nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này người có bị bệnh không? Chu Trung ra tử lầu, một đường hướng về Vương Thành phương hướng chạy như bay. Tuần này bên trong đi vào Vương Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, mặt trời vừa mới dâng lên, kim sắc ánh sáng mặt trời, chiếu vào Vương Thành to lớn trên tường thành. Chu Trung lúc này mới thở phào, buôn ba một ngày một đêm, rốt cục đuổi tới Vương Thành, không có bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này có 4 tên nam nữ cười cười nói đi tới, hiển nhiên cũng là tới tham gia chiêu đồ. Chương 4119, Thập Đại Tông Môn. Trước cửa thành bên trong một tên trải lấy rẽ tóc thanh niên kích động nói ra, ta rốt cục đi vào Vương Thành, lần này ta nhất định muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thêm vào Thập Đại Tông Môn, các loại sau khi về nhà cũng phải để bọn hắn đối với ta lau mắt mà nhìn. Bên cạnh một tên mặc lấy một bộ hồng y xinh đẹp nữ hài đối với hắn trêu ghẹo nói, Triệu Văn Thu được ngươi tỉnh A, lấy chúng ta 4 người chút thực lực ấy, Thập Đại Tông Môn sao có thể để ý chúng ta? Chỉ cần làm cho chúng ta ngoại lệ gia nhập vào ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ tử cũng không tệ. Người khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy nữ hài nói đúng. Phải biết thập đại tông môn tại toàn bộ Thiên Tháp quốc thế nhưng là thần tiên một dạng tồn tại, đừng nói có thể trở thành chính thức đệ tử, cũng là gia nhập vào làm ký danh đệ tử, đều là không được sự tình. Bất quá chi ít Triệu Văn Thu được không nhận đả kích, ý nguyên lòng tin tràn đầy nói ra, chúng ta 4 người thế nhưng là thật vất vả cầm tới tư cách người. Chúng ta cũng không thể thất bại tan tác mà quay trở về, muốn biết có bao nhiêu người muốn tới tham gia tuyển nhận đồ, đều là bởi vì bọn hắn không có tư cách, cho nên liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Chu Trung ở một bên nghe lấy mấy người trò chuyện, hơi hơi nhăn đầu lông mày, cái này xâm thêm chiêu đồ lại còn cần tư cách, không có tư cách liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Nghĩ đến cái này Chu Trung hướng thẳng đến 4 người bọn họ đi qua, cười lấy hô, các ngươi tốt, các ngươi cũng là tới tham gia chiêu đồ sao? Đã đều là người trẻ tuổi, xung quanh bên trong niên kỷ cùng bọn hắn cũng kém không nhiều lắm, sau đó hào hào gật đầu nói, đúng, ngươi cũng là tới tham gia chiêu đồ sao? Chu Trung gật gật đầu. Triệu Văn Thu được kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi cũng có thể cầm tới tư cách, hẳn là cũng rất không dễ dàng. Chu Trang trả lời, là ta cũng là thật vất vả mới cầm tới tư cách, chỉ bất quá ta chỉ có một người, mà lại đối chiêu đồ cũng không phải rất quen thuộc. Triệu Văn Thu được vô cùng nhiệt tình vội vàng lôi kéo Chu Trung nói ra, không bằng ngươi cùng đi với chúng ta, trên đường còn có một cái chiêu ứng. Được. Chu Tổng gật đầu đáp ứng đến. Bất quá mặc áo đỏ nữ hải thì là có một ít không quá tình nguyện, có chút cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, ngươi đến cùng là muốn tham gia chiêu đồ, vẫn là muốn tới cùng ta bắt chuyện. Chu Trung rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn nói ra, ta đương nhiên là tới tham gia chiêu đồ. Triệu Văn Thu được lập tức đối cái kia cô bé áo đỏ phản bác, F.A.V. Đúc Nhã, ngươi làm sao như vậy tự ngạo, ngươi cho rằng tất cả nam nhân tới gần chúng ta đều là hướng ngươi bắt chuyện. F.A.V. Đúc Nhã nghe vậy nói ra, đủ loại lý do tiếp cận chúng ta, sau cùng mục đích muốn hướng ta bắt chuyện sao? Triệu Văn Thu được cũng không có phản bác, xác thực bọn họ cái này cùng nhau đi tới tìm đến F.A.V. Đúc Nhã bắt chuyện quá nhiều người. Ai bảo nàng dài đến xinh đẹp như vậy đây? Người tên là gì? F.A.V. Đúc Nhã một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đối F.A.V. Đúc Nhã không có ấn tượng gì tốt, hắn tuy nhiên dài đến đẹp mắt một số, nhưng cùng Triệu Tình so sánh, nàng phải kém hơn không ít, thì càng đừng đề cập Hàn Lệ cùng Lâm Lộ. Liên tiếp bị hai nữ nhân chỗ lừa gạt, Chu Trung đối với nữ nhân đều không có ấn tượng gì tốt, nhưng hắn chỗ lấy đến cùng cái này bốn người lôi kéo tình cảm, là muốn mượn bọn họ trà trộn vào chiêu đồ đại trong hội. Sau đó mở miệng nói ra, ta gọi Chu Trung. Đất tốt tên. F.A.V. Đúc Nhã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bất quá tiếp lấy lại hỏi, ngươi là cái gì người? Nhà các ngươi là làm cái gì? Trong nhà lợi hại nhất cao thủ là cấp bậc gì? Chu Trung trực tiếp qua loa nói ra, ta là nộ sư thành, trong nhà chỉ có chính ta. Nghe xong F.A.V. Đúc Nhã rõ ràng đối Chu Trung càng thêm ghét bỏ, thậm chí đều không muốn lại tiếp tục tra hỏi. Triệu Văn Thu được hơi ấy náy đối Chu Trung nói ra, Chu huynh đệ. Ngươi bỏ qua cho, lợi người tao nhã thì dạng này, không đa nghi ruột còn thật là tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta gọi Triệu Văn Thu được, bên cạnh ba vị này theo thứ tự là Mạnh Hằng, F.A.V. Đúc Nhã Dương Tây Tây, đều là tới tham gia chiêu đồ. Các ngươi tốt rất cao hứng cùng các ngươi nhận biết. Chu Trang gật đầu nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Triệu Văn bổ dạ lấy Chu Trung hướng trong thành đi đến, trên đường cho Chu Trang giới thiệu tông môn cùng chiêu đồ đại hội. Ở trên trời tháp vương quốc có 10 đại tông tộc. Bất quá cái này thập đại trung môn thực lực cũng là cao thấp không đều, đầu tiên muốn cho bọn hắn phân cái các loại, bên trong đá lạnh tháp thần tông, hỏa vương thiên tông, hắc á minh tông, cái này tam đại trung môn mới là thực lực mạnh nhất. Mà còn lại thất cái tông môn tại trên thực lực liền muốn cùng cái này tam tông kém nhiều, thậm chí cộng lại cũng so ra kém cái này ba đại tông môn. Chỗ lấy được xưng là thập đại tông môn, là bởi vì thiên tháp quốc vương phòng muốn kiềm chế cái này tam đại trung môn thực lực. Cho nên để cái này thất đại tông môn. Cùng ba đại tông môn tại trên danh nghĩa vì cùng một cái cấp bậc, cứ như vậy rất nhiều người tại lựa chọn thêm vào cái nào cái tông môn lúc, liền sẽ đem bọn hắn đặt chung một chỗ làm sự so sánh. Không thể không nói thiên tháp vương quốc vương giả có dạng này cách nghĩ, còn là vô cùng tốt, chí ít những năm này xác thực phân đi không ít muốn gia nhập cái này tam đại trung môn người. Các ngươi biết mắt màu làm ưng vương sao? Chu Trung lúc này đối Triệu Văn Thu được hỏi. Không giống nhau Triệu Văn Thu được trả lời, F.A.V. Đúc Nhã thì đã không nhịn được rêu cực nói. Ngươi còn biết mắt màu lam ưng vương, bất quá đó cùng ngươi có quan hệ gì? Người ta mắt màu lam ưng vương thế nhưng là nổi danh cao thủ, còn muốn làm mắt màu lam ưng vương đệ tử sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chu Trung khẽ như mày, đã đối với nữ nhân này vô cùng chán ghét. Triệu Văn Thu được thiện cười hai tiếng nói ra, mắt màu lam ưng vương người nào không biết, thế nhưng là lừng lẫy có tên cao thủ, thế nhưng là ta thần tượng. Chu Trung tâm lý thiêu đốt lên lửa giận, lừng lẫy có tên cao thủ. Ngươi thần tượng. Hắn nhất định sẽ thân thủ đem cái này mắt màu lam ưng vương cho giết, để hắn dở sống dở chết. Nói lời này lúc một đoàn người đã đi tới lần này tổ chức chiêu đồ đại hội địa điểm, nhưng ở ngoài cửa có thành vệ quân chờ đợi. Trực tiếp đem mấy người cản lại, thập đại lỏng môn chiêu đồ trận đấu, chỉ có cầm giữ có tư cách người mới có thể đi vào, thành vệ quân lạnh giọng nói ra. Triệu Văn Thu được bốn người mặt mũi tràn đầy đắc ý lấy ra bọn họ chứng minh tư cách. Thành vệ quân nhìn sau gật gật đầu nói, các ngươi có thể đi vào. Chu Trung muốn đi theo bốn người cùng đi, nhưng thủ vệ thành vệ quân hỏa nhãn kim tinh trực tiếp đem ngăn lại, ngươi chứng minh tư cách còn không có đưa ra. Triệu Văn Thu được mấy cái người nhất thời cùng nhau nhìn về phía Chu Trung cũng không nghĩ tới chiêu này đồ đại hội quản được vẫn rất nghiêm. Mở miệng đối thành vệ quân nói ra, ta giấy chứng nhận tư cách tại trên đường đi ném. Không có tư cách giấy chứng nhận hết thể không được đi vào. Thành vệ quân gặp Chu Trung không có tư cách chứng minh, nhất thời bày ra một lần, thái độ vô cùng nghiêm khắc nói ra. Triệu Văn Thu được mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia, ngươi giấy chứng nhận. Lúc này Chu Trung đối Triệu Văn Thu được nháy mắt nói ra, Triệu Văn Thu được ta giấy chứng nhận không phải ném sao. Triệu Văn Thu được gật đầu, đúng, thành vệ quân đại ca, ta vị huynh đệ kia giấy chứng nhận ném, hắn cùng chúng ta là cùng một chỗ, ngươi thì để cho chúng ta đi vào đi. Các ngươi thật sự là cùng một chỗ. Thành vệ quân vệ khổ sở nói. Lúc này Chu Trung từ trong ngực phát ra một bao hắc ám sắt đá nhét vào thành vệ quân trong tay. Thành vệ quân bất động thanh sắc nói ra, tốt à, đã các ngươi là cùng một chỗ, vậy liền để các ngươi đi vào đi. Tốt, đà tạ hai vị. Chu Tổng cười lấy gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Văn Thu được bốn người cùng nhau tiến hội trường. Thằng đến tiến vào hội trường, F.A.V. Đút Nhã mới mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra. Nguyên lai không có tư cách giấy chứng nhận, ngươi có thể chớ liên lụy chúng ta. Đã tiến hội trường, Chu Trung cũng không có ý định lại để ý tới những thứ này, lạnh giọng nói ra, yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi. Chương 4120, cướp người. Lúc này ở trong hội trường, thập đại tông môn người đã toàn bộ đến, toàn bộ trong sân người đông tấp nập, theo trời tháp quốc các nơi mà đến tuổi trẻ đệ nhất tinh anh, đủ có hơn mấy ngàn người. Phải biết cái này mấy ngàn người bên trong có thể bị thập đại tông môn tuyển nhận nhiều lắm là cũng chỉ có hơn 100 người, tựa hồ đó có thể thấy được cái này nửa đường tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu. Chiêu này đồ hội trường cùng loại với trên địa cầu sân vận động đồng dạng lớn nhỏ, tại vùng cực nam có thạch đầu làm to lớn đài cao, mỗi cái đài cao, phía trên cũng là một cái trung môn, mà tại dưới đài cao trước mấy hàng có ước chừng là mấy chục chỗ bị phân chia ra độc lập khu vực, những thứ này khu vực có chuyên môn ghế dựa, ly thạch ngồi đài cao cũng gần nhất. Những thứ này người là lần này chiêu đồ hạt giống tuyển thủ, theo cả nước các nơi đi tới tinh anh bên trong tinh anh. Triệu Tình cùng phụ thân Triệu Khoát Biển, lúc này an vị ở bên trong, mà còn lại người khác chỉ có thể ngồi ở phía sau, điều kiện tương đối mà nói so sánh đơn sơ, thậm chí có ít người liền chỗ ngồi cũng không có. Lúc này Phong Lăng Tông phụ trách chiêu đồ trưởng lao đứng người lên, trực tiếp nhìn về phía Triệu Tình mở miệng nói ra, Triệu Tiểu Thư, ta Phong Lăng Tông thân là thiên tháp quốc thập đại tông môn thực lực không cần nhiều lời. Triệu Tiểu Thư, trước khi đến liền đã làm qua điều tra, ta đại biểu Phong Lăng Tông không gì sánh được chân thành mời ngươi thêm vào. Chỉ cần Triệu Tiểu Thư tiến vào Phong Lăng Tông đem trực tiếp trở thành ta chuông gió bên trong tông chủ quan môn đệ tử, hưởng thụ Phong Lăng Tông các đệ tử nên được đãi ngộ. Nghe gió Lăng Tông trưởng lão lời nói, Triệu Tình thần sắc có chút kích động, phải biết lấy các nàng loại nhân vật này đã từng muốn đi vào thập đại tông môn, cái kia đều thuộc về khó như lên trời chi thế. Mà bây giờ Phong Lăng Tông trưởng lão lại là điểm danh nói tính để cho nàng thêm vào, hơn nữa còn cho hắn các đệ tử đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bất quá lúc này một bên Lông Hoa Tông trưởng lão đứng người lên thần sắc khinh thường nhìn Phong Lăng Tông liếc một chút, sau đó ngạo nghễ nói ra, Triệu Tiểu Thư chỉ cần ngươi thêm vào ta Lông Hoa Tông, ta hiện tại liền có thể làm chủ, để ngươi hưởng thụ cùng trưởng lão chúng ta một dạng đãi ngộ. Lập tức một bên Thái Hải Tông nam nhân cũng là nói tiếp, ta Thái Hải Tông cũng giống vậy, để Triệu Tiểu Thư hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, đồng thời giao phó Triệu Tiểu Thư tùy ý ra vào ta Thái Hải Tông tàng thư các quyền lợi. Giữa sân sở hữu người nghe đến cái này ba đại tông môn cho ra điều kiện về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không gì sánh được hâm mộ. Một người đệ tử lại có thể hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ, mà lại Thái Hải Tông tùy ý ra vào văn thư lưu trữ cách quyền lợi, có thể là không thể coi thường. Phải biết tàng thư các cùng tàng bảo các thế nhưng là một cái tông môn trọng yếu chi địa, chỉ có tông chủ và thủ tịch trưởng lão mới có tùy ý ra vào tư cách. Lúc này Triệu Tình cha con hai người đều đã lộn xộn, trong lòng vô cùng kích động. Không biết đến cùng cái kia lựa chọn tiến vào cái nào cái tông môn. Lúc này mọi người ánh mắt đều rơi vào trung ương nhất ba tòa trên đài cao, đó là Hắc Ám Thần Tông, Hỏa Vương Thiên Tông, Hắc Ám Minh Tông ba đại tông môn vị trí. Hán Tông Văn Đô đã ném ra ngoài điều kiện, mọi người hiện tại rất muốn biết, cái này ba đại tông môn cái kia như thế nào ứng đối. Tại Hắc Ám Minh Trung trên đài cao ngồi đấy một tên mặc lấy màu nâu trường bào trung niên nam tử, này nam tử làm cho người ta chú ý nhất có một đôi tròng mắt màu lam. Hắn cũng là tiếng tăm lừng lây mắt màu lam ưng vương. Mắt màu lam ưng vương đối Triệu Tình mở miệng nói ra, Triệu Tiểu Thư ta Hắc Ám Minh bên trong phi thường chờ mong ngươi thêm vào, đương nhiên ta Hắc Ám Minh chúng sẽ dành cho ngươi trước mấy cái đại tông môn đưa ra tất cả điều kiện. Hỏa Vương Thiên Tông thấp bàn trưởng lão Chu Thiên Long, nhất thời vỗ cái ghế đứng dậy nói ra, Tiểu Nữ Hoa, ta Hỏa Vương Thiên Tông cũng giống vậy mở ra Hắc Ám Minh Tông đưa cho tất cả đãi ngộ, chỉ cần ngươi thêm vào ta Hỏa Vương Thiên Tông. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành đai đen cao thủ. Hai đại tông môn đều mở miệng, đá lạnh tháp thần tông phụ trách chiêu đồ trưởng lao đá lạnh vũ thần cũng mở miệng nói, Triệu Tình, ta ta đá lạnh tháp thần tông chính là thiên tháp quốc cổ xưa nhất tông môn, tại ta tông môn tàng thư các, tàng bảo các có hắn tông môn chỗ không có văn thư lưu trữ cùng bảo vật, ngươi thêm vào ta đá lạnh tháp thần tông là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hòa Vương Thiên tổng cộng Hắc Ám Minh tông hai vị trưởng lão nhất thời đối trợn mắt nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, rốt cuộc đá lạnh tháp thần tông nói là sự thật, đá lạnh tháp thần tông vẫn luôn là thiên tháp quốc đệ nhất đại tông môn, thực lực cao cường mà chính là đá lạnh vũ thần thực lực càng là cùng hai người bọn họ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thậm chí tại tên tuổi phía trên còn muốn áp bọn họ một đầu. Triệu Tình có chút tâm động, thực sự thiên tháp quốc rất nhiều người đều có một cái mơ ước, cái kia chính là thêm vào đá lạnh tháp thần tông. Hiện tại mộng tưởng gần trong gang tấc. Bất quá đúng lúc này, mắt màu lam ưng vương bên người một tên thanh niên đứng lên, này thanh niên thân mang một buổi hắc kim sắc trường bào khuôn mặt xinh đẹp, trên thân mang theo khí chất cao quý nhìn thấy tên nam tử này, giữa sân tất cả mọi người hoành động. Ba vương tử điện hạ. Nghe nói ba vương tử điện hạ thêm vào Hắc Ám Minh Tông, chính là mắt màu lam ưng vương đồ đệ. Nhìn đến quả là thế, hôm nay vậy mà cùng mắt màu lam ưng vương cùng nhau tới tham gia chiêu đồ đại hội. Tam vương tử ánh mắt, lúc này nhìn về phía Triệu Tình nhếch miệng lên một vệt mê người nụ cười. Đối Triệu Tình nói đến, Triệu tiểu thư ta Hắc Ám Minh Tông tuy nhiên không bằng đá lạnh tháp thần tông như thế có đã lâu lịch sử, nhưng cùng với là thiên tháp quốc ba đại tông môn, mà lại năm gần đây phát triển tình thế viễn siêu mặt khác hai tông, cho nên ta chân thành hy vọng Triệu tiểu thư có thể thêm vào ta Hắc Ám Minh Trung. Đồng thời Triệu tiểu thư xinh đẹp rung động lòng người, nếu như Triệu tiểu thư lựa chọn thêm vào ta Hắc Ám Tiên Tông, ta có thể ngươi làm tiếp. Triệu Tình cùng Triệu Khoát Biển nghe đến Tam Vương Tử lời nói, kích động trực tiếp đứng lên. Tam Vương Tử đối bọn hắn mà nói là cao không thể chạm tồn tại. Nếu như Triệu Tình có thể gả cho Tam Vương Tử làm thiếp, bọn họ Triệu ra từ đó đem về thăng chức rất nhanh. Toàn bộ nộ sư thành, đem không ai dám đắc tội bọn họ Triệu ra. Tam Vương Tử ngài nói là thật sao? Triệu Khoát Biển vô cùng kích động đối Tam Vương Tử hỏi. Tam Vương Tử mang trên mặt một vệt ngạo nghệ thần sắc phất ống tay háo nói ra, bản Vương Tử nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Khoát Hịch lúc không chút nghĩ ngợi thì điểm đáp ứng, ta nữ nhi thêm vào Hắc Ám Minh Tông. Hắn mấy cái đại tông môn trưởng lão, lúc này trên mặt đều mang một tia tức giận chi sắc, không ai từng nghĩ tới Hắc Ám Minh Tông vậy mà chơi với bọn hắn chiêu này. Muốn là sớm biết bọn họ cũng đem trong tông môn vương tộc con cháu cho mang đến, là bởi vì thiên tháp quốc thập đại tông môn, người nào trong tông môn không có mấy vị vương thất thành viên. Hòa Vương Thiên Tông Chu Thiên Long tính khí vô cùng nóng nảy, trực tiếp đối lên Triệu Tình cùng Triệu Khoát Biển nói ra. Triệu gia chủ các ngươi cũng chớ gấp lấy quyết định sự kiện này, chiêu này đồ khảo hạch còn chưa bắt đầu, các loại chiêu đồ sau khi kết thúc, tại cuối cùng lựa chọn đi đâu cái tông văn cũng không muộn. Triệu Tình hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó đối Triệu Khoát Biển nói ra, phụ thân Chu trưởng lão nói đến cũng có lý, không bằng chúng ta đợi chiêu đồ sau khi kết thúc rồi quyết định. Triệu Khoát Biển suy nghĩ một chút cũng là sau đó gật đầu nói, đợi thật lâu chiêu đồ tỉ thí sau khi kết thúc chúng ta rồi quyết định. Đúng lúc này Chu Trung một đoàn người đi vào chiêu này đồ hiện trường. Chương 4121, ngươi là cái gì đồ vật? Cho dù đối với to lớn chiêu đồ hiện trường tới nói, đi vào mấy người vốn cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý, nhưng Triệu Tình vừa tốt nhìn về bên này liếc một chút liền gặp được Chu Trung. Trong lúc nhất thời xung quanh trời trong xanh trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, Chu Trung ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Xung quanh trời trong xanh cái này một hô, Triệu Khoát Biển cũng nhìn thấy Chu Trung. Trong mắt dâng lên vô hạn sắc cơ, Chu Trung thế nhưng là giết hắn nhi tử. Làm sao? Triệu tiểu thư nhận biết người này. Thập đại tông môn người đều nghĩ đến như thế nào nịnh bợ Triệu Tình, nhìn thấy Triệu Tình vậy mà nhận biết Chu Trung, nhất thời hào hào mở miệng hỏi. Nghĩ đến muốn hay không thông qua Chu Trung để lấy lòng một chút Triệu gia. Triệu Tình nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra, người này tên là Chu Trung, ngày trước ta cùng phụ thân trên đường về nhà gặp té xỉu ở ven đường, hảo tâm đem cứu trở về nhà. Có thể không nghĩ đến người này lòng lang dạ thú, gặp ta mỹ mạo vậy mà muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, bị đệ đệ ta phát hiện hắn vậy mà giết đệ đệ ta, chạy ra Triệu gia. Lại có loại này tiểu nhân hèn hạ. Mọi người nghe Triệu Tình lời nói sau trong lúc nhất thời hào hào đối Chu Trung trợn mắt nhìn. Loại cặn bã này tại sao có thể có tư cách tham gia chiêu đồ, vội vàng đem hắn oanh ra ngoài. Một bên Triệu Văn Thu được, Mạnh Hằng, F.A.V. Đúc Nhã, Dương Tây Tây, cũng đều là thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Triệu Văn Thu được không dám tin hỏi, Chu huynh đệ nàng nói là thật sao? F.A.V. Đúc Nhã lập tức không gì sánh được ghét bỏ lui về phía sau hai bước kéo ra cùng Chu Trung khoảng cách, chán ghét nói ra, Triệu Văn Thu được ngươi ngốc à, cái này còn phải hỏi sao? Người ta Triệu tiểu thư là ai? Sao lại hoan uổng hắn, thật sự là thật đáng sợ, may mắn Triệu tiểu thư nhắc nhở, bằng không chúng ta lưu loại này người ở bên người, khó đảm bảo hắn sẽ làm ra cái gì chuyện hạ lưu đâu. F.A.V. Đúc Nhã nói cũng là một trận hoảng sợ. hắn cái này chờ tư sắc tuyệt mỹ người, xung quanh bên trong khẳng định đã sớm đối với hắn có mưu đồ. Mà Chu Trung chỉ là nhìn Triệu Văn Thu được liếc một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, có một số việc thị phi đúng sai, ngươi cần chính mình phán đoán, rốt cuộc trên cái thế giới này tồn tại một loại lời nói gọi là hoang ngôn. Nói xong, Chu Trung thì hướng thẳng đến trong hội trường đi đến. Đến mức Triệu Văn Thu được mấy người nghĩ như thế nào hắn, Chu Trung cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn chỉ rơi vào 10 tòa đài cao bên trong một tòa phía trên. Chỗ đó có một cái nắm giữ trong mắt màu lam người, bất quá Chu Trung đối mắt màu lam người áo đen trí nhớ sâu sắc. Hắn nhìn đến mắt màu lam anh vương thứ nhất mắt liền biết, đây không phải hắn muốn tìm người, ánh mắt vẫn là thân thể phía trên khí tức đều cùng ngày đó mắt màu lam người áo đen khác biệt. Tiểu xuất sinh ngươi không có tư cách, chiêu đồ đại sẽ là ai để ngươi tiến đến. Tam vương tử đang muốn để Triệu Tình thêm vào hắc ám minh trùng, hiện tại đưa tới cửa một cái bàn đạp, đương nhiên phải thật tốt địa dẫm lên Chu Trung hai chân. Tiểu xuất sinh nhanh quỳ xuống, tại Triệu tiểu thư trước mặt lấy cái chết tạ tội. Chu Trung nhìn Tam vương tử liếc một chút mở miệng hỏi, ngươi là cái gì đồ vật? Tam vương tử trong nháy mắt giận dữ, thân là thiên tháp quốc tam vương người thân phận của hắn ra sao cao quý, Chu Trung cũng dám như thế đối hắn nói chuyện. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Làm càn. Mọi người chung quanh ảo hào đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung mắt nhìn mọi người mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, các ngươi trong mắt ta thì là một đám lấy chủ nhân tốt vẫy đuôi chó, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Tiểu tử ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Mọi người người bị Chu Trung lời nói này ảo hào chọc giận. Triệu Tình cũng là thái độ hung dữ chỉ vào Chu Trung nói ra, Chu Trung ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, nơi này mỗi người ngươi có thể so sánh. Chu Trung trực tiếp nhìn về phía Triệu Tình lạnh giọng nói ra, Triệu Tình, Triệu Khoát Biển, các ngươi người một nhà ngược lại là rất biết biên cố sự, mọi người vì cái gì không suy nghĩ thật kỹ, Triệu Tình từ nhỏ đã không có hắc ám chi lực người, vì sao lại trong vòng một đêm có hắc ám chi lực. Ta muốn hỏi một chút mọi người. Tại toàn bộ hắc ám không gian có biện pháp nào có thể làm cho một cái không có hắc ám chi lực người nắm giữ hắc ám chi lực? Chu Trung lời này chính là tất cả mọi người muốn biết. Thập đại tông môn chỉ là muốn thu Triệu Tình làm đệ tử, chính là vì muốn tìm kiếm bí mật này. Triệu Tình biến sắc, hắn sợ hai Chu Tổng nói ra chân tướng sự tình, vội vàng hướng Chu Trung quát. Chu Trung ngươi bất ở chỗ này mặt hung hăng càng quái, ngươi có tư cách gì tham gia chiêu đồ? Ta nhìn ngươi là vụng trộm trà trộn vào tới. Tam vương tử lúc này cũng tìm tới cơ hội. Trực tiếp đối thành vệ quân hô, các ngươi đều là làm gì ăn. Một cái không có tư cách vào người tới, vì cái gì để hắn tiến đến. Nhất thời một đám thủ vệ xông lên muốn chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, Chu Trung cười lạnh nói, ta có thể tiến đến tự nhiên có tư cách, chẳng lẽ là có người không dám để cho ta tham gia chiêu này đổ trận đấu sao. Bớt nói nhảm, bắt hắn cho ta ném ra. Tam vương tử hung ác vừa nói. Lúc này Triệu Khoát Biển đột nhiên mở miệng hô, Tam vương tử chấm đã. Mọi người hào hào nhìn về phía Triệu Khoát Biển, không biết hắn là có ý gì. Triệu Khoát Biển mở miệng vừa cười vừa nói, đã hắn muốn lưu lại tham gia chiêu đồ khảo hạch, chúng ta cũng đừng phá hư quy củ, hắn đã vào nói hắn có tư cách, chúng ta chờ chút thì xem hắn đến cùng có không có tư cách, nếu như hắn không thể thông qua khảo hạch, vậy đã nói rõ hắn là lén xông vào tiền đến. Đến lúc đó đếm tội đồng thời phạt, tuyệt không dễ tha hắn. Mọi người hào hào gật đầu, cảm thấy Triệu Khoát Biển nói có đạo lý. Mà Triệu Tình cũng là trong thần sắc mang theo vẻ kích động. Chu Trung có thể thông qua khảo hạch vậy thì thật là buồn cười, hắn hắc ám thần xương đều đã không có, hiện tại cũng là một tên phế nhân các loại hội khảo hạch tỉ thí, chờ hắn mất mặt xấu hổ. Sau đó cũng mở miệng đối Tam Vương tử nói ra, tiểu tử này liền để hắn lưu lại tham gia khảo hạch đi. Tam Vương Chi cũng nhìn ra hai người này dụng ý, sau đó gật gật đầu để thủ vệ lui ra mở miệng nói ra, đã như vậy, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Chiêu đồ tỉ thí là có rất nhiều khảo hạch, mà cửa thứ nhất này cũng là khảo nghiệm mọi người hắc ám chi lực thiên phú. Cái này thập đại tông môn dưới đài cao đều có một cái khắc đầy phúc văn cây cột, loại này người hào hào tiến lên đưa bàn tay khắc ở trên cây cột, căn cứ hạt châu phản ra năng lượng đến phán đoán thiên phú. Không ít người đều là mang tâm thần bất định thần sắc đi vào cây cột trước, làm cây cột phản hồi năng lượng yếu ớt lúc tất cả đều lộ ra thất lạc thần sắc. Những thứ này người sẽ trực tiếp bị thập đại tông môn đào thải. Không tiêu một lát thì có hơn 100 người bị đào thải ra ngoài, bọn họ liền tiếp xuống tới khảo hạch cũng không có thể tham gia. Rất nhanh đến phiên Triệu Văn Thu được, FAV đúc nhã mấy người. Rất nhanh 4 người thành tích thì đi ra, bên trong Triệu Văn Thu được thiên phú là tốt nhất, vậy mà đạt tới linh cấp cao phẩm. Mà FAV đúc nhã thì là linh cấp trung phẩm, đến mức Mạnh Hằng cùng Dương Tây Tây, chỉ đạt tới linh cấp sơ phẩm, nhìn ra hai người bọn họ có chút thất vọng. Lúc này rốt cục đến phiên Triệu Tình lên sân khấu. Nàng cố ý theo Chu Trung bên người đi qua, nghiêm trọng mang theo khinh miệt cùng lửa giận, lạnh giọng nói ra. Chu Trung, ta thứ thủ ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán. ngươi tới tham gia chiêu đồ đại hội, cũng là tự lấy nhục, chờ chút ta sẽ để ngươi xem một chút, hai người chúng ta ở giữa chênh lệch. Không sai, chính là ta lấy đi ngươi hắc ám thần xương, thì tính sao? Như thế thần cốt tại ngươi cái kia chính là đồ bỏ đi, chỉ có tại ta trên thân, mới có thể phát huy ra nàng giá trị lớn nhất, hiểu không? Chương 4122, Oanh động. Triệu Tình đi đến khảo hạch thạch trụ trước, toàn trường sở hữu người ánh mắt đều rơi vào Triệu Tình trên thân. Nó thế nhưng là toàn trường tiêu điểm, ai cũng muốn nhìn một chút, vị này bị thập đại tông môn trôi tranh đoạt nữ nhân, đến cùng đến cỡ nào thiên phú nghịch thiên. Triệu Tình thần sắc mang theo một tia ngạo mạn đem tay đặt ở thạch trụ phía trên, trong nháy mắt xử lấy phía trên năng lượng trong nháy mắt bạo phát, phóng lên tận trời. Lúc này tất cả mọi người trừng to mắt, 10 tòa đài cao phía trên thập đại tông môn trưởng lão cũng ào ào kích động không thôi. Hồn cấp cao phẩm hắc ám chi lực. Phải biết hồn cấp cao phẩm hắc ám chi lực, có thể là vô cùng khó được. Tam Vương tử từ nhỏ liền được ca tụng là thiên tài thiếu niên, thế mà hắn hắc ám chi lực cũng bất quá là hồn cấp trung phẩm. Hiện tại Triệu Tình vậy mà đạt tới hồn cấp cao phẩm, chỉ bằng cái này hắc ám chi lực thiên phú, tương lai nhất định sẽ trở thành vang dội siêu cấp cao thủ, đã định trước không biết bình thường. Triệu tiểu thư, ngươi thêm vào Thái Hải Tông, ta Thái Hải Tông đem về cho ngươi hứa hẹn, để ngươi trở thành ta Thái Hải Tông tương lai tông chủ. Lúc này Thái Hải Tông trưởng lão trực tiếp đối Triệu Tình kích động hô, càng là lấy ra to lớn thẻ đánh bạc, vậy mà muốn đến đỡ Triệu Cầm trở thành Thái Hải Tông tông chủ. Lời này vừa nói ra, hắn đồng môn ào ào biến sắc, Lông Hoa Tông các loại cũng đều là ào ào lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng Triệu Tình nết miệng mỉm cười đối tất cả trưởng lão nói ra, chư vị tiền bối trưởng lão, trước đó tiểu nữ cùng gia phụ đã thương lượng qua, sau cùng nghĩ ngươi thêm vào cái nào ra môn phái, các loại khảo hạch toàn bộ sau khi kết thúc, làm tiếp định đoạt. Cho nên hiện tại còn mời chư vị tiền bối trưởng lão không nên gấp gáp. Gặp Triệu Tình nói như vậy, Thái Hải Tông bọn người là ào ào không gì sánh được vội vàng. Bọn họ vô cùng lo lắng sau cùng Triệu Tình hội thêm vào Hắc Ám Minh Tông, rốt cuộc Tam Vương tử hắn nói ra điều kiện thật sự là quá mê người. Mặc dù bây giờ chỉ là cái thiếp, thế nhưng cũng trở thành vương thất người, tăng thêm Triệu Tình không chừng tương lai thì sẽ trở thành Tam Vương Phi. Mà Tam Vương tử có Hắc Ám rõ ràng tông làm chỗ dựa, lại thêm Triệu Tình cái này thiên phú nghịch thiên, rất khó nói sau này trở thành Thiên Tháp Quốc quốc người cầm quyền, đến lúc đó Hắc Ám Minh Tông đem sẽ trở thành Thiên Tháp Quốc đệ nhất đại tông. Bọn họ hắn chín tông có thể liền rốt cuộc cùng không thể đánh đồng. Triệu Tình lúc này nhìn về phía Chu Trung chỗ phương hướng mở miệng cười lấy hỏi, nhìn đến sao? Đây chính là ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Chu Trung khẽ nhíu mày, Triệu Tình coi là cầm hắn Hắc Ám thần xương, liền có thể khiêu khích hắn Chu Trung uy nghiêm sao? Mà lại Chu Trung nhớ đến hắn Hắc Ám thiên phú thế nhưng là thần cấp, nhìn đến cái này Hắc Ám thần cốt bị Triệu Tình cầm lấy đi, hiển nhiên phẩm cấp bắt đầu giảm xuống. Tiểu xuất sinh đến lượt ngươi. Triệu Khoát Biển cũng là mang trên mặt cười lạnh đối Chu Trang thúc giục nói. Giết con mối hận Triệu Khoát Biển có thể mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn muốn để Chu Trung trước khi chết bị sở hữu người nhục nhã cừu hận mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Chu Trung đi lại thong dong đi vào một cây trụ trước, nói thật, lúc này Chu Trung chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, cái này cây cột là kiểm tra hắc ám chi lực phẩm chất, nhưng hắn hắc ám thần xương đã bị Triệu Tình hai cha con cho đoạt đi, nói cách khác hắn hiện tại là căn bản cũng không có hắc ám chi lực. Tại sao phẩm chất có thể nói? Nhanh điểm, coi như ngươi tại cái kia đứng lên 100 năm, kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Triệu Tình nhìn Chu Trung đứng tại ở trước đó chậm chạp không hề động, coi là Chu Trung là sợ hãi, cố ý ở nơi đó trì hoãn thời gian, sau đó ở một bên mở miệng cười lạnh. Mà Tam Vương tử cũng đã đối bên cạnh bốn vị thủ hạ nháy mắt lạnh giọng phân phó nói, chỉ cần tiểu tử kia khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, lập tức bắt lại cho ta. Triệu Văn Thu được, FAV đút nhã mấy người cũng đều ào ào nhìn lấy Chu Trung. Triệu Văn Thu được mang trên mặt một vẻ lo âu nói, cái này Chu huynh đệ thật muốn không có hắc ám chi lực, hoặc là hắn không đạt được yêu cầu, nhưng là thảm, Tam Vương tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một bên FAV đút nhã mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, Triệu Văn Thu được ngươi có bệnh đúng không? Hắn cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hắn kém chút hại chúng ta, ngươi biết không? Triệu Văn Thu được lắc đầu nói ra, vị huynh đệ kia không phải như thế người. Không phải như thế người, nó tại sao muốn theo chúng ta tới chiêu này đồ hội trường? Không phải liền là muốn sử dụng chúng ta sao? FAV đút hạ đần lúc không gì sánh được tức giận nói ra. Một bên Dương Tây Tây cũng là tiếng thứ nhất nói ra, lợi nhã ta cảm thấy Chu Trung cũng không phải như thế người, hắn không biết hại chúng ta. FAV đút nhã nhìn thấy Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây đều hướng về Chu Trang nói chuyện, tức bực dậm chân, tốt, các ngươi tin tưởng hắn đúng không? Về sau các ngươi nếu như bị hắn hại, đến thời điểm cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Chu Trung tại cây cột chạm kế tiếp một lát sau. Rốt cục hắn dắt tay đặt tại trên cây cột, lúc này mọi người hào hào nhìn chằm chằm cây cột phản ứng, có thể nói lúc này Chu Trung đạt được chú ý độ không thua kém một chút nào Triệu Tình. Qua 5 giây, cây cột không có phản ứng, 10 giây cây cột vẫn không có phản ứng. Phốc vẩy một tiếng, Triệu Tình bật cười. Không kiêng nể gì cả đối cái này Chu Trung rêu cực nói, Chu Trung ngươi thật sự là mất mặt ném về tận nhà, thì ngươi cái này đồ bỏ đi cũng dám đến chiêu này đồ hiện trường, quả thực đối thập đại tông môn làm đủ, ngươi liền cho thập đại trung môn quét nhà cầu tư cách đều không có. FAV đút mạ sẽ ạ là cùng nhau cười rộ lên, đối với Triệu Văn Thu được mấy người dương dương đắc ý nói ra, nhìn đến A. Ta liền nói Chu Trung tuyệt đối là không có ý tốt, hắn căn bản liền tham gia chiêu đồ tư cách đều không có, muốn sử dụng chúng ta. Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây, lúc này đều vô cùng vì Chu Trung lo lắng, trong tay không có chiêu đầu tư cách, Tam Vương Tử cùng Triệu Tình về sau làm sao có thể sẽ buông tha hắn. Quả nhiên Tam Vương Tử này sắc mang trên mặt vẻ ngoan lệ, đối Chu Trung nghiêm nghị quát lớn, cười ra tiếng, hiện tại ngươi còn có lời gì nói, thì ngươi cái này chờ đồ bỏ đi thiên phú, căn bản cũng không có tham gia chiêu đồ tư cách, chỉ bằng ngươi lẫn vào chiêu đồ đại hội điểm này, bản Vương Tử liền có thể đưa ngươi chém giết. Ngươi tới cho ta cầm đến phía dưới. Một đám thị vệ thì hướng về Chu Trung sông đi lên. Đến mức thập đại tông môn đó là ngay cả nhìn đều không nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút, rốt cuộc liền hắc ám chi lực đều không có phế vật, căn bản dẫn không nổi hắn nhóm chú ý. Thế mà thì này một đám thị vệ muốn bổ nhào vào Chu Trung tiến trước, nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào thạch trụ, đồng nhiên buộc phát ra không gì sánh được phồn thịnh mạnh mẽ năng lượng, oanh một tiếng, năng lượng cường đại vọt thẳng phá cây cột chỉ phía xa chân trời. Nguyên bản nhìn trên đài thập đại tông môn trưởng lão đều tại suy nghĩ lấy chờ chút nên như thế nào cấp người, nhưng lúc này cảm nhận được cái kia bành trướng năng lượng về sau, toàn bộ ào ào nhìn giống cái kia thạch trụ, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Cái này năng lượng là chuyện gì xảy ra? Lông Hoa tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm. Bên cạnh Thái Hải tông trưởng lão tay đều đang run rẩy, không xác định nói ra, cái này năng lượng có hồn cấp hắc ám chi lực cưỡng hiếp gấp mấy trăm lần, chẳng lẽ cũng là thần cấp hắc ám chi lực? Cái này sao có thể? Nói đến một nhóm người này quay đầu xem tướng đá lạnh vũ thần, bởi vì tất cả người đều biết, thập đại tông môn bên trong chỉ có đá lạnh tháp thần tông tông chủ cầm giữ có thần cấp hắc ám chi lực, cũng được xưng là thiên tháp quốc đệ nhất cao thủ. Chương 4123, cây cột sập. Nhìn thấy mọi người nhìn lại ánh mắt, đá lạnh vũ thần lắc đầu, một mặt hoảng hốt nói ra, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng chưa từng gặp qua tổ tông khảo nghiệm hắc ám chi lực thiên phú lúc chẳng diện. Không thể xác định cái này đến cùng là cái gì cấp bậc hắc ám chi lực. Lúc này tất cả mọi người rơi vào trong lúc khiếp sợ, dạng này rung động tràn diện, hoàn toàn để bọn hắn trở tay không kịp. Bất quá càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, Chu Trung tay y nguyên đặt ở trên cây cột, nhắm chặt hai mắt thần sắc phía trên tựa hồ còn mang theo một tia thống khổ sự tình. Mà trên trụ đá năng lượng không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại còn đang không ngừng tăng vọt, không tiêu một lát, thì liền thạch trụ cũng bắt đầu hơi run rẩy. Thực nói đến lúc này Chu Trung cũng không dễ chịu, hắn không nghĩ tới làm hắn tay đặt ở trên trụ đá lúc, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng hắn không thể cứ như vậy bị đuổi ra chiêu đồ đại hội.